Chương 1126, La Thiên bộc phát. U Hải Quỷ Đế cùng đông đảo lệ quỷ, nhìn thấy trong màn sáng hình ảnh, tất cả đều hoảng sợ e ngại, phảng phất linh hồn chỗ sâu nhất ác ngộng bị tỉnh lại. Bọn đạo phỉ đối với trong màn sáng hình ảnh, không nhiều lắm cảm thụ, chỉ là hiếu kỳ thân ảnh tám đầu cánh tay kia đến cùng là ai. Giết! Tê đội trưởng quát chói tai một tiếng. Hắn không biết La Thiên từ chỗ nào tìm tới khối kia lưu ảnh ngọc, thế mà thật có thể đối phó U Hải Quỷ Đế. Không đúng, không chỉ là U Hải Quỷ Đế, mặt khác lệ quỷ cũng nhận ảnh hưởng. Tuyệt cao như thế cơ hội há có thể bỏ lỡ. Thiên công! Vong linh nữ đội trưởng cũng nhìn ra điểm ấy, lập tức hét lớn. Tam đại nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ, thi triển ra tuyệt cường công kích, thẳng hướng U Hải Quỷ Đế. Đồng! Ầm ầm long! Ba đạo kinh người thủ đoạn công kích trúng mục tiêu U Hải Quỷ Đế, đem nó đánh bay cách xa trăm mét, thân thể tàn phá mấy phần. Còn lại các đại thế lực đạo phỉ, cũng tại lúc này thừa cơ tiến công, chém giết rất nhiều lệ quỷ. Bọn đạo phỉ trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế lớn. Hôn trướng, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Giết! Giết! U Hải Quỷ Đế đột nhiên phát ra phẫn nộ vô biên gào thét. Nhận bộ kia hình ảnh kích thích, lý trí của hắn dần dần sụp đổ, cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Không tốt, nhanh tiến công. Tê đội trưởng vội vàng quát lớn. Vừa rồi U Hải Quỷ Đế ở vào khủng hoảng đang lúc sợ hãi, mọi người mới có thể thừa cơ đối với hắn tạo thành thương tích. Một khi U Hải Quỷ Đế lý trí bị lửa giận thôn phệ, hắn đem hóa thành một người điên, trên màn sáng hình ảnh, đối với hắn cũng liền không có hiệu quả nhiều. Tam đại nửa bước thông thiên cảnh tự nghĩ, U Hải Quỷ Đế chịu chút thương, bọn hắn hay là khó mà đem nó chém giết. Có thể ba người không cách nào ngăn cản U Hải Quỷ Đế mất khống chế. Chết! U Hải Quỷ Đế quanh thân đen kịt sóng lớn xông vào mây xanh, đem thiên khung nhuộm đen, thiên địa bát phương sóng đen quay cuồng. Hắn triệt để mất khống chế, liền muốn tiến vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Đúng lúc này, bạch! Một đạo kinh hồng hình bóng từ phương xa cấp tốc tới gần, hóa thành một đạo tràn ngập long uy bá đạo thân ảnh. La Thiên! Đây quả thật là hắn! Tê đội trưởng cùng vong linh nữ đội trưởng sắc mặt chấn kinh. Thời khắc này La Thiên, bộ dáng đại biến, hắn toàn thân che kín ám lam sắc vảy rồng, thể tích bành trướng gấp đôi, phát ra từ U Minh địa ngục uy thế khủng bố. Tê đội trưởng cùng vong linh nữ đội trưởng mắt thấy La Thiên lúc, ở sâu trong nội tâm lại sinh ra e ngại. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ cho rằng, La Thiên sẽ bị U Hải Quỷ Đế miểu sát. La Thiên thôi động U Long Thần Biến, đây là U Long Thần Mạch cường đại bí kỹ. Hắn tiếp cận U Hải Quỷ Đế đằng sau, đông nhiên phát động công kích. Hô anh! Khổng lồ u ám hàn lưu, hóa thành một đầu hàn băng cự long, mặt ngoài quấn quanh lấy lôi điện màu bạc, chuyến ra chấn nhiếp tâm hồn long ngâm gào thét, vọt tới U Hải Quỷ Đế. Một đoàn u ám hàn quang lạnh lẽo nổ tung lên, U Hải Quỷ Đế bị đánh bay xa mấy chục thước, bên ngoài thân ngưng kết một tầng sương lạnh, lôi điện màu bạc lưu thoán. Hiệu quả rõ rệt. Cái này sao có thể? Tam đại nửa bước thông thiên cảnh sắc mặt kinh hãi. La Thiên tu vi mới vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích, đem U Hải Quỷ Đế kích thương. Bọn hắn ba vị nửa bước thông thiên cảnh, cùng U Hải Quỷ Đế đấu lâu như vậy, bỏ ra rất nhiều đời giá, đối với U Hải Quỷ Đế tạo thành thương thế, cùng La Thiên chiến quả không sai biệt lắm. Ba vị nửa bước thông thiên cảnh bị đả kích, mặt mũi không ánh sáng. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. La Thiên đã thương U Hải Quỷ Đế. Vậy khẳng định không phải La Thiên. Phía dưới đông đảo đạo phỉ, cũng nhìn thấy cảnh này, so ba vị nửa bước thông thiên cảnh còn khiếp sợ hơn. Không có khả năng. Xích Lân thuyền trưởng kinh hãi hãi nhiên. Hắc Ưng võ tôn nội tâm mãnh liệt rung động. Lúc trước cùng La Thiên lúc giao thủ, hắn liền suy đoán La Thiên thực lực khả năng vượt qua chính mình, bây giờ rốt cục tìm được chứng minh. Có thể Hắc Ưng võ tôn phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp La Thiên. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người, cũng lại một lần nữa bị La Thiên thủ đoạn kinh đến. Trước đó thăm dò hạch tâm địa thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng, đó chính là La Thiên chân chính thực lực. Không nghĩ tới La Thiên còn ẩn giấu một tay. Ha ha, U Long Thần Biến uy lực, đã đạt đến loại trình độ này. La Thiên nhìn thấy một kích kết quả, có chút ngoài ý muốn. U Long Thần Biến uy lực, quyết định bởi tại U Long Thần Mạch. Tiến vào đế quốc di tích về sau, La Thiên vẫn luôn tại thôn vệ lệ quỷ, U Long Thần Mạch chậm chạp nhưng một mực không ngừng tăng lên, đây chính là thành quả. Giờ phút này thôi động U Long Thần Biến về sau, La Thiên chiến lực đã siêu việt đồng dạng nửa bước thông thiên cảnh. Vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, phát huy ra nửa bước thông thiên cảnh chiến lực, làm sao không làm cho người giật mình. Nếu là lại thôn phệ hết U Hải Quỷ Đế, U Long thần mạch tăng thêm một bước. La Thiên ẩn ẩn có chút chờ mong. Giết! La Thiên quát lạnh một tiếng, lần nữa phát động tiến công. Đồng! Bàng bạc âm U Hàn Lưu, hóa thành băng lãnh uy nghiêm cự long đánh tới. U Hải Quỷ Đế trước đó bị La Thiên đánh cái xuất kỳ bất ý, giờ phút này kịp thời kịp phản ứng, cánh tay vung lên liền có đen kịt tử vong sóng cả quét sạch mà ra, cùng Hàn Lưu cự long va chạm, cũng đem nó nghiền nát. Một chọi một, U Hải Quỷ Đế vẫn như cũ là đứng ở thế bất bại. Ba người các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Giết ta! La Thiên hướng tề đội trưởng bọn người quát lớn. Tề đội trưởng bọn người ngay tại giật mình tại La Thiên triển lộ ra chiến lực, giờ phút này kịp phản ứng, cảm thấy xấu hổ. Ba người bọn hắn nửa bước thông thiên cảnh, thế mà bị một cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong gian dạy. Siêu siêu siêu! Tề đội trưởng ba người giết ra. La Thiên cùng bọn hắn liên thủ, đối mặt thụ thương U Hải Quỷ Đế, chiến thế lực ngang nhau. Kết quả này, đã để tề đội trưởng ba người mừng rỡ. Chỉ cần mang xuống, chờ U Hải Quỷ Đế lệ quỷ thủ hạ bị đánh bại, đám người vây công U Hải Quỷ Đế, nhất định có thể thủ thắng. Không có tiền đồ, còn muốn đánh kéo dài chiến. La Thiên nhìn ra ba người ý nghĩ, lần nữa gian dạy. Tề đội trưởng mặt mũi nhịn không được rồi, nói, không kéo dài còn có thể thế nào. Ngươi còn có thể giết hắn hay sao? Vong linh nữ đội trưởng chào phúng. Giết hắn, lại có gì khó? La Thiên cười nhạt một tiếng. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh U Hải Quỷ Đế, La Thiên sẽ không nói lời này. Nhưng giờ phút này, U Hải Quỷ Đế thân phụ thương thế, mất lý trí, La Thiên còn có ba cái nửa bước thông thiên cảnh giúp đỡ. Siêu! La Thiên lại một lần nữa tới gần U Hải Quỷ Đế. Nhìn thấy cảnh này tề đội trưởng ngẩn người. Ngươi điên rồi, chớ tới gần hắn. Hắn không hy vọng La Thiên cứ như vậy chết rồi, bằng không bọn hắn ba cái rất khó ngăn chặn U Hải Quỷ Đế. Vong linh nữ đội trưởng cùng một người khác cũng vô cùng ngoài ý muốn. La Thiên kiêu ngạo quá mức, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, thế mà tới gần U Hải Quỷ Đế. Bọn hắn đều mở miệng khuyên can. La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. Bình thường nửa bước thông thiên cảnh tới gần U Hải Quỷ Đế, tuyệt đối giữ nhiều lành ít, nhưng hắn là một ngoại lệ. U Long thần mạch cùng Chí Âm băng lôi thể đều đối với quỷ vật có rất lớn khắc chế, cả hai kết hợp, hoàn toàn chính là tà linh thiên địch của quỷ vật khắc tinh. Khi La Thiên tới gần thụ thương U Hải Quỷ Đế, người sau lập tức xuất phát từ bản năng sợ hãi, muốn tránh đi rời xa La Thiên. Ừm. Tê đội trưởng trợn mắt hốt mồm. Ngươi đường đường U Hải Quỷ Đế, đã từng quát xá phong bạo chi hoàn, thành lập U Hải Đế Quốc, một đời kiêu hùng. Cho dù chết, cũng là một đời kiêu quỷ. La Thiên tới gần về sau, ngươi thế mà sợ. Chương 1127, chia cắt bảo vật. U Long thần mạch đối với âm minh quỷ vật có tuyệt cường khắc chế, tăng thêm âm minh thuộc tính cửu âm lôi lực, đối với linh hồn có lực sát thương rất mạnh. Cả hai kết hợp, đối với âm minh quỷ vật khắc chế tăng lên rất nhiều. Mất lý trí U Hải Quỷ Đế, xuất phát từ bản năng e ngại, rời xa La Thiên. Cái này liền cho La Thiên cơ hội. Tay hắn nắm Thiên Phong Phá Băng kiếm. Thi triển đế cấp kiếm pháp Thiên Ảnh Hàn Nguyệt kiếm. La Thiên kiếm ý, tại thần khí tàn phiến phụ trợ dưới, cảm ngộ đến cực kỳ cao thâm trình độ. Biểu tượng Thiên Ảnh kiếm ý tiểu kiếm, chung quanh quanh quẩn từng tầng kiếm khí lưu quang màu đen, cùng linh hồn cộng mình càng thêm mãnh liệt, dẫn động càng nhiều thiên địa chi lực. Hiu hiu hiu. Từng đạo tràn ngập sát ý rét lạnh kiếm quang, giống như âm hiểm xảo trá gián độc, ẩn độn biến mất, tới gần U Hải Quỷ Đế về sau. Đồng nhiên phát động chí mạng tập kích. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại chân nguyên, U Long thần biến tăng phúc, cùng cửu âm lôi lực. La Thiên thi triển ra kiếm pháp công kích, mạnh hơn trước đó thủ đoạn công kích, để ba tên nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ, lại một lần nữa cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn vẫn cho là, lần này thăm dò, bọn hắn là mạnh nhất đạo phỉ. Giờ phút này, bọn hắn quang hoàn bị La Thiên cướp đi. Thiên ảnh tỏa mệnh trảm. Trong đầu tiểu kiếm đen kịt. Đồng nhiên lấp loe quang hoa, cường đại kiếm đạo ý chí xông lên trời, bốn phía hóa thành u lanh đen kịt, phảng phất mỗi một tấc hư không đều tràn đầy vô hình chí mạng sát ý. Giờ phút này, La Thiên thi triển ra chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông. Mấy trăm đạo đen kịt băng lãnh, lấp loe lôi điện kiếm quang, giáng lâm U Hải Quỷ Đế quanh thân, hình thành cấp tốc cắt chém kiếm khí vòng vây, khiến cho hắn không thể tránh né. Suy suy suy. U Hải Quỷ Đế trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương, âm minh hàn ý cùng cửu âm lôi lực thuận vết thương ăn mòn. Các ngươi như thế ưa thích ngẩn người sao? Còn không mau lên. Lần nữa kích thương U Hải Quỷ Đế, La Thiên quát lệnh. Lần này, tề đội trưởng ba người, trong lòng không nhiều lắm mâu thuẫn, có lẽ là bị La Thiên thực lực chấn nhiếp. Ba người gia nhập chiến đấu, ý nghĩ sinh ra cải biến, phối hợp với La Thiên điên cuồng tiến công U Hải Quỷ Đế. Có người ngoài tại phụ cận, U Hải Quỷ Đế càng khuynh hướng đối với người ngoài xuất thủ, cái này khiến La Thiên càng thêm an toàn. Khắc chế Quỷ Đế, công kích cường hãn, thân pháp linh hoạt, La Thiên công kích như cuồng phong như mưa to chút xuống. Không đến 10 hơi, U Hải Quỷ Đế vết thương đầy người, lộ ra suy yếu vẻ mệt mỏi. Chúng ta có thể giết hắn. Tê đội trưởng mặt lộ vẻ vui mừng. Nửa bước thông thiên cảnh, như chém giết thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong Quỷ Đế, hắn có thể thổi khắp nhân tộc, thổi cả một đời. Nhưng đột nhiên, La Thiên tiến một bước tới gần U Hải Quỷ Đế, khoảng cách kia 10 phần nguy hiểm, không đến 2 mét. Hắn lại muốn làm cái gì? Vong linh nữ đội trưởng trợn to trong mắt. Cử động này quá nguy hiểm, nhưng ba người không có cái gì ngăn cản. Bọn hắn rất hy vọng La Thiên đi mạo hiểm, sau đó bị xử lý, như vậy cuối cùng chém giết U Hải Quỷ Đế vinh dự, chính là bọn hắn. U Hải Quỷ Đế phát giác được La Thiên tới gần, lộ ra khủng hoảng chi sắc, lập tức rời xa. Nhưng là đã chậm. La Thiên hành động đột nhiên, thần cấp thân pháp võ kỹ Thiên Hồng Quyết tốc độ nhanh vô cùng. Vâng! U Hải Quỷ Đế gặp không cách nào tránh đi. Quanh thân cuốn lên đen kịt tử vong sóng lớn, đột nhiên đánh tan tứ phương, muốn đem La Thiên đuổi đi. La Thiên ngạnh kháng xuống một đợt này công kích. U Long thần biến phòng ngự, tăng thêm trí âm băng lôi thể cùng huyền kim thanh giáp, La Thiên ngạnh kháng xuống đến, thể nội khí huyết sôi trào quay cuồng, chịu chút thương. Hán tịnh không để ý những này, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất phóng tới U Hải Quỷ Đế, làm ra làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. La Thiên ôm chặt lấy U Hải Quỷ Đế. Băng lãnh hơi lạnh thấu xương tăng thêm bàng bạc cửu âm lôi lực, để U Hải Quỷ Đế thân thể cứng ngắc một sát. Nhưng ngay sau đó, La Thiên giải trừ U Long thần biến. Hống hống hống. Gần như trong nháy mắt, La Thiên phía sau bắn ra 9 đầu hàn băng lôi long, lấy cuồng bạo không gì sánh được tư thái, quấn quanh cũng cắn U Hải Quỷ Đế. La Thiên điên cuồng thôi động U Long thần mạch, liên tục không ngừng chuyển vận xuất thần mạch hàn lực. Sau đó là cực hàn chân nguyên, cửu âm lôi lực, đều như hồng thủy giống như chuốt xuống mà đi. Trong chớp nhoáng này bộc phát, để trọng thương U Hải Quỷ Đế, thương thế tiến một bước tăng lên. 9 đầu hàn long quấn quanh cắn U Hải Quỷ Đế, hàn ý đông kết bên ngoài thân hắn, cửu âm lôi lực tại toàn thân hắn trên dưới lưu thoán. U Hải Quỷ Đế trạng thái cấp tốc trượt, cũng mất đi đột phá trùng vây năng lực. Khi U Hải Quỷ Đế sắp gặp tử vong lúc, La Thiên điều khiển 9 đầu hàn băng lôi long. Đem nó cắn xé thôn phệ. Hắn sở dĩ làm ra loại cử động nhìn như điên cuồng này, là vì phòng ngừa U Hải Quỷ Đế chạy trốn, cũng thuận lợi đem nó thôn phệ. Ông soạn. Trong hư không, một đạo hư vô u ám quang ảnh, xông vào La Thiên U Long Thần Mạch. La Thiên phần lưng U Long Thần Mạch, tách ra một trận U Lam mê ly hàn mang, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, lại trong nháy mắt thu lại. Cách đó không xa ba vị nửa bước thông thiên cảnh. Ngây người như phong đứng lặng nguyên địa. Bọn hắn còn tưởng tượng lấy, như thế nào giết chết U Hải Quỷ Đế, dương danh lập vạn. Kết quả, U Hải Quỷ Đế đột nhiên liền bị La Thiên một người cho đánh chết. Siêu siêu siêu. U Hải Quỷ Đế vẫn lạc, tất cả lệ quỷ chạy tứ tán. Chiến đấu kết thúc. Chết. La Thiên giết chết U Hải Quỷ Đế. Bọn đạo phỉ ngẩng đầu ngắm nhìn La Thiên thân ảnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, sợ hãi thán phục liên tục. U Hải Quỷ Đế đã từng thành lập hải tặc đế quốc cường giả, bây giờ lại vẫn lạc La Thiên chi thủ. Trong lúc vô hình, phảng phất mấy vạn năm trước U Hải đế quốc, cầm trong tay vương miện giao cho La Thiên. La Thiên phảng phất quang hoàn gia thân, trở thành một đời đạo phỉ đế hoàng, uy chấn bát phương. Ở đây tất cả đạo phỉ đối mặt La Thiên lúc, đều toát ra hoảng sợ cùng kính sợ. Liền ngay cả tam đại nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ, cũng có chút túi đầu. Đúng rồi. U Hải Quỷ Đế bảo tàng. U Hải Đạo Đế từng là dồi dào nhất thông thiên cảnh đạo phỉ, hắn đến cùng tích lũy bao nhiêu tài phú. Bọn đạo phỉ đột nhiên vang lên một sự kiện, như ong vỡ tổ tuân hướng hoàng cung. Cửa đá khổng lồ bị rỡ xuống, bọn đạo phỉ đi vào hoàng tọa hậu phương, đem U Hải Quỷ Đế bày ra thủ đoạn cho vỡ nát. Đồng. Sóng bùi bay múa mà lên, cất giữ ở đây bảo vật, hiển lộ mà ra. Trông chất như núi nhỏ linh tinh hiện ra ở trước mặt mọi người, tản mát ra hóng ánh sáng bạch huy mang, để tất cả đạo phỉ ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Ừm, đây không có trăm vạn linh tinh đi. Tê đội trưởng nhíu mày lẩm bẩm. Trăm vạn linh tinh, nhưng thật ra là La Thiên nói bậy. Thần vực đại lục đồng dạng thông thiên cảnh, tài phú nhiều lắm là 340.000 linh tinh. U Hải đạo đế thân là đạo phỉ, cả đời cấp đoạn, tích lũy tài phú muốn hơi nhiều một ít, 440.000 linh tinh. Linh tinh số lượng là La Thiên nói bậy, mặt khác cũng không có nói lung tung. Ngoại trừ linh tinh, nơi này còn có rất nhiều những bảo vật khác, các loại linh quáng, linh đan, kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí. Tìm được, U Hải đạo đế đã từng thần binh tử linh kiếm. Hắc ưng võ tôn sắc mặt chấn động, không gì sánh được hưng phấn. Trong tay hắn bưng một thanh đen kịt lợi kiếm, chỗ chuôi kiếm là một cái khô lâu, trên thân kiếm có vặn vẹo hoa văn, quỷ dị phù văn, tản mát ra không rõ khí tức tử vong. Lúc này, Hắc ưng võ tôn xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là La Thiên. Cái này cực phẩm thánh khí cũng không tệ. La Thiên khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt. Hắc ưng võ tôn sắc mặt khó chịu, cuối cùng gạt ra ý cười, hai tay dâng lên. Chương 1128, trò hay bắt đầu. Hắc ưng võ tôn đem tử linh kiếm dâng lên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt còn muốn gạt ra ý cười. Hắn Hắc ưng võ tôn tại đạo phỉ trong vòng luẩn quẩn, cũng là đứng hàng đỉnh tiêm hàng ngũ nhân vật, có hy vọng trở thành thông thiên cảnh võ đế. Hắn cùng La Thiên còn có tử thủ, thường tuyên bố tất sát La Thiên. Nhưng giờ phút này, Hắc ưng võ tôn lại là mang theo định nọt, chủ động dâng lên tử linh kiếm. La Thiên tiếp nhận tử linh kiếm, kiếm này lại sinh ra mâu thuẫn, tựa hồ là bởi vì La Thiên chém giết U Hải đạo đế. U Hải đạo đế đều chết trong tay ta, ngươi còn muốn phản kháng. La Thiên không nói hai lời, cực hàn chân nguyên mang theo một cỗ cửu âm lôi lực phóng thích mà ra. Tử linh kiếm lập tức biến thành ngoan bảo bảo. La Thiên không khỏi cười một tiếng, tử tế suy nghĩ, cực phẩm thánh khí tử linh kiếm vừa vặn có thể thay thế đi thiên phong phá băng kiếm. Tại trên thuộc tính. Tử linh kiếm cùng La Thiên không tính phù hợp, nhưng uy lực cường đại đủ để đền bù. Bốn phía đạo phỉ quăng tới từng đạo tham lam thiện sát ánh mắt. Tử linh kiếm, mấy vạn năm trước U Hải đạo đế thần binh lợi khí, chết ở đây dưới thân kiếm vong linh chừng mấy chục vạn. Kinh người như thế giết chóc, để tử linh kiếm trở thành lúc trước bạo phong chi hoàng nhân tộc mạnh nhất cực phẩm thánh khí. Tại đông đảo đạo phỉ trong mắt, đây chính là bọn họ trong suy nghĩ trung cực thần binh. Giờ phút này lại chỉ có thể mắt thấy rơi vào La Thiên chi thủ. Hiện trường không người dám phản đối. Cùng U Hải quỷ đế một trận chiến, La Thiên đã chứng minh thực lực của mình, nghiền ép toàn trường, không ai bằng, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Còn có một chút. Đại đa số đạo phỉ có tự mình hiểu lấy, bọn hắn không có khả năng đạt được tử linh kiếm. Để ý nhất hay là ba tên nửa bước thông thiên cảnh, trong lòng bất mãn hết sức, nhưng bọn hắn đều không có nói cái gì. Tiểu tử này cầm tử linh kiếm, tiếp xuống mặt khác bảo bối, ta liền có thể chiếm công đầu. Tề đội trưởng nghĩ thầm. Nhưng đến phiên phân phối linh tinh thời điểm. Linh tinh ta liền không cầm quá nhiều, 200.000 đi. La Thiên thản nhiên nói. Bốn phía từng tia ánh mắt lần nữa quăng tới. Hết thể 440.000 linh tinh, 10 chi đạo phỉ đoàn, La Thiên một người muốn bắt 200.000. Như vậy mặt khác 9 chi đạo phỉ đoàn. Chỉ có thể phân 220.000, mỗi cái đạo phỉ đoàn có thể phân đến hơn 2 vạn linh tinh, phân đến trong tay mỗi người linh tinh, chỉ có thể lấy thiên vị đếm tính toán. La thuyền trưởng, khẩu vị của ngươi quá lớn điểm A. Tê đội trưởng nhíu mày mở miệng. Ngươi cầm 100.000 liền đã rất nhiều. Vong linh nữ đội trưởng cũng nói. Những đạo phỉ khác thấp giọng nghị luận. Ta cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng. Cho nên các ngươi không cần thiết phát biểu ý kiến. La Thiên thản nhiên nói, sau đó liền bắt đầu thu lấy linh tinh, vừa vặn 200.000. Tam đại nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ, cái trán gân xanh nhảy lên. Những đạo phỉ khác cũng giống như bị La Thiên phiến một bạt hai, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, cũng không dám bộc phát, đều nhìn về tề đội trưởng ba người. Tề đội trưởng ba người hai mắt nhìn chằm chằm La Thiên, lại nhìn một chút La Thiên trong tay tử linh kiếm. Cuối cùng không có lấy dũng khí. Cùng U Hải quỷ đế một trận chiến, La Thiên biểu hiện quá kinh người, nhất là phía sau một người chém giết U Hải quỷ đế cử động. Bây giờ La Thiên đạt được cực phẩm thánh khí tử linh kiếm, bọn hắn đáy lòng có chút kiêng kỵ, không dám liều mạng. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân. Cầm đi, ngươi cầm lại nhiều đồ vật, cũng phải nhìn ngươi có thể giữ được hay không. Coi ngươi rời đi U Hải Đế quốc lúc, liền phải đem tử linh kiếm cùng 200.000 linh tinh đều giao ra. Tê đội trưởng cùng vong linh nữ đội trưởng nội tâm thầm nghĩ. Bọn hắn đều không có quên, Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng kế hoạch. Hai người bọn họ ở chỗ này, không thể trở thành bên thắng lớn nhất, nhưng Thiên Lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn, nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng, nhất thống nhân tộc đạo phỉ thế giới. Linh tinh phân phối hoàn tất về sau, chính là những bảo vật khác. Ở trong đó, La Thiên lại chọn lấy rất nhiều giá trị đắt đỏ linh tài. Linh quang hắn cũng không cảm thấy hứng thú, phương diện phòng ngự La Thiên có cực phẩm thánh khí huyền kim thánh giáp, công kích lại có tử linh kiếm. Đem nơi này bảo vật phân phá hoàn tất về sau, đám người lại đi hoàng cung địa phương khác thăm dò, đều không có phát hiện trọng đại, nhiều lắm là thu hoạch một chút giá trị không tính quý giá vật phẩm. Mười chi đạo phỉ đoàn rời đi, phân biệt đi thăm dò địa phương khác, vơ vét bảo vật. La Thiên cảm thấy rất khó lại tìm đến mặt khác quý giá bảo vật, còn không bằng tìm mấy con lệ quỷ thôn phệ hết. Hiện chất, trước đó ngươi lấy ra lưu ảnh ngọc, bên trong xuất hiện 8 đầu cánh tay thân ảnh, đến tột cùng là ai? Đặng Viêm bỗng nhiên hỏi thăm. Kim sư đạo phỉ đoàn những người khác cũng quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Lịch sử trong ghi chép, U Hải Đế quốc là bị lúc ấy nhân tộc đỉnh tiêm thế lực tiêu diệt. Nhưng này 8 đầu cánh tay thân ảnh, không có bất kỳ ghi chép gì. Ta cũng không rõ ràng. La Thiên lắc đầu. Nhưng hắn cảm giác, cửu thiên tà linh lai lịch cực lớn. Tại thần vực đại lục nhân tộc lãnh địa, một cái cửu thiên tà linh hiện thân, liền để hai đại thần môn cùng lục đại tông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đằng sau La Thiên còn cố ý nghe ngóng, nhưng tin tức hẳn là bị hai đại thần môn tận lực phong tỏa. La Thiên mặc dù không biết cửu thiên tà linh lai lịch, nhưng hắn xác định, cửu thiên tà linh không phải bạo phong chi hoàn thế lực nhân tộc có thể chỉ huy. Nói cách khác, U Hải Đế quốc không phải lúc ấy nhân tộc đỉnh tiêm thế lực diệt, có lẽ là bọn hắn chợt phát hiện U Hải Đế quốc bị diệt, thế là đem vinh dự nắm ở trên người mình. Lịch sử cũng coi hoang ngôn, chân tướng thường thường bị vùi lấp. La Thiên lười đi để lộ những này, cửu thiên tà linh cùng hắn lại không bao lớn quan hệ. Một tháng sau, U Hải Đế quốc cơ hồ bị thập đại đạo phỉ đoàn thăm dò mấy lần. Lúc này, Thiên Lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn đội trưởng, triệu tập những đạo phỉ khác thế lực đầu lĩnh, cáo chi mấy cái tin tức. Bí cảnh không gian này dần dần bất ổn. Có người ngoài phát hiện U Hải Đế quốc, có lẽ rất nhanh liền có địch nhân đánh tới, cần mau chóng ra ngoài, để tránh trở thành cá trong chậu. Các đại đạo phỉ thế lực không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này bảo vật cơ bản đều bị vơ vét, đồng ý rời đi. Không gian thông đạo mở sau. Tê đội trưởng mang theo Thiên Lang đạo phỉ dẫn đầu bước vào. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, đôi mắt lườm La Thiên một chút, thầm nghĩ trong lòng, tại U Hải Đế quốc, thực lực ngươi mạnh nhất, hoành hành không sợ, có thể ra về phía sau đâu. Từng nhánh đạo phỉ thế lực bước vào không gian thông đạo. La Thiên đi vào không gian thông đạo lúc, đột nhiên sinh ra một loại yếu ớt cảm ứng. Loại cảm ứng này có chút giống cùng linh sủng khế ước cảm ứng. Siêu điểu. Rất không có khả năng. Siêu điểu không biết ở đâu tiêu sái, nhưng lấy tính tình của nó, không có khả năng rời đi thần vực đại lục. Giới ngoại hư không. Thiên Lang Võ Đế, vong linh thuyền trưởng lặng lặng phiêu phù ở tàn phá cửa đá hai bên, bọn hắn hai mắt khép hở, giống như đang tu luyện minh tưởng. Phu cận còn có mặt khác một chút Thiên Lang cùng vong linh tinh anh đạo phỉ. Đồng nhiên, tàn phá trong cửa đá, tê đội trưởng dẫn đầu một đội nhân mã đi ra. Đại nhân, ta trở về. Tê đội trưởng cung kính nói. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng mở hai mắt ra. Cho hay bắt đầu. Vong linh thuyền trưởng lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười. Siêu siêu siêu. Huyết cức thuyền trưởng đội ngũ, từ tàn phá trong cửa đá đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt. Thuộc về thông thiên cảnh võ đế uy áp kinh khủng, giống như thập vạn đại sơn chấn áp xuống. Toàn bộ huyết cức đạo phỉ đoàn tất cả thành viên, đều bị chấn áp tại nguyên chỗ. Rất nhiều người hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng trước mặt. Bất thình lình một màn, để huyết cức đạo phỉ đoàn tất cả mọi người mộng. Chương 1129, bảy đại đạo phỉ thế lực thần phục. Huyết cức đạo phỉ đoàn mới ra đến, trong nháy mắt liền bị võ đế cấp uy thế chấn áp. Rất nhiều người khó có thể chịu đựng hai chân uốn lượn, quỳ gối Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Huyết cước đạo phỉ đoàn đám người, hoàn toàn bị choáng váng, thậm chí cho là có cường địch đánh tới, muốn diệt trừ đạo phỉ. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là Thiên Lang, Vong Linh hai đại đạo phỉ đoàn đội ngũ. Nhưng bọn hắn vì cái gì? Huyết cước thuyền trưởng, ngươi nguyện ý thần phục hai vị này vĩ đại đạo phỉ võ đế sao? Tê đội trưởng cười ha hả hỏi thăm. Huyết cước thuyền trưởng cùng hắn thành viên, lập tức giật mình. Thần phục, mang ý nghĩa tôn làm chủ. Vong Linh cùng Thiên Lang đạo phỉ đoàn, lại muốn hợp nhất những đạo phỉ đoàn khác. Đường đường huyết cước đạo phỉ đoàn, há có thể làm người khác chó săn. Chúng ta huyết cước đạo phỉ đoàn cùng Thiên Lang đạo phỉ đoàn, xưa nay nước vào không đáng nước sống a. Huyết cước thuyền trưởng cắn răng nói. Ta không muốn nghe ngươi nói mặt khác nói nhảm, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Tê đội trưởng cười nói. Thần phục hay là không thần phục? Huyết cước thuyền trưởng cùng thủ hạ của hắn, tất cả đều trầm mặc, bọn hắn cũng không nguyện ý thần phục. Nhưng Thiên Lang cùng Vong Linh đã đạt thành liên thủ hiệp nghị, là muốn làm thật, cự tuyệt khả năng mang ý nghĩa tử vong. Huyết cước thuyền trưởng bọn người, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thật lâu nói không ra lời. Siêu siêu siêu. Trong cửa đá tàn phá, Hắc Kình đạo phỉ đoàn đội ngũ đi ra. Hắc Kình thuyền trưởng trong nháy mắt phát giác được không thích hợp, cảnh giác dò xét bốn phía, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, thần sắc khẽ biến, lại cấp tốc khôi phục như thường. Ha ha ha, đây là thế nào? Huyết cước thuyền trưởng làm chuyện gì, chọc tới Vong Linh, Thiên Lang hai vị đại nhân sao? Hắc Kình thuyền trưởng cười ha hả nói, muốn làm dịu bầu không khí. Nhưng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại, Hắc Kình thuyền trưởng có chút xấu hổ. Suy. Thiên Lang võ đế đột nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn xanh lam phong bạo viên cầu, đột nhiên chạy bắn mà ra. Huyết cước thuyền trưởng cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn sắc mặt kinh hãi, vội vàng ngưng tụ chân nguyên cháo, cũng há mồm hô, ta nguyện ý thần. Đồng. Huyết cước thuyền trưởng lời nói còn chưa nói xong, một đoàn nhỏ phong bạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây kia, xé nát chân nguyên cháo, đem huyết cước thuyền trưởng đầu lâu đụng vỡ nát. Huyết cước đạo phỉ đoàn là thập đại đạo phỉ đoàn hạng chót, huyết cước thuyền trưởng tu vi vô cực cảnh hậu kỳ, bị một chiêu miểu sát. Một cỗ thi thể không đầu, hướng phía dưới xám trắng vực sâu lặn xuống. Lấy Thiên Lang võ đế thực lực, có thể đem huyết cước thuyền trưởng tan thành mây khói, nhưng hắn khai thác nổ đầu thủ đoạn đấm máu, bởi vì càng có lực rung động. Quả nhiên, huyết cước đạo phỉ đoàn thành viên, nhìn thấy thuyền trưởng bị nổ đầu mà chết, từng cái bị hù sắc mặt trắng bệnh. Sợ hãi điên cuồng cuộn cuộn mà ra. Huyết cước thuyền trưởng bị giết, thân là thuyền viên, bọn hắn không dám đứng ra nói một câu, tất cả đều cúi đầu, thậm chí biểu lộ ra nhất định thần phục ý tứ. Thiên Lang võ đế hành vi, không chỉ có chấn nhiếp những thuyền viên này, còn bao gồm mới ra tới Hắc Kình đạo phỉ đoàn. Hắc Kình thuyền trưởng con ngươi co rụt lại, cổ phát lạnh, phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhất là, khi Thiên Lang võ đế cùng Vong Linh thuyền trưởng ánh mắt nhìn lúc đến, Hắc Kình thuyền trưởng bị hù hai chân như nhũn ra. Hai vị võ đế đại nhân có cái gì phân phó cứ việc nói, tại hạ nếu có thể giúp một tay, nhất định dốc hết toàn lực. Hắc Kình thuyền trưởng miễn cưỡng vui cười. Phụng ta làm hoàng. Thiên Lang võ đế nói. Hắn cùng Vong Linh thuyền trưởng, muốn nhất thống nhân tộc đạo phỉ thế lực. Bái kiến đạo phỉ hoàng. Hắc Kình thuyền trưởng rất thức thời cung kính cúi đầu. Thiên Lang võ đế khỏe miệng có chút câu lên, thủ đoạn của hắn vẫn rất có hiệu. Trực tiếp hàng phục một chi đỉnh tiêm đạo phỉ thế lực. Các ngươi đâu? Vong Linh thuyền trưởng nhìn về phía huyết cức đạo phỉ đoàn thành viên. Chúng ta nguyện ý vì Vong Linh đại nhân hiệu lực. Về sau mạng của chúng ta, chính là đại nhân. Huyết cức đạo phỉ đoàn thành viên vội vàng mở miệng, sợ trả lời đã chậm, giống huyết cức thuyền trưởng một dạng bị nổ đầu. Ừm. Vong Linh thuyền trưởng mỉm cười gật đầu. Kế hoạch của bọn hắn rất thuận lợi. Nếu như là đồng thời hướng tám đại đạo phỉ đoàn nổi lên, khẳng định sẽ lọt vào liều chết chống cự, thậm chí dẫn tới mặt khác rất nhiều đạo phỉ đoàn phản kháng. Vong Linh cùng Thiên Lang đạo phỉ đoàn, không có khả năng chống lại bạo phong chi hoàn nhân tộc tất cả đạo phỉ. Nhưng dưới mắt loại phương thức từng cái đánh tan này, liền rất tuyệt diệu. Hết thể đô chiều lấy bọn hắn kế hoạch phát triển. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không đến một nén nhang, mặt khác tám đại đạo phỉ đoàn, đều sẽ quy thuận bọn hắn. Có lẽ sẽ có mấy cái kiệt ngạo bất thuần người phản kháng, nhưng bọn hắn đều sẽ đạt được vốn có trừng phạt. Siêu. Lại một chi đạo phỉ đoàn đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, tất cả đều kinh trụ. Tình cảnh vừa nãy, lần nữa tái diễn. Đáp ứng trước, chờ những thế lực đạo phỉ khác đều đi ra, chúng ta lại cùng nhau phản kháng. Hắc Kình thuyền trưởng vội vàng cấp đi ra đạo phỉ đầu lĩnh chuyên âm. Hắn cũng không có từ bỏ, còn tại dãy rùa. Đạo phỉ quen thuộc tự do tự tại, phản cảm bị ước thúc, trở thành thủ hạ của người khác. Sau đó, từng nhánh đạo phỉ thế lực đi ra, tất cả đều lựa chọn đầu hàng. Rất nhanh, có 9 chi đạo phỉ thế lực đi ra. Trừ bỏ Thiên Lang cùng Vong Linh, chính là 7 cái những thế lực đạo phỉ khác, đầu lĩnh của bọn hắn ánh mắt giao hội, âm thầm trao đổi như thế nào đánh vỡ cục diện. Các ngươi chẳng lẽ nguyện ý như vậy thần phục? Bọn hắn cho dù có 2 vị võ đế, nhưng chúng ta có 7 đại đạo phỉ đoàn, trên nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần sợ bọn chúng. Bất quá chúng ta đã trải qua ưu hải đế quốc di tích thăm dò, đều có thương vong, không phải trạng thái đỉnh phong. Lại nhân viên của chúng ta không tới đủ, nếu không thật không cần sợ bọn chúng. Thập đại đạo phỉ đoàn bất kỳ một cái nào, nhân viên đều rất nhiều, nhưng tiến vào ưu hải đế quốc di tích, có nhân viên hạn chế. Cho nên nơi này bất kỳ một cái nào đạo phỉ thế lực, đều không phải là hoàn chỉnh trạng thái. Chờ một chút đi, chờ kim sư đạo phỉ đoàn đi ra, chúng ta liền cùng một chỗ phản kháng. Một tên nữ đầu lĩnh truyền âm đề nghị. Còn lại đạo phỉ đầu lĩnh tất cả đều đồng ý. Đế quốc trong di tích, La Thiên cho thấy thực lực, bao trùm trên tất cả mọi người. Có La Thiên trợ giúp, bọn hắn phản kháng cơ hội thành công lớn hơn. 7 đại đạo phỉ đoàn, đang mong đợi La Thiên. Đột nhiên, Thiên Lang Võ Đế không có dấu hiệu nào xuất thủ, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo bạo liệt xanh lam quang đoàn, đem tên kia nữ đầu lĩnh đầu nghiền ép vỡ nát. Cái gì? Thiên Lang Võ Đế, ngươi làm cái gì vậy? 7 đại đạo phỉ đoàn đám người sắc mặt đều là biến, thần sắc kinh hoàng. Hắc Kình thuyền trưởng nói cho ta biết, có người mặt ngoài đáp ứng, nhưng đáy lòng cũng không có chân chính thần phục, còn tại đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Chó không trung thành, không cần thiết còn sống. Thiên Lang Võ Đế lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Hắc Kình, ngươi thế mà đã sớm cùng bọn hắn liên hợp. Chúng đầu lĩnh tất cả đều nhìn chăm chú về phía Hắc Kình thuyền trưởng, chất vấn, chấn kinh, phẫn nộ. Không, ta không có. Hắc Kình thuyền trưởng ngu ngơ một sát, vội vàng giải thích. Ngươi cũng không trung thành. Vong Linh thuyền trưởng nhìn chăm chú về phía một tên đạo phỉ đầu lĩnh, quanh thân màu xanh sấm sương mù cuồn cuộn, hóa thành một cái u lục khô lâu. Trong đó phát ra khủng bố kinh dị quái khiếu, điên cuồng thẳng hướng một tên đạo phỉ đầu lĩnh. Không, ta rất trung thành. Tên đạo phỉ đầu lĩnh này vội vàng giải thích. Nhưng Vong Linh thuyền trưởng sát ý mãnh liệt, căn bản không nghe hắn nói bất luận cái gì nói, ba chiêu đem nó chém giết. Vong Linh thuyền trưởng cùng Thiên Lang Võ Đế rất khôn khéo. Bọn hắn suy đoán ra, những thế lực đạo phỉ này xảo trá gian xảo, khẳng định là mặt ngoài đáp ứng, vụng trộm liên hợp, kế hoạch đánh vỡ cục diện. Cho nên, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, lại chém giết 2 tên đạo phỉ đầu lĩnh, suy yếu cùng chấn nhiếp những thế lực đạo phỉ khác. Đồng thời, bọn hắn xảo diệu vu oan Hắc Kình thuyền trưởng, khiến cho 7 đại đạo phỉ đoàn liên hợp, xuất hiện vết rách, lẫn nhau hoài nghi. Vong Linh thuyền trưởng cùng Thiên Lang Võ Đế nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy, xong rồi. Cuối cùng đi ra, hẳn là Kim Sư đạo phỉ đoàn. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ tiêu diệt Kim Sư đạo phỉ đoàn, hoàn thành lần thứ 3 chấn nhiếp, đem 7 đại đạo phỉ thế lực triệt để thu nhập dưới trướng. Kim Sư đạo phỉ đoàn quá yếu, Thiên Lang Võ Đế cùng Vong Linh thuyền trưởng không nhìn chúng, hy sinh hết dùng để chấn nhiếp thế lực khác, không thể tốt hơn. Siêu siêu siêu. Cuối cùng một chi đạo phỉ thế lực, Kim Sư đạo phỉ đoàn đi ra. Khoái San điếm nói, có chút tạm ngừng. Hôm nay xin mời nửa ngày nghỉ. Chương 1130, địch nhân đến. Kim sư đạo phỉ đoàn từ trong cửa đá tàn phá đi ra. La Thiên nhìn lướt qua, 9 đại đạo phỉ đoàn đầu lĩnh, có 3 cái không thấy. Hiện trường không khí, rất không thích hợp. Mặt khác 7 đại đạo phỉ đoàn, đều đứng tại Thiên Lang, Vong Linh đạo phỉ đoàn bên kia, thần sắc phức tạp. Đây là... Đặng Viêm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bén nhạy phát giác được nguy cơ. Kim sư bọn đạo phỉ... Sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên, nội tâm hiển hiện mãnh liệt bất an. La thuyền trưởng, Thiên Lang cùng Vong Linh đạo phỉ đoàn liên hợp, muốn chiếm đoạt chúng ta. Có một tên đạo phỉ cho La Thiên mật báo. Thất đại thế lực nhiều như vậy đạo phỉ, Thiên Lang cùng Vong Linh trước đó cử động, không có khả năng hoàn toàn chấn nhiếp tất cả đạo phỉ, để bọn hắn trung tâm thần phục. La Thiên thuyền trưởng, ngươi dạng này người trẻ tuổi, hẳn là sẽ không tùy tiện quy thuận bản đế A. Thiên lang võ đế cười nhạt, chân nguyên trong cơ thể phun trào, nguy hiểm khí tức nột ngạt tràn ngập. Hắn căn bản cũng không quan tâm La Thiên ý nghĩ, tùy tiện tìm lý do, trực tiếp xử tử La Thiên, hoàn thành lần thứ ba chấn nhiếp. La Thiên, hiện tại, ngươi còn dám cuồng vọng sao? Tê đội trưởng đắc chí cười lạnh. Trong đế quốc di tích, hắn bị La Thiên liên tục răn dạy, cuối cùng chia của thời điểm, La Thiên một người độc chiếm đầu to, những thế lực đạo phỉ khác chỉ phân điểm canh thừa đồ ăn thừa. Làm Thiên lang đạo phỉ đoàn lĩnh đội, hắn cảm giác chính mình bị vô cùng nhục nhã. Hiện tại, hắn muốn hung hăng nhục nhã La Thiên. Ngoan ngoãn đem trong đế quốc di tích thu hoạch đều giao ra, cũng quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cho thấy trung tâm, Thiên lang đại nhân có lẽ sẽ tha cho người một mạng. Tê đội trưởng nết miệng lên. Một bên Thiên lang võ đế sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn ba lần trấn nhiếp kế hoạch, cũng không cáo chi ngoại nhân, cho nên tể đội trưởng không biết rõ tình hình. Thiên lang võ đế căn bản là không có dự định bỏ qua cho La Thiên, thậm chí tể đội trưởng không nói lời nào mà nói, hắn đã đem La Thiên giết chết. Tể đội trưởng những lời này, thành công làm rối loạn Thiên lang võ đế kế hoạch, để hắn có chút đau răng. Ngươi đang nằm mơ chứ? La Thiên lãnh đạm nói. Tể đội trưởng thần sắc hơi kinh, La Thiên thế mà còn dám làm càn. Hắn trong nháy mắt giật mình, La Thiên khẳng định là quá ngu, không có thấy rõ thời khắc này cục diện, cho nên mới dám nói ra lời này. Ngươi quá ngu, còn không có nhìn ra, Thiên lang đạo phỉ đoàn cùng vong linh đạo phỉ đoàn liên thủ, mặt khác bảy đại đạo phỉ đoàn tất cả đều quy hàng. Ta cho ngươi một lần nữa trả lời một cơ hội duy nhất. Tê đội trưởng lạnh nhạt ngạo nghễ nghiêng bẽ La Thiên. Thiên lang võ đế khỏe miệng có chút co rúm, chuẩn bị quát bảo ngưng lại tê đội trưởng nói nhảm. Sau đó trực tiếp xử quyết La Thiên. Thử linh kiếm, loại người như ngươi không có tư cách có được. Đang lúc Thiên lang võ đế chuẩn bị mở miệng, chợt nghe tể đội trưởng nói ra lời này, hắn thần sắc sửng sốt một chút. U hải đạo đế thần binh tử linh kiếm, đã rơi vào La Thiên trong tay. Vong linh thuyền trưởng cũng thật bất ngờ. Trong 10 chi đội ngũ tiến vào đế quốc di tích, kim sư đạo phỉ đoàn thực lực hẳn là hạng chót mới đúng, làm sao có thể đạt được tử linh kiếm. Nguyên bản Thiên lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng, đối với trong đế quốc di tích chuyện phát sinh hoàn toàn không có hứng thú, dù sao những thế lực này vơ vét đến bảo vật đều muốn giao cho trong tay bọn họ. Nhưng bây giờ bọn hắn có chút hiếu kỳ, trong đế quốc di tích đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế lâm, thử linh kiếm như thế nào rơi vào trong tay hắn? Thiên lang võ đế từ bỏ nguyên kế hoạch, hỏi một câu, dù sao kế hoạch của hắn đã bị tề đội trưởng xáo trộn. Cái này... Tê đội trưởng có chút do dự, sau đó đem đế quốc di tích gặp phải U Hải quỷ đế sự tình, giảng thuật đi ra, không có giả dối, ngoại trừ đối với mình có một chút điểm tô cho đẹp bên ngoài. Thiên lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng sau khi nghe, rất là ngoài ý muốn. Từ tê đội trưởng tự thuật, La Thiên là tiến vào đế quốc trong di tích mạnh nhất đạo phỉ. Dạng này một vị tiềm lực to lớn tuổi trẻ cường giả, tương lai tiềm lực vô hạn, bọn hắn rất muốn thu nhập dưới trướng. Coi như cho La Thiên một chút ưu việt đãi ngộ cũng được. Đương nhiên, nếu là không cách nào thu nhập dưới trướng mà nói, nhất định phải giết La Thiên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đại nhân, cái này La Thiên ỷ vào thực lực mạnh, không kiêng nể gì cả, cướp đoạt vốn thuộc về chúng ta Thiên lang đạo phỉ đội ngũ chiến lợi phẩm, tội ác cùng cực, nhất định phải nghiêm trị. Tê đội trưởng nói, im miệng. Thiên lang võ đế quát lệnh, thuộc về thông thiên cảnh như thế, đem tể đội trưởng trấn trụ. Đằng sau hắn trịnh trọng đối với La Thiên nói, đạo phỉ tự do tự tại, nhưng cho tới nay không nhận chào đón, ta cùng vong linh thuyền trưởng muốn thống nhất bạo phong chi hoàn thế lực nhân tộc đạo phỉ, là vì thành lập một cái đỉnh tiêm đạo phỉ thế lực, cải biến thế nhân đối với đạo phỉ thành kiến, là đạo phỉ thắng được địa vị cùng tôn trọng. Thiên lang võ đế một bộ chí hướng cao xa bộ dáng. La Thiên, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ngươi vẫn như cũ là kim sư đạo phỉ đoàn thuyền trưởng. Thuộc hạ của ngươi không có bất cứ chuyện gì. Ta còn có thể cam đoan ngươi đạo phỉ đoàn, La Thiên lang, vong linh phía dưới đệ tam cường. Đây không phải để La Thiên thần phục, mà là lôi kéo mời. Đãi ngộ này so mặt khác bảy đại đạo phỉ đoàn, cao cấp hơn nhiều. Tê đội trưởng ngây ngốc nhìn xem một màn này, hắn vẫn chờ mở mày mở mặt đâu. Kết quả Thiên lang võ đế coi trọng như vậy La Thiên. Một khi La Thiên lựa chọn gia nhập, đạo phỉ thế lực sau khi xây xong, La Thiên địa vị thậm chí cao hơn ra hắn. Hắc ưng võ tôn im ắng thở dài. Thế giới này võ lực vi tôn, thực lực chính là hết thảy. Hắn có chút hâm mộ La Thiên, như mình cũng có thể có loại đãi ngộ này tốt biết bao nhiêu. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người sắc mặt hơi vui, đãi ngộ này đối bọn hắn mà nói rất không tệ. Đặng Viêm cũng yên tâm lại, có thể tại đạo phỉ thế giới lăn lộn đến loại trình độ này, có thể an ổn sống hết đời. Không hứng thú. Nhưng La Thiên rất quả quyết cự tuyệt. Thiên lang võ đế chí hướng, cùng hắn mở ra điều kiện, La Thiên tất cả đều không hứng thú. La Thiên căn bản là không có nghĩ tới khi đạo phỉ, hắn đi vào bạo phong chi hoàn, một là tị nạn, hai là báo thủ, nó không được bao lâu liền sẽ rời đi. Cự tuyệt. Toàn trường phải sợ hãi. Liền ngay cả kim sư bọn đạo phỉ cùng Đặng Viêm đều coi là, La Thiên sẽ đáp ứng. Dù sao cục diện dưới mắt, chính là kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vong. Tê đội trưởng nghe được này trả lời, sắc mặt đại hỉ, đại nhân, kẻ này tư tưởng ngoan cố, lại hèn hạ vô sỉ, coi như hắn đã đáp ứng, cũng lúc nào cũng có thể phản bội. La Thiên, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi cự tuyệt, như vậy kim sư đạo phỉ đoàn, một tên cũng không để lại. Thiên lang võ đế ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Lời này vừa nói ra, sát cơ hiện lên. Kinh hoàng cùng sợ hãi, tại kim sư đạo phỉ đoàn trên mặt mỗi người tràn ngập. Một tên cũng không để lại. Chỉ sợ ngươi làm không được. Mặt khác, ta cho là các ngươi hiện tại, càng hẳn là lo lắng cho mình, mà không phải tới đối phó ta. La Thiên cười nói. Lo lắng cho mình. Thiên lang cùng vong linh võ đế liếc nhau, đồng thời cười nhạo, cho rằng La Thiên tại hồ ngôn loạn ngữ. Coi như khi thiên lang võ đế chuẩn bị lúc xuất thủ. Trong hư không phong bạo đột nhiên mãnh liệt, một cỗ năng lượng ba động kinh người, cùng bàng bạc thiên địa đại thế, đánh thẳng tới. Địch nhân đánh tới rồi. Bọn đạo phỉ nhao nhao lên tiếng. Tê đội trưởng lại một mặt kinh ngạc, lúc trước hắn đối với mặt khác chín đại đạo phỉ đoàn nói, đế quốc di tích bị phát hiện, địch nhân có thể sẽ đánh tới, cho nên cần mau rời khỏi. Những này là thiên lang võ đế để hắn nói, nhưng thật ra là giả. Nhưng không nghĩ tới, thật sẽ có địch nhân đánh tới. Thiên lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng sắc mặt trầm xuống, phiêu lập nguyên địa, nhìn thẳng phương Bắc, đồng thời còn lưu ý lấy La Thiên. Rất nhanh, thân ảnh của địch nhân hiện hiện, số lượng rất nhiều, là nhân ngư tuẩu. Chương 1131, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Gần ngàn nhân ngư tộc đội ngũ, xuất hiện tại thập đại đạo phỉ đoàn trước mặt. Đế quốc di tích lối vào chỗ ở, tại nhân tộc biên giới. Khoảng cách đối địch dị tộc thế lực rất gần, nhân ngư tộc đến, cũng không có nhiều làm người ta giật mình. Bất quá, nhân ngư tộc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tựa hồ đã sớm biết Ú Hải đế quốc di tích sự tình, cái này rất để cho người ta nghi ngờ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đem bọn ngươi tại trong đế quốc di tích tất cả thu hoạch, tất cả đều giao ra đi. Trong nhân ngư tộc, một tên thông thiên cảnh nhân ngư lão giả nói, Thiên lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng, sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn vừa thu phục 7 đại đạo phỉ đoàn, cũng không vững chắc. Mà nhân ngư tộc số lượng gần ngàn, đồng dạng có 2 vị thông thiên cảnh võ đế tọa chấn, cho nên đạo phỉ bên này ở vào yếu thế, đánh nhau thua nhiều thắng ít. Ha ha, nhân ngư tộc khẩu vị thật là lớn. Đại chiến một trận, coi như các ngươi thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề, được không bù mất. Thiên lang võ đế cười lạnh. Không thử một chút. Làm sao biết đâu? Trong nhân ngư tộc, một tên khắc thông thiên cảnh võ đế lao phụ nhân mở miệng, một cỗ bàng bạc vô biên uy áp ở trong hư không tỏ khắp. Thiên lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng nhìn thấy lao phụ nhân lúc, sắc mặt lập tức ngưng trọng, thốt ra, hư không nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc sinh hoạt tại trong nước chiến lược cực mạnh. Hư không nhân ngư tộc, thì là trong nhân ngư tộc vương tộc, không gần như chỉ ở trong nước chiến lược cường đại, ở ngoại giới trong hư không. Đồng dạng như cá gặp nước, thuộc về nhất đẳng siêu cấp cường tộc. Không dung hoài nghi, tên này hư không nhân ngư tộc võ đế, thực lực mạnh hơn thiên lang võ đế hoặc vong linh thuyền trưởng. Lại cẩn thận quan sát, nhân ngư tộc trong đội ngũ hư không nhân ngư tộc cũng không ít, cục diện càng hỏng bét. Ta có một cái phương pháp trung hòa, các ngươi nhân ngư tộc có thể đạt được bộ phận lợi ích, lại không dùng trả bất cứ giá nào. Thiên lang võ đế nói. Nói nghe một chút. Nhân ngư phụ nhân có chút hứng thú. Sau một khắc, thiên lang võ đế liền chỉ hướng La Thiên, nói, người này, đế quốc di tích lớn nhất bên thắng, U Hải đạo đế thánh khí tử linh kiếm cũng trong tay hắn, chúng ta nguyện ý đem hắn giao ra, đổi lấy song phương hữu nghị hòa bình. Tất cả đạo phỉ cùng nhân ngư tộc ánh mắt, đều rơi trên người La Thiên. Trước đó, không ít đạo phỉ còn ôm một tia hy vọng, La Thiên có thể cùng bọn hắn liên thủ, phản kháng Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng. Nhưng bây giờ, bọn hắn trong nháy mắt bỏ ý niệm này đi, hy vọng La Thiên đi chết, để nhân ngư tộc đại quân rời đi. Nhân ngư tộc thì là đang quan sát La Thiên, sau đó tất cả đều lộ ra băng lãnh thần sắc, cho rằng Thiên Lang Võ Đế đang đùa bọn hắn. Chỉ là một cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm sao có thể là ưu hải đế quốc di tích lớn nhất thu hoạch lấy. Cái này Thiên Lang Võ Đế tính toán khá lắm, tùy tiện giao ra một cái người vô dụng, liền muốn mang theo tất cả thu hoạch bình yên rời đi. Các ngươi nếu không tin, ta có thể tự mình bắt lấy hắn, đem hắn chiến lợi phẩm lấy ra cho các ngươi nhìn một cái. Thiên Lang Võ Đế cười nói. Bất quá lúc này, nhân ngư tộc trong quân đội, truyền ra một thanh âm, tại sao là ngươi? Tên này nhân ngư tản mát ra cao quý khí tức thần thánh, khuôn mặt băng lãnh hoàn mỹ, thân trên da trắng như tuyết, có một đầu ngân lam sắc đuôi cá. Nàng chính là Tần Ngạo Lam. La Thiên từ không gian thông đạo đi ra lúc, liền sinh ra yếu ớt cảm ứng, hắn lúc ấy còn phỏng đoán, chẳng lẽ là xỉu điểu đi tới bạo phong chi hoàn. Sau khi ra ngoài, La Thiên mới xác định, cỗ này cảm ứng đến từ Tần Ngạo Lam, hắn từng cùng Tần Ngạo Lam ký kết chủ phó khế ước. Ngươi biết người này. Nhân ngư phụ nhân lườm Tần Ngạo Lam một chút. Sư tôn, nhận biết. Tần Ngạo Lam gật đầu. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng lộ ra ý cười. Nhân ngư tộc cùng nhân tộc là đối địch, bình thường nhận biết, không phải quan hệ tốt, mà là bởi vì thù mà nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên khẳng định là Tần Ngạo Lam kết qua thù. Kể từ đó, La Thiên là chết chắc, nhân ngư tộc khả năng rất lớn sẽ đáp ứng đề nghị của bọn hắn. Sư tôn, là hắn đem ta cứu ra. Tần Ngạo Lam nói tiếp. Nàng tùy tiện vu oan nói xấu La Thiên vài câu, hoặc là nói ra mình cùng La Thiên chủ phó khế ước, thông thiên cảnh nhân ngư phụ nhân, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ La Thiên. Nhưng Tần Ngạo Lam lựa chọn giúp La Thiên. Trên thực tế, nàng cùng La Thiên ký kết chủ phó khế ước, La Thiên cũng không dùng này áp chế nàng làm qua phân sự tình. Lúc trước Thương Bạch Chi Hoàn, Ninh tộc chiêu cưới đằng sau, La Thiên đem Hải Lam Thánh Châu trả lại cho nàng, còn thả nàng tự do. Đã nhiều năm như vậy, chủ phó khế ước đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tần Ngạo Lam đối với La Thiên hận ý sớm đã biến mất, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng còn đối với La Thiên có loại đặc thù tình cảm. La Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem một màn này. Hắn muốn cho rằng Tần Ngạo Lam sẽ không giúp mình, La Thiên cũng chuẩn bị cách đối phó, hiện tại ngược lại là không phát huy được tác dụng. Thiên Lang Võ Đế, đề nghị này thôi được rồi, ngươi có thể lựa chọn khai chiến, hoặc là đổi một cái đề nghị. Nhân ngư phụ nhân đối với La Thiên có chút hảo cảm, cự tuyệt đề nghị này. Lần này, chín đại đạo phỉ thế lực sắc mặt khó chịu. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, La Thiên cùng Tần Ngạo Lam không phải địch nhân, là hữu hảo quan hệ. Trừ cái đó ra, Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng thật nghị không ra mặt khác biện pháp tốt. La Thiên, chúng ta đều là nhân tộc đạo phỉ, nếu không để cho ngươi người quen, khuyên một chút nhân ngư tộc. Chúng ta sẽ dành cho thủ lao tương ứng. Vong linh thuyền trưởng chủ động cho La Thiên truyền âm, nàng buông xuống Tôn Ngạo thân phận, trong giọng nói lộ ra một tia thỉnh cầu. Trước đó các ngươi muốn hy sinh ta bảo toàn chính mình, hiện tại để cho ta giúp các ngươi đi thuyết phục. La Thiên cười nhạo một tiếng. Vong linh thuyền trưởng cùng Thiên Lang Võ Đế có chút xấu hổ. Trong lòng bọn họ tức giận, La Thiên nếu là nói sớm chính mình nhận biết nhân ngư tộc người, bọn hắn chắc chắn sẽ không đưa ra hy sinh La Thiên biện pháp. Bất quá! Các ngươi nếu là đáp ứng hai ta điểm yêu cầu, ta có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. La Thiên lại nói. Ngươi nói. Thiên Lang Võ Đế khỏe miệng có chút co rúm. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Như đổi lại bình thường, hắn sớm một trưởng bổ La Thiên, hiện tại hắn thì khuyên bảo chính mình nhất định phải nhẫn lại. Nếu là La Thiên gia nhập nhân ngư tộc bên kia, song phương khai chiến, đạo phỉ bên này không có phần thắng chút nào, thương vong thảm trọng. Hán thống nhất đạo phỉ thế lực kế hoạch cũng đem thất bại trong gang tấc. Điều kiện thứ nhất, 200.000 linh tinh. Ngươi khẩu vị thật là lớn a. Thiên Lang Võ Đế cắn răng nói. Hắn nghe nói La Thiên tại trong đế quốc di tích, đã được đến 200.000 linh tinh, hiện tại thế mà còn muốn 200.000. Bất quá Thiên Lang Võ Đế đáp ứng, 200.000 linh tinh này, để mặt khác bảy đại đạo phỉ đoàn kiếm ra tới. Điều kiện thứ hai, các ngươi thay ta giết mấy người. La Thiên lời này vừa nói ra, không ít đạo phỉ lập tức sắc mặt kỳ biến, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thế Lâm đội trưởng, Hắc Ưng Võ Tôn, Xích Lân thuyền trưởng. La Thiên nói ra rất nhiều người, đều là thấy ngứa mắt, hoặc là muốn hại Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn. Đại nhân, không nên đáp ứng hắn, người này gian xảo xảo trá, không thể tin, hắn cũng căn bản không có khả năng thuyết phục nhân ngư tộc. Tê đội trưởng lập tức quát to lên, sau đó lại nói chính mình từng lập công lao hắn mã. Ta hiện tại liền đi cùng nhân ngư tộc thương lượng. La Thiên bay về phía nhân ngư tộc bên kia. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng âm thầm bắt đầu giao lưu, rất nhanh có quyết nghị. La Thiên nếu thật có thể thuyết phục nhân ngư tộc, bọn hắn sẽ đáp ứng La Thiên điều kiện, hy sinh mấy người, có thể đổi lấy bọn hắn tất cả mọi người an toàn. Chỉ cần bọn hắn có thể triệt để thống nhất đạo phỉ thế lực, ngày sau lại tìm La Thiên tính sổ sách cũng không muộn. Chương 1132, Điên cuồng đề nghị. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng làm sao đều không có nghĩ đến, cuối cùng bọn hắn thế mà còn muốn đi cầu La Thiên làm việc. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Ngay tại vừa rồi, La Thiên hay là tứ cố vô thân, hoặc là chết tại đạo phỉ trong tay, hoặc là chết ở trong tay nhân ngư tộc. Kết quả trong nháy mắt, La Thiên thành cải biến thế cục nhân vật mấu chốt. Các ngươi đáp ứng hắn hai cái điều kiện, chuyện này coi như xong. Đột nhiên, nhân ngư phụ nhân thanh âm truyền đến. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng thần sắc hơi kinh, nhanh như vậy liền thỏa đàm rồi. La Thiên đến tột cùng là dùng cái gì đả động nhân ngư tộc. Bây giờ nhìn các ngươi. La Thiên cười tủm tỉm dò xét hai vị đạo phỉ võ đế. Gần như trong nháy mắt. Tê đội trưởng, Xích Lân thuyền trưởng, Hắc Ưng võ tôn các loại mới vừa rồi bị La Thiên niệm từng tới người, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, co cẳng liền chạy. Nhưng Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng sớm có đề phòng. Hai người trong nháy mắt khởi hành, truy sát ra ngoài. Tê đội trưởng, có thể vì Thiên Lang đạo phỉ đoàn hy sinh, ngươi chết có ý nghĩa. Thiên Lang Võ Đế nói. Thiên Lang đại nhân, ngươi thế mà bởi vì La Thiên một câu muốn giết ta. Tê đội trưởng bi thống tức giận gào thét. Thiên Lang Võ Đế sắc mặt ngưng trầm, hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng chỉ có dạng này mới có thể lấy cái giá thấp nhất kết thúc việc này. Tê đội trưởng tại trong đế quốc di tích thụ thương. Còn chưa khỏi hẳn, bị Thiên Lang Võ Đế mấy chiêu đánh giết. Một bên khác, vong linh thuyền trưởng, cùng với khắc cường giả, đối với Hắc Ưng võ tôn, Xích Lân thuyền trưởng bọn người ra tay. La đại nhân, tha ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, chỉ cần không giết ta, cái gì đều nguyện ý làm. Xích Lân thuyền trưởng kêu khóc cầu cứu. Hắc Ưng võ tôn lánh khóc gương mặt lộ ra thảm đạm chi sắc, hắn biết mình tử kỳ đã đến, ra sức một trận chiến. Cuối cùng chết tại vong linh thuyền trưởng trong tay. Mười mấy hơi thở thời gian. La Thiên vừa rồi đọc lên danh tự, tất cả đều bị Thiên Lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn người chém giết. Tất cả đạo phỉ nhìn về phía La Thiên thần sắc tràn đầy sợ hãi, sợ La Thiên lại hô lên tên của bọn hắn. Giải quyết. Thiên Lang võ đế thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú La Thiên. Hôm nay, nàng cùng vong linh thuyền trưởng xin giúp đỡ La Thiên, cũng bởi vì La Thiên một câu, chém giết thuộc hạ của mình. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bọn hắn muốn ghi khắc La Thiên, ngày sau báo thủ. Các ngươi người có thủ, hoặc là người thấy ngứa mắt sao? La Thiên đối với Kim Sư Đạo Phỉ đoàn mọi người nói. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng khỏe miệng đột nhiên co lại, ngươi mẹ nó có hết hay không? Một chút Kim Sư Đạo Phỉ thật là có mấy cái cựu nhân, hoặc là thấy ngứa mắt, tuyệt không khách khí vạch tới. Hai vị Võ Đế, nhìn xem xử lý đi. La Thiên cười nói. Đây là cuối cùng một nhóm. Thiên Lang Võ Đế cắn răng nói. Hắn cùng vong linh thuyền trưởng xuất thủ lần nữa, chém giết hơn 10 tên đạo phỉ. Ngay sau đó, bọn hắn lại từ mặt khác 7 đại đạo phỉ đoàn trong tay, nghiền ép ra 200. Không không không linh tinh, giao cho La Thiên. Đi thong thả không tiễn. Linh tinh tới tay, La Thiên phất tay tạm biệt. 9 đại đạo phỉ đoàn nhìn nhân ngư tộc quân đội vài lần, cấp tốc rút lui. Cái nhục ngày hôm nay. Ta tuyệt sẽ không quên, La Thiên, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Thiên Lang Võ Đế trong mắt bắn ra lạnh lùng quan mang. Ngươi hôm nay hành vi, triệt để đắc tội bọn hắn, ngươi xác định cứ như vậy thả bọn họ đi. Nhân ngư phụ nhân ngóng nhìn La Thiên. Tiếp xúc ngắn ngủi, nàng cảm thấy La Thiên cũng không ngu ngốc, không nên phạm loại sai lầm này. Không sao. La Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý. Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng chém giết trước mặt mọi người thủ hạ. Như thế hành vi tất nhiên sẽ khiến cái khác thủ hạ trung thành đại giảm. Hai vị đạo phỉ võ đế muốn nhất thống nhân tộc đạo phỉ, cũng không dễ dàng. Như Thiên Lang Võ Đế cùng vong linh thuyền trưởng dám đến báo thủ, La Thiên nhất định khiến bọn hắn hối hận cả đời. Hay là tới nói một chút kế hoạch của ngươi đi, ngươi dự định như thế nào hủy diệt một cái nhân tộc thế lực đỉnh cấp? Nhân ngư phụ nhân nói. Vừa rồi La Thiên đến đàm phán, hắn để nhân ngư tộc từ bỏ trận chiến này, cấp ra phong phú điều kiện. Thứ nhất, 200.000 linh nguyên tệ. Thứ hai, hủy diệt một cái nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, cũng đem chiến lợi phẩm cho bọn hắn. Tương ứng, nhân ngư tộc muốn cung cấp trợ giúp. Nhân tộc chung ba cái đỉnh tiêm thế lực, đều là tồn tại vạn năm trở lên cự vô phách tồn tại, nội tình phong phú, tài nguyên tuyệt đối vượt qua ưu hải đạo đế gia sản. Nếu có thể tiêu diệt một cái nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, còn có tên nhìn lên thu hoạch khổng lồ. Ngươi nếu là làm không được, nhưng là muốn giao ra tử linh kiếm cùng trong đế quốc di tích mặt khác thu hoạch. Nhân ngư phụ nhân cười nói, nếu không phải dạng này, nàng sẽ không đáp ứng La Thiên đề nghị. La Thiên tu vi vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, nói ra tiêu diệt nhân tộc một cái đỉnh tiêm thế lực loại lời này, nghĩ như thế nào đều quá điên cuồng, hoàn toàn không có khả năng. Không có vấn đề. La Thiên gật đầu. Hắn đi vào bạo phong chi hoàn mục đích chủ yếu, chính là báo thù. Căn cứ đoạn thời gian trước thu thập được tình huống. Bạo phong chi hoàn lớn nhất cựu gia, là băng sơn tông, là mai tộc trung thành chó săn, có thật nhiều cao tầng truy sát qua La Tiêu vợ chồng. Băng Sơn Tông chính là nhân tộc tam đại thế lực đỉnh cấp một trong, cường giả như mây, La Thiên hiện tại đi báo thù có chút khó khăn, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành Băng Sơn Tông báo thù. Trong quá trình, phong hiểm rất lớn, thậm chí khả năng dẫn tới thần vực mai tộc cường giả. Cho nên La Thiên nghĩ đến một cái kế hoạch, muốn nhờ nhân ngư tộc lực lượng. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Nhân ngư phụ nhân nói, nàng không biết La Thiên từ đâu tới tự tin. Có lẽ, La Thiên bản thân là Băng Sơn Tông nhân vật trọng yếu, có thể ở lúc mấu chốt, cho Băng Sơn Tông một kích chí mạng đi. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhân ngư phụ nhân nói, đây là vì phòng ngừa La Thiên không thực hiện hứa hẹn chạy đi. Chính hợp ý ta. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Có hai tên nhân ngư tộc võ đế cùng rất nhiều nhân ngư tộc cường giả bảo hộ, muốn an toàn rất nhiều. Hư không thuyền trong một gian khoang thuyền. Tần Ngạo Lam thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn chăm chú La Thiên. Lúc trước nàng sau khi tỉnh dậy, ký ức thiếu thốn, một người quen hảo hữu đều không có, duy nhất được cho người quen, chính là La Thiên. Cho nên mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng ở thế giới xa lạ này, trong nội tâm nàng đối với La Thiên sinh ra một loại đặc thù tình cảm, cũng không phải là đặc biệt cừu hận La Thiên. Ngoài ra, mới vừa rồi giúp La Thiên, còn có một nguyên nhân khác. Đã từng nàng mắt thấy qua La Thiên phụ thân thực lực, là thông thiên cảnh võ đế. Tại bạo phong chi hoàn, vĩnh viễn không nên tùy tiện đắc tội một vị thông thiên cảnh. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy biết gây chuyện, hiện tại lại muốn hủy diệt nhân tộc đỉnh tiêm thế lực băng sơn tông. Tần Ngạo Lam thản nhiên nói, nhiều năm không thấy, ngươi chính là hỏi như vậy đợi chủ nhân. La Thiên cười nói, ta khuyên ngươi chủ động cùng ta giải trừ chủ phó khế ước, nếu để cho sư tôn ta biết. Tuyệt sẽ không tha ngươi. Tần Ngạo Lam sắc mặt ngưng lại. Chuyện này đằng sau, ta liền giải trừ. La Thiên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lúc trước La Thiên sở dĩ cùng Tần Ngạo Lam ký kết chủ phó khế ước, chủ yếu là vì mình an nguy, thuận tiện tìm một cái cường lực tay chân. Hiện tại đã không cần thiết. Xem ra ta không có phí công giúp ngươi. Tần Ngạo Lam cười yếu ớt. Nếu như bây giờ La Thiên ỷ vào khế ước uy hiếp nàng, xách các loại yêu cầu. Tần Ngạo Lam sẽ lập tức đem việc này nói cho sư tôn. Đối phó băng sơn tông sự tình, ngươi như làm không được, liền đem đế quốc di tích thu hoạch giao ra đi. Tần Ngạo Lam thuyết phục, nàng cho rằng La Thiên căn bản làm không được. Ta tự có tính toán. La Thiên cùng Tần Ngạo Lam tuy là người quen gặp nhau, có thể giữa lẫn nhau không có bao nhiêu chủ đề, hàn huyên vài câu liền tan cuộc. Tần Ngạo Lam sau khi đi, La Thiên bắt đầu bế quan. Hắn muốn vì băng sơn tông báo thủ làm chuẩn bị, cho băng sơn tông một cái kinh hỉ lớn. Chương 1133, bế quan tiềm tu. Trong mật thất, La Thiên bế quan, chuẩn bị tu luyện cực âm hàn nguyên công. Bất quá trước đó, hắn quyết định làm một chuyện, đem cực âm hàn nguyên công phẩm giai tăng lên tới thần cấp. Công pháp phẩm giai tăng lên, La Thiên thực lực cùng tương lai tiềm lực, cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Thiên thư, đem cực âm hàn nguyên công tăng lên tới thần cấp. Cần bao nhiêu trang năng lượng? La Thiên hơi có chút thấp thỏm hỏi thăm. Mặc dù hắn hiện tại vốn liếng phong phú, nhưng dù sao cũng là thần cấp, thuộc về thần linh cấp độ. Trước đó, La Thiên muốn đem vũ tộc Thiên Hồng Quyết cải thiện thành thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp, đều cần 300,000 linh tinh trở lên. Đem đế cấp thượng phẩm tăng lên tới thần cấp, yêu cầu hiển nhiên cao hơn. Cần 3,500 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ. 350,000 linh tinh. La Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản suy đoán cần linh tinh tương đối nhiều, có lẽ là gần chút thời gian tích lũy, lại thêm tu vi cùng tạo hóa quyết tăng lên, những này đều có thể giảm xuống thôi diễn tiêu hao. Sau đó, La Thiên bắt đầu cho thiên thư bổ sung năng lượng. Từ U Hải trong đế quốc di tích lấy được 200,000 linh tinh, lập tức đều đã xài hết rồi. Đằng sau La Thiên lại tiêu hao một chút linh tinh cùng linh tài, đem thiên thư năng lượng bổ sung năng lượng đến 3,500 trang. Thiên thư, đem cực âm hàn nguyên công tăng lên tới thần cấp. La Thiên hai con người loại sáng. Bất luận cái gì một môn thần cấp công pháp, coi như chỉ là không trọn vẹn, nếu là xuất hiện tại bạo phong chi hoàn, đều có thể nhấc lên giới diện đại chiến, gây nên vô số thế lực tranh đoạt. Mà La Thiên vốn có một môn thần cấp Thiên Hồng Quyết, hiện tại hắn lại lấy được thần cấp công pháp cực âm hàn nguyên công. Thiên thư thôi diễn hoàn thiện về sau, cực âm hàn nguyên công 3 tầng trước nội dung, tràn vào La Thiên náo hải, võ đế thiên cùng thần cảnh thiên nội dung, La Thiên còn không có để thiên thư thôi diễn. La Thiên lập tức bắt đầu tu luyện, công pháp tăng lên tới thần cấp về sau, hắn rõ ràng cảm giác được độ khó gấp bội. Tần Ngạo Lam, ngươi cho rằng, tiểu tử kia kế hoạch, có mấy thành khả năng thành công. Thông thiên cảnh nhân ngư phụ nhân hỏi thăm. Tần Ngạo Lam lâm vào trầm tư, trên lý luận tới nói, rất thấp. Nhưng lấy nàng đối với La Thiên nhận biết cùng giải, tựa hồ lại có không nhỏ khả năng. Ba thành đi. Tần Ngạo Lam nói. Ngươi thế mà cho là hắn có 3 thành khả năng thành công, xem ra hắn tại trong lòng ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhân ngư phụ nhân cười nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, La Thiên khả năng thành công tính, chưa tới 1 thành. Chứ phi, La Thiên là băng sơn tông cao tầng, hoặc là tại băng sơn tông có cái gì an bài, xác suất thành công sẽ hơi chút cao. Có thể coi là như vậy, nhân ngư phụ nhân cũng cho rằng, băng sơn tông không có khả năng hủy diệt, nhiều lắm là cũng liền trọng thương. Phái người đi thăm dò một chút, ta muốn biết hắn tất cả tình báo. Nhân ngư phụ nhân phân phó. Sau 3 tháng, một phần tình báo hiện lên đến nhân ngư phụ nhân trước mặt. Nội dung ít như vậy. Nhân ngư phụ nhân nhíu mày, cho rằng người phía dưới làm việc có chút qua loa. Nhưng sau khi xem xong, nhân ngư phụ nhân không cho là như vậy, nàng thậm chí cảm thấy đến phần tình báo này là giả. La Thiên đến từ phá toái chi hoàn một cái tiểu giới diện. Từ phá toái chi hoàn, đến thương bạch chi hoàn, lại đến bạo phong chi hoàn, cũng đi đến hiện tại một bước này, lại tính cả La Thiên nghiên kỷ, cái này có thể dùng kỳ tích để hình dung. Về phần tình báo thiếu nguyên nhân, La Thiên không phải xuất từ phong bạo chi hoàn, ở chỗ này giấu chân ít, tình báo tự nhiên thiếu. Đống nhiên xuất hiện tại bạo phong chi hoàn, liên sát rất nhiều đại nhân vật. Còn bị thần vực đại lục đại nhân vật truy nã, có ý tứ. Nhân ngư phụ nhân đối với La Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Đồng thời, nàng sinh ra càng sâu nghi hoặc. La Thiên vừa tới bạo phong chi hoàn, cùng băng sơn tông không có liên quan, thời gian ngắn như vậy, cũng không kịp tại băng sơn tông làm an bài. Như vậy La Thiên muốn hủy diệt băng sơn tông, khả năng thành công tính cực thấp. Nhân ngư phụ nhân còn nghi hoặc. La Thiên đến cùng đã trải qua cái gì, lại vì sao muốn hủy diệt băng sơn tông? Nàng tiếp tục phái thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Bạo phong chi hoàn nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, bao quát một chút bên trong cao đẳng thế lực, còn tại điều tra La Thiên tung tích, nhưng một mực không có chút nào thu hoạch. La Thiên khả năng đã thoát đi. Đã hơn 1 năm. La Thiên đều không có lại giết qua bất luận kẻ nào, hắn khẳng định là sợ, chạy trốn. Đáng tiếc, không có cơ hội bắt được hắn. Các đại thế lực cao tầng, đều cho rằng La Thiên chạy trốn, hoặc là trốn, không dám tiếp tục giết người. Lùng bắt La Thiên đội ngũ, cũng bắt đầu giảm bớt. Đúng lúc này, U Hải Đế Quốc di tích sự tình bộc lộ, dẫn phát bàn tán sôi nổi. U Hải Đế Quốc, mấy vạn năm trước, U Hải Đạo Đế thành lập Đạo Phỉ Đế Quốc. U Hải Đế Quốc di tích đến tột cùng ở đâu? Các đại thế lực lực chú ý, dần dần chuyển rời đến trên U Hải Đế Quốc di tích điều tra. Nhưng theo điều tra, bọn hắn đạt được một cái tin tức kinh người. La Thiên từng tiến vào Ú Hải đế quốc di tích, lại thu hoạch vô cùng kinh người, còn được đến Ú Hải đạo đế thần binh tử linh kiếm. La Thiên lại là đi thăm dò đế quốc di tích, cho nên gần đây mới không có giết người. Vận khí của hắn đơn giản nghịch thiên A, đạt được tử linh kiếm, có lẽ Ú Hải đạo đế truyền thừa đều trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc các đại thế lực càng thêm điên cuồng tìm kiếm La Thiên, ngay cả Ú Hải đế quốc di tích đều chẳng muốn đã điều tra. Chỉ cần có thể bắt lấy La Thiên, liền có thể đạt được La Thiên bảo vật trong tay, đem La Thiên giao cho thần vực đại nhân vật, còn có thể ôm đùi, trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, tại bạo phong chi hoàn tìm người, hoàn toàn chính xác rất khó. Giới ngoại hư không hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ngũ giác nhận mãnh liệt quấy nhiễu, tìm người chỉ có thể tìm vận may. La Thiên cũng không biết bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất, cũng không biết có bao nhiêu người đều tại điều tra hắn, hắn không cần quản những này. An tâm tu luyện là được. An toàn của hắn, do nhân ngư tộc phụ trách. Như thế nào tránh né lùng bắt, cũng là nhân ngư tộc sự tình. Lại cho dù có địch nhân trùng hợp tìm được nhân ngư tộc, không có việc gì, trực tiếp diệt là được. Tới là thông thiên cảnh võ đế, cũng có thể đem nó treo lên đánh. Một năm sau, to lớn hư không thuyền trong cung điện thủy tinh. Nhân ngư phụ nhân xem hết thủ hạ trình lên tình báo tin tức về sau, cười nói, ha ha. Tiểu tử kia tại đế quốc di tích sự tình, hẳn là đám đạo phỉ kia cố ý nói ra. Bất quá, đám đạo phỉ kia hiển nhiên không biết, La Thiên cùng chúng ta cùng một chỗ. Có nhân ngư tộc quân đội bảo hộ, La Thiên hết sức an toàn. Ngược lại là cái kia thiên lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn, muốn nhất thống nhân tộc đạo phỉ thế lực, không chỉ có nội bộ bất ổn, ngoại bộ lọt vào phản kháng, còn có nhân tộc thế lực khác chèn ép quấy nhiễu, có thể nói khó khăn trùng điệp. Tân Ngạo Lam, tiểu tử kia còn đang bế quan sao? Nhân ngư phụ nhân hỏi thăm. Đúng vậy, sư tôn. Tần Ngạo Lam gật đầu. Nhân ngư phụ nhân nhíu mày. Hiện tại, toàn bộ nhân tộc đều là La Thiên địch nhân. Nhưng La Thiên xảo diệu để bọn hắn bảo vệ mình, tính toán này đánh thật tốt. Nhân ngư phụ nhân thậm chí hoài nghi, La Thiên căn bản không có ý định đối phó băng sơn tông, chỉ là vì để nhân ngư tộc bảo vệ mình. Một khi nguy cơ giải trừ, tìm cơ hội chạy đi. Dù sao, căn cứ hắn dò thăm tin tức, La Thiên cùng băng sơn tông không có thù gì, nói muốn đối phó băng sơn tông, lại cái gì cũng không làm, chỉ là bế quan tu luyện. Lấy La Thiên tu vi, bế quan cái mấy chục năm, đối với hủy diệt băng sơn tông cũng không có ảnh hưởng gì. 3 năm, hắn nếu là không thể thực hiện hứa hẹn, ta coi như hắn đang gạt ta. Chương 1134, Đông Nguyệt giới băng sơn tông. Nhân ngư tộc trong đội ngũ. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người không thể rời đi, một ngày bằng một năm. Nhất là gần nhất, nhân ngư tộc đội ngũ đầu lĩnh, thông thiên cảnh võ đế nhân ngư phụ nhân đưa ra lời nói. Trong 3 năm, La Thiên nếu là không thể thực hiện hứa hẹn, coi như La Thiên đang lừa gạt nhân ngư tộc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Lão đại đến cùng đang suy nghĩ gì a? Hắn làm sao có thể hủy diệt băng sơn tông? Lão đại làm sao một mực bế quan không ra? Hắn muốn đối phó băng sơn tông, hiện tại hẳn là quy hoạch thiết kế băng sơn tông mới đúng. Đặng Viêm, ngươi biết lão đại là nghĩ như thế nào sao? Kim sư đạo phỉ đoàn một mảnh bối rối. Ta đi tìm hắn. Đặng Viêm bước xuống một câu, đi vào La Thiên bên ngoài gian phòng, gõ vài cái lên cửa. Hiền chất, đừng lại bế quan, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Đặng Viêm hô. Trong phòng không có một chút động tĩnh. Đặng Viêm chờ đợi một hồi về sau, thở dài rời đi. Rất nhanh. 2 năm qua đi, La Thiên một lần mặt đều không có lộ ra. Kim sư bọn đạo phỉ càng thêm bối rối không chắc, liền ngay cả nhân ngư tộc đều sinh ra mãnh liệt hoài nghi. La Thiên đến cùng là thật muốn hủy diệt băng sơn tông, hay là lừa gạt nhân ngư tộc, để bọn hắn cho La Thiên làm bảo tiêu. Đại nhân, nhân tộc Tam Đại Tông, chỉ sợ đã nắm giữ tung tích của chúng ta, tiếp tục ở tại nhân tộc. Sẽ có nguy hiểm. Một tên nhân ngư thủ hạ bẩm báo. Nhân ngư tộc cao tầng, sắc mặt ngưng trầm. Nhiều như vậy nhân ngư tộc du tẩu tại nhân tộc lãnh địa, rất khó không bị phát hiện. Huống chi nhân tộc nhiều như vậy thế lực đều đang tìm kiếm La Thiên. 2 năm này có 6-7 chi đội ngũ, đánh bậy đánh bạ phát hiện nhân ngư tộc tung tích bị diệt sát. Bởi vậy, nhân ngư tộc đội ngũ tung tích bại lộ. Nơi này dù sao cũng là địch nhân địa bàn. Nhân ngư tộc cao tầng đều có chút luống cuống. Đại nhân, ta nhìn đây hết thảy đều là La Thiên quỷ kế. Hắn đầu tiên là lợi dụng chúng ta bảo hộ an toàn của hắn, để cho chúng ta ở tại nhân tộc, bại lộ tung tích, cùng Tam Đại Tông nổi xung đột, sau đó liền thừa cơ thoát đi. Ta đề nghị, cưỡng ép để La Thiên xuất quan, để hắn thực hiện hứa hẹn. Nhân ngư tộc cao tầng nhao nhao mở miệng. Ngươi đi gọi hắn xuất quan. Nhân ngư phụ nhân phân phó. Trong tu luyện mật thất, La Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhổ ngụm trọc khí, nói, vô cực cảnh hậu kỳ. Ngay tại một tháng trước, hắn thành công đột phá, cũng củng cố một đoạn thời gian. Bạo phong chi hoàn giới ngoại hư không, thiên địa linh khí quá kém, lại đang nhân ngư tộc địa bàn, thần tinh không tiện lấy ra. Nếu như có thể dùng thần tinh tu luyện, một năm trước La Thiên khả năng đã đột phá. Đương nhiên, hai năm này La Thiên thu hoạch, không chỉ là tu vi đột phá vô cực cảnh hậu kỳ. Chí âm băng lôi thể cũng có tăng lên, đột phá tới tầng thứ 6. Lại thêm trước đó tại Ú Hải đế quốc di tích thôn phệ rất nhiều lệ quỷ, Ú Long thần mạch lớn mạnh. La Thiên thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ lắm. Đồng! Đồng! Bên ngoài gian phòng đống nhiên truyền đến trầm muộn tiếng vang, có người tại mãnh liệt đánh ra cửa phòng, đồng thời ẩn chứa mãnh liệt chân nguyên ba động, chế tạo ra động tĩnh rất lớn. Nếu như người bế quan con dòng chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, bị quấy rầy ảnh hưởng, tất nhiên sẽ thất bại. La Thiên, nhanh lên cút ra đây. Bên ngoài truyền đến phá la giống như tiếng hô. Có chuyện gì? La Thiên mở cửa đi tới. Trước mặt có mấy tên nhân ngư, cầm đầu một tên nhân ngư trung niên, tu vi vô cực cảnh hậu kỳ, đang dùng bàn tay mãnh liệt đập cửa. Khi thấy La Thiên mở cửa sau khi ra ngoài, nhân ngư trung niên làm bộ không kịp thu tay lại. Bàn tay hướng La Thiên mặt vỗ tới. Không có ý tứ. Nhân ngư trung niên lộ ra ý cười, đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đùng. Nhân ngư trung niên bàn tay rơi xuống, đập cực kỳ vang dội, nhưng lại không phải rơi vào La Thiên trên khuôn mặt. La Thiên bên mặt bên ngoài trong hư không, ngưng kết ra một tầng màu cho rét lạnh chân nguyên vách tường. Nhân ngư trung niên tay, rơi vào trên chân nguyên bích, cảm nhận được thấu xương hàn ý lạnh lẽo, bàn tay của hắn trong nháy mắt mất đi trí giác. Ông. Chân nguyên bích màu xám biến mất, tất cả đều xâm nhập nhân ngư trung niên cánh tay. A. Nhân ngư trung niên kêu thảm dãy rủa, điều động chân nguyên trong cơ thể xua tan cỗ này âm hàn lực lượng. Nhưng khi hắn chân nguyên phun trào mà đi lúc, cũng bị cỗ lực lượng âm hàn kia cho đông kết, không có đưa đến nửa phần hiệu quả. Trong lòng hắn hãi nhiên. Chính mình thế nhưng là vô cực cảnh hậu kỳ. Thế mà ngay cả La Thiên chút trò vặt ấy đều không thể làm gì. Không đến ba hơi. Nhân ngư trung niên cánh tay này liền phế đi. Ngươi dám ra tay với ta. Nhân ngư trung niên phẫn nộ gào thét, nơi này chính là bọn hắn sân nhà, hắn nhất định phải làm cho đầu lĩnh phế đi La Thiên. Nói thêm câu nữa nói nhảm, phế bỏ liền không chỉ là cánh tay này. La Thiên con ngươi băng lãnh đảo qua nhân ngư trung niên. Nhân ngư trung niên chạm tới La Thiên ánh mắt lúc, lập tức như rớt vào hầm băng, cảm nhận được đông lạnh triệt linh hồn hắn ý. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn đem lửa giận trong lòng đè xuống, cắn răng nói, đầu lĩnh tìm ngươi, mời. Chỉ chốc lát sau, La Thiên đi vào cung điện thủy tinh. Nhân ngư tộc cao tầng cùng nhau dò xét đi qua. Nhân ngư phụ nhân lập tức cảm giác được, La Thiên đột phá vô cực cảnh hậu kỳ, tốc độ tu luyện này quá nhanh một chút. Bất quá, vô cực cảnh hậu kỳ tu vi, tại bạo phong chi hoàn hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, nhưng nếu là đối phó băng sơn tông. Liền hoàn toàn không đáng chú ý. Đại nhân, ngươi cần phải vì ta làm chủ, La Thiên vừa rồi phế đi ta một cánh tay. Trong nhân ngư kia năm phẫn nộ ủy khuất hô. Đông đảo nhân ngư tộc nhìn lại, nhân ngư trung niên một cánh tay hoàn toàn chính xác bị phế. Cái này La Thiên thật to gan, vừa xuất quan liền thương người của bọn hắn. Chúng nhân ngư nhìn về phía La Thiên thần sắc càng phát ra bất thiện. Ngươi còn có thời gian một năm, nếu là không có bất luận hành động gì. Giữa chúng ta liên hợp liền hết hiệu lực. Nhân ngư phụ nhân đối với La Thiên hạ đạt tuyên án. Đối với La Thiên thương người nhân ngư tộc sự tình, nàng không có truy cứu, một năm sau lại tính sổ sách. La Thiên nếu là thành, chút chuyện nhỏ này không cần truy cứu, nếu là thất bại, liền cùng một chỗ đòi lại. Hiện tại liền lên đường. La Thiên nói. Nhân ngư tộc các vị cao tầng sững sờ, La Thiên vừa xuất quan liền hành động. Cái gì chuẩn bị đều không làm sao. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Nhân ngư phụ nhân không có hỏi nhiều. 4 tháng sau. Đông Nguyệt giới, Băng Sơn Tông chỗ giới diện. Băng Sơn Tông là giới này chúa tể, Xung quanh 10 cái giới diện, tất cả đều là băng sơn tông thế lực. Một ngày này, La Thiên đi tới Đông Nguyệt giới. Hắn không có làm bất luận cái gì ngụy trang, trực tiếp tiến vào Đông Nguyệt giới giới diện thông đạo. Không hề nghi ngờ, La Thiên thân phận bị trong nháy mắt phát hiện, giới diện thông đạo nơi này, liền dán La Thiên chân dung truy nã. La Thiên. Là La Thiên, hắn dám xuất hiện tại Đông Nguyệt giới. Hắn là đến từ thủ sao. Giới diện thông đạo người phụ cận bảy, đều bị kinh động. Siêu. Không đến 10 hơi, phương xa bay tới một đạo màu đen hồng quang, hóa thành một tên khuôn mặt khô cạn lão giả mặc hắc bào. Hắn là băng sơn tông cao tầng, giới diện này thông đạo người trấn thủ. La Thiên. Lão giả mặc hắc bào kích động không thôi. Vừa rồi nhận được tin tức thời điểm, hắn hoàn toàn không tin. Toàn bộ nhân tộc đều biết, băng sơn tông tại truy nã La Thiên. La Thiên làm sao có thể đến Đông Nguyệt giới? Hiện tại hắn tin. Toàn bộ nhân tộc các đại thế lực tranh đoạt đại kỳ ngộ, muốn rơi vào trong tay hắn. Chương 1135, ngươi có thể lui xuống. La Thiên hiện thân Đông Nguyệt giới giới diện thông đạo, trong nháy mắt gây nên sôi trào. Mấy năm gần đây, toàn bộ bạo phong chi hoàn danh khí lớn nhất chính là La Thiên, các đại thế lực đều đang điên cuồng lùng bắt hắn. Nhưng hôm nay, La Thiên chủ động hiện thân băng sơn tông thống trị Đông Nguyệt giới, đây là chán ghét chạy trốn đến tận đầu tận đâu, đến đây tự thú sao. Thật là La Thiên. Lao giả mặc hắc bào mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn là giới diện này thông đạo người trấn thủ, chỉ cần bắt được La Thiên, là hắn có thể lên như diều gặp gió, nghịch thiên cải mệnh. Ngươi là băng sơn tông người. La Thiên nhìn về phía Lao giả mặc hắc bào, cũng hỏi. Không sai. Lão giả mặc hắc bào ngạo nghễ gật đầu. Tại bạo phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa, băng sơn tông là tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Băng sơn tông thành viên thân phận, chính là địa vị vinh quang biểu tượng. Dẫn đường đi. La Thiên bình thản nói. Lão giả mặc hắc bào nhíu mày sững sờ. Dẫn đường. Có ý tứ gì? Suy nghĩ hai hơi, lão giả mặc hắc bào lập tức giật mình. La Thiên đến Đông Nguyệt giới, để băng sơn tông chính mình dẫn đường. Hiển nhiên là muốn đi băng sơn tông. La Thiên đi băng sơn tông còn có thể làm gì? Khẳng định là tự thú. Như vậy rất tốt, lão giả mặc hắc bào đều không cần xuất thủ, trực tiếp đem La Thiên sách về băng sơn tông là được rồi. Như vậy thiên đại kỳ ngộ, cứ như vậy nhẹ nhõm đưa tới cửa, lão giả mặc hắc bào trong lòng đắc ý. Đi theo ta đi. Thế là, hai người rời đi giới diện thông đạo. Phụ cận, có mấy tên ngụy trang nhân ngư tộc. Tần Ngạo Lam ngay tại trong đó. Kim sư đạo phỉ đoàn thành viên, cùng Đặng Viêm, cũng giấu kín tại phụ cận. Bọn hắn sắc mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Cứ như vậy cùng băng sơn tông thành viên đi rồi. Hắn thật là tới đối phó băng sơn tông. Ta cảm giác hắn giống như là đi làm khách. Chẳng lẽ lại, La Thiên muốn đi đầu nhập vào băng sơn tông, cũng khai ra chúng ta, lấy công chu tội. Nhân ngư tộc mấy tên cường giả, nghiêm trọng hoài nghi. Không biết. Nhân ngư phụ nhân lắc đầu, nói tiếp, thần vực đại nhân vật mở miệng, bạo phong chi hoàn không có hắn đất dung thân, hắn chỉ có thể cùng các đại thế lực là địch. Vô luận La Thiên làm sao nịnh nọt băng sơn tông đều vô dụng, trừ phi vị kia thần vực đại nhân vật cải biến ý chí. Hiền chất, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Đặng Viêm trong lòng lo lắng. Hắn là 10,000 cái không đồng ý La Thiên làm như vậy, nhưng đây là La Thiên chính mình nói ra. Nhân ngư tộc cũng đang bức bách, Đặng Viêm lời nói tương đương không khí. La Thiên cùng lão giả mặc hắc bào, tiến về băng sơn tông. Trên đường, La Thiên hỏi thăm, hiện tại, băng sơn tông chỉ có 2 tên thông thiên cảnh A. Lão giả mặc hắc bào mặt lộ kinh ngạc, La Thiên hỏi cái này làm cái gì? Băng sơn tông, khoảng chừng 5 tên thông thiên cảnh võ đế. Lão giả mặc hắc bào ngẩng đầu nói. Kỳ thật, trước mắt băng sơn tông hoàn toàn chính xác chỉ có 2 tên thông thiên cảnh. Mặt khác 3 cái đều đi ra. Ta hỏi là hiện ở trong băng sơn tông thông thiên cảnh số lượng. La Thiên cường điệu một lần nữa. Lão giả mặc hắc bào sửng sốt một chút. La Thiên rõ ràng là đến từ thủ, thế mà còn như thế hoành. Nhưng nghĩ tới La Thiên nhân sinh sắp kết thúc, cùng người chết có cái gì tốt so đo. Hắn chi tiết nói, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có 2 vị. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chờ đợi 10 mấy hơi thở, cũng á gặp La Thiên không nói gì. Lão giả mặc hắc bào trong lòng nổi nóng, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền không thể hơi cho chút mặt mũi. Sau 3 ngày, La Thiên cùng lão giả mặc hắc bào đến băng sơn tông. Tiền trưởng lão, hắn là... Trước sơn môn thủ vệ, không thể tin nhìn chằm chằm La Thiên khuôn mặt. Ngay cả hắn cũng không nhận ra. Lão giả mặc hắc bảo tiền trưởng lão hỏi lại. Chúc mừng tiền trưởng lão, đem La Thiên bắt trở về, tiền trưởng lão anh minh thần võ, cử thế vô song. Thủ vệ lập tức kịp phản ứng, vội vàng vuốt mông ngựa. La Thiên thế nhưng là thần vực đại nhân vật muốn bắt người, ai bắt được hắn, chẳng khác nào ôm đến thần vực đại nhân vật đùi, tại bạo phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa còn không phải đi ngang. Về sau tại băng sơn tông, tiền trưởng lão thân phận địa vị, giống như là cái kia năm vị thông thiên cảnh đại năng. Tiền đại nhân, còn thiếu chân chạy sao? Về sau có chuyện gì giao cho nhỏ đi làm? Tiền đại nhân, nho nhỏ lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Đại nhân liền một cái lão bà, thiếu nhị phòng sao. Ta nữ nhi kia xuân xanh 18, tư sắc thượng thừa. Bốn phía rất nhiều băng sơn tông thành viên vọt tới. Tránh hết ra, tiền mô đi trước làm chính sự. Tiền trưởng lao hét lớn một tiếng, chen chúc đám người lập tức tránh ra một lối. Loại cảm thụ bị người định nọt, nhất hô bách đứng này, để tiền trưởng lao rất hưởng thụ. Tiền trưởng lão mang theo La Thiên hướng trong tông tiến đến, sau lưng rất nhiều băng sơn tông thành viên đi theo. Mà theo sự kiện truyền ra, càng ngày càng nhiều tông môn thành viên theo ở phía sau, tất cả đều hâm mộ nhìn chằm chằm tiền trưởng lão. Nghe nói tiền trưởng lão căn bản không có làm cái gì, là La Thiên đến từ thủ, trùng hợp bị hắn đụng phải. Đáng chết, chuyện tốt như vậy, vì cái gì không có đến phiên ta. Ngày mai ta liền đi hướng tông chủ xin mời, cũng đi trấn thủ giới diện thông đạo. Trong băng sơn chính điện, tiền trưởng lão cùng La Thiên đi tới, những người còn lại thì đều ở ngoài cửa nhìn xem. Siêu. Một trận băng lạnh thấu xương cuồng phong thổi qua, cung điện ngay phía trên hàn băng trên bảo tọa, tọa hạ một tên tuấn lãng trung niên áo trắng. Bái kiến tông chủ. Tiền trưởng lão không người cúi đầu. Tiền trưởng lão, ngươi bắt đến La Thiên. Tông chủ áo trắng hỏi thăm. Không sai. Tiền trưởng lão sống lưng đứng thẳng lên một chút. Ngươi lập xuống đại công, tông môn sẽ trùng điệp ngợi khen ngươi. Băng Sơn tông chủ cười nói. Đem bắt La Thiên sự kiện, đặt ở bạo phong chi hoàn trong nhân tộc cách cục, kỳ thật có ý nghĩa trọng đại. Nhiều như vậy thế lực đều tại bắt La Thiên, ai có thể thành công, liền có thể đạt được thần vực thế lực chiếu cố, đem có thể ảnh hưởng thậm chí cải biến bây giờ nhân tộc cách cục. Hiện tại Băng Sơn tông bắt được La Thiên, như vậy về sau, nhân tộc cũng không phải là tam đại đỉnh tiêm thế lực. Là chỉ có một cái đỉnh tiêm thế lực. Đem La Thiên giam giữ tiến địa lao, chờ thần vực đại nhân vật đến xử trí. Băng Sơn tông chủ hạ lệnh. La Thiên, đi theo ta đi. Tiền trưởng lao nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Bất quá lần này, La Thiên không có theo tới. Không chỉ có như vậy, La Thiên còn nói một câu, ngươi bây giờ có thể lui xuống. Tiền trưởng lão lập tức đã ngừng lại bước chân, nội tâm căm tức hét lớn, La Thiên. Chớ có làm cản, ngươi nếu đến tử thủ, liền ngoan ngoãn nghe lời. Ai nói ta là tới tự thú? La Thiên mặt lộ nghiền ngẫm ý cười, lườm tiền trưởng lão một chút. Ngươi không phải tự thú, vậy là ngươi. Tiền trưởng lão sửng sốt một chút. Ngoan như vậy đi theo chính mình đi vào băng sơn tông, không phải tự thú còn có thể là cái gì? Đa tạ ngươi đem ta thuận lợi đưa đến băng sơn tông. La Thiên thản nhiên nói. Tình huống bình thường. Có địch nhân muốn cưỡng ép tiến vào băng sơn tông, gần như không có khả năng. Băng sơn tông hộ tông đại trận, liền xem như đối mặt mấy tên thông thiên cảnh xuất lĩnh quân đội, cũng có thể thủ 3 ngày. Nhưng là, có băng sơn tông trưởng lão dẫn đầu, La Thiên không gì sánh được thuận lợi tiến đến. Ta tới đây, là muốn mở mang kiến thức một chút, băng sơn tông thông thiên cảnh, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. La Thiên nói ra chính mình chân chính mục đích. Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra kinh thiên xôn xao. Chương 1136, khiêu chiến thông thiên cảnh. Băng Sơn chính điện, rất nhiều vây tụ Băng Sơn tông thành viên, đột nhiên sôi trào mà lên. Ta không nghe lầm chứ? La Thiên hắn nói, chính mình là đến gặp một lần tông ta thông thiên cảnh đại năng. Ha ha ha, buồn cười quá, hắn là biết mình một con đường chết, bởi vậy không cố kỵ gì tìm đường chết sao? Ngoan ngoãn đi trong lao ở lại đi, ngươi có tư cách gì để thông thiên cảnh xuất thủ? Băng Sơn Tông rất nhiều đệ tử, chấp sự có thể là trưởng lão rêu cận trào phúng, chỉ đem La Thiên lời nói làm cái trò cười. Làm càn. Băng Sơn Tông chủ quát lệnh, băng lãnh bảng bạc uy áp giống như tuyết lở giống như quét sạch mà ra. Tiên trưởng lão lập tức cảm thấy ngạt thở, lui về phía sau 2 bước. Bên ngoài đại điện rất nhiều thành viên, tất cả đều an tĩnh lại, tất cả đều lui về phía sau, phảng phất đi vào cuồng phong bạo tuyết cảm giác lạnh chi địa, đông lạnh toàn thân run rẩy. Băng Sơn Tông Chủ, thình lình chính là một tên thông thiên cảnh võ đế. Nhưng mà Băng Sơn Tông Chủ phát hiện, tại chính mình uy thế phía dưới, chỉ có La Thiên mặt không đổi sắc, đã lui nửa bước, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Này quả không đơn giản. Băng Sơn Tông Chủ đôi mắt hơi trầm xuống dò xét La Thiên. Chẳng lẽ La Thiên không phải nói đùa, là thật tới khiêu chiến Băng Sơn Tông thông thiên cảnh. Đồ hỗn trướng, lại dám tại Tông Chủ trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, theo ta đi. Tiên trưởng lao tức giận quát lớn. Hắn gặp La Thiên thờ ơ, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng tiết ra, hóa thành một cái đen kịt hàn băng cự thủ chụp vào La Thiên. Tiên trưởng lão tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ, cùng La Thiên giống nhau. La Thiên tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, bị hàn băng màu đen cự thủ bắt lại, cự thủ đông kết thành một khối đen kịt băng to lớn băng thạch, La Thiên phảng phất hóa thành tiêu bản. Hừ, còn muốn khiêu chiến thông thiên cảnh, ngay cả lão phu một chiêu đều sống không qua. Tiên trưởng lão hừ lạnh. Tiên trưởng lão thực lực cao cường, ta nghe nói kẻ này chém giết qua vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, tại ngài trong tay lại không chống nổi một chiêu. Một tên đệ tử nội tông A Duôn đính hót. Không phải lão phu quá mạnh, mà là hắn quá yếu. Tiên trưởng lão ngạo nghễ nói. Nhưng bốn phía bỗng nhiên an tĩnh, không ai đáp lại tiền trưởng lão mà nói, tất cả đều hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía sau hắn. Chỉ gặp khối kia to lớn đen kịt khối băng, phảng phất liệt dương phía dưới tuyết động, trong nháy mắt tan rã bốc hơi. Trong chớp mắt, cao mấy trượng đen kịt băng thạch biến mất không còn tăm tích, La Thiên bình yên vô sự đứng lặng nguyên địa, cũng phóng xuất ra cực hàn chân nguyên, ngưng tụ ra một cái màu xám trắng hàn băng cự trưởng. Tiên trưởng lão phát hiện ánh mắt của mọi người không thích hợp, đồng thời toàn thân phát lạnh, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái xám trắng hàn băng cự thủ đem hắn nắm chặt. Ta! Cứu ta! Tiên trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị hàn băng cự thủ triệt để băng phong. Không đến ba hơi. Tiên trưởng lão mất đi sinh mệnh ba động, triệt để tử vong. Thủ đoạn giống nhau, La Thiên bình yên vô sự, tiền trưởng lão trong nháy mắt mất mạng. Giờ khắc này, lại không có người chế rêu niệm ai. Tiền trưởng lão thế nhưng là vô cực cảnh hậu kỳ cường giả, lại bị La Thiên một chiêu miểu sát, La Thiên thực lực lại cường đại đến loại trình độ này. Phải biết tại bạo phong chi hoàn, băng sơn tông người tu hành thực lực, là xa cao hơn cùng giai. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua bị bên ngoài cùng giai người tu hành miểu sát tình huống. Xem ra La Thiên cũng không phải là nói đùa, là thật tới khiêu chiến băng sơn tông thông thiên cảnh đại năng. Làm càn, ngươi dám giết ta băng sơn tông trưởng lão. Băng sơn tông chủ giận tím mặt, cảm nhận được mãnh liệt nhục nhã. Hắn bỗng nhiên đứng lên, phô thiên cái địa khủng bố hàn uy quét sạch mà ra, toàn bộ cung điện mặt ngoài bao trùm một tầng hàn băng. Tông chủ nổi giận, La Thiên xong đời. Lúc đầu trước khi chết còn có thể dễ chịu một hồi, có thể hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Mặt khác băng sơn tông thành viên nghị luận. La Thiên dương mắt nhìn về phía băng sơn tông chủ, thản nhiên nói, ta không muốn cùng ngươi đánh. Đệ tử vân đế chủ ra đi. Băng sơn tông chủ ánh mắt khẽ giật mình, chợt hiện ra nổi giận chi quang. La Thiên lời này hắn tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng chính là vô cùng phẫn nộ, muốn chửi ầm lên, đem La Thiên tháo thành tám khối. Tông chủ, kẻ này nếu muốn đánh với ta một trận, vậy liền tắc thành cho hắn đi. Một đạo phiêu miểu tà dị thanh âm truyền đến. Bên ngoài đại điện, xuất hiện một tên thiếu niên, thấp bé gầy yếu, làn da trắng nõn, một đôi tròng mắt màu tím, tràn đầy yêu dị lạnh lẽo, khiến cho người không rét mà run. Hắn chính là Tử Vân Võ Đế. Thiếu niên giống như bề ngoài, chỉ là hắn tu luyện một môn cường đại công pháp tà môn đưa đến. Ừm. Băng Sơn Tông chủ ừ nhẹ một tiếng, lại ngồi xuống. Siêu. La Thiên trong nháy mắt bay ra cung điện, đi vào giữa không trung, cùng Tử Vân Võ Đế xa xa giằng co. Vì sao khiêu chiến Tử Vân Võ Đế? Đó là bởi vì, lúc trước La Thiên tiến về thần vực đại lục thời điểm, suýt nữa bị Tử Vân Võ Đế bắt lấy. La Thiên còn sưu tập đến một cái tình báo, Tử Vân Võ Đế từng truy sát qua La Tiêu vợ chồng, cũng thành công kích thương mẫu thân của La Thiên, gián tiếp dẫn đến về sau La Thiên mẫu thân tử vong. Coi như ngươi là người thần vực đại nhân vật muốn, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tử Vân Võ Đế thanh âm non nớt tà dị. Ông anh! Đối mặt cựu nhân, La Thiên một câu nói nhảm không nói, thôi động chí âm băng lôi thể, thấu xương hàn ý lạnh lẽo cùng lôi đỉnh tràn ngập ra. Hàn Nguyên Tuyết Phong trưởng, một đạo phiêu giật trưởng lực, ẩn chứa khủng bố kinh người hàn lôi lực lượng, không gì sánh được tấn mạnh hướng Tử Vân Võ Đế quét sạch mà đi. Tử Vân Võ Đế khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, lạnh nhạt trôi nổi giữa không trung, quanh thân tràn ngập ra một tầng u tử sắc rét lạnh mây mù, không ngừng xoay tròn. Oeng! Phích lịch ken két. Khi La Thiên trưởng pháp công kích giáng lâm, lập tức truyền đến hỗn loạn bạo liệt tiếng vang. Một tầng u tử hàn vụ đột nhiên khuyết trương, đem hàn lãng bụi bặm thổi tan, Tử Vân Võ Đế hiện hiện mà ra, toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Kết quả này, La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi một trưởng kia chỉ là thăm dò, nếu là thương tổn tới Tử Vân Võ Đế, hắn ngược lại liền muốn hoài nghi Tử Vân Võ Đế thực lực. Một trưởng này ngược lại là kinh diễm, coi như là bình thường vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng khó có thể ngăn cản, khó trách ngươi như vậy kiêu ngạo. Bất quá ngươi cho rằng thông thiên cảnh là cái gì? Liền chút thực lực ấy, liền mưu toan cùng thông thiên cảnh luận bàn. Vô cùng ngu xuẩn. Tử Vân Võ Đế cũng không vội lấy giết La Thiên. Người quen biết hắn đều biết, Tử Vân Võ Đế ưa thích tại giết người trước đó, tiến hành trên tâm lý nhục nhã trà đạp. La Thiên thần sắc chưa biến mảy may, sau một kích tiếp tục tiến công. Chiêu thứ hai, hắn vận dụng thể phách lực đạo cùng càng nhiều cửu âm lôi lực, uy lực tăng lên trên diện rộng. Kiến thức đến mình cùng thông thiên cảnh khe danh khổng lồ, vẫn còn chết sĩ diện không chịu từ bỏ, heo đều không có ngươi ngu xuẩn như thế. Tử Vân Võ Đế lắc đầu cười nhạo. Hai tay của hắn lưng đeo, đối với La Thiên công kích, vẫn như cũ không có ý định xuất thủ. Nhưng lần này, xuất hiện ngoài ý muốn. Tử Vân Võ Đế quanh thân u tử mây mù, bị bá đạo âm minh hàn ý cùng lôi lực ăn mòn, nhanh chóng làm hao mòn biến mỏng. Ừm. Tử Vân Võ Đế trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. La Thiên chiêu thứ hai uy lực tăng lên lớn như vậy. Hắn đang muốn xuất thủ hóa giải, lại có một đạo âm hàn lôi đỉnh, xuyên thấu u tử mây mù, đem hắn áo bào vạch phá một đường vết rách. Rất nhiều người quan chiến đôi mắt lớn trừng. La Thiên thế mà thương tổn tới Tử Vân Võ Đế. Coi như chỉ là đem áo bào vạch phá một đạo lỗ hổng. Tử Vân Võ Đế sắc mặt hiện hiện khói mù, ánh mắt rét lạnh. Ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết sao? Oanh hô! Mây gió đất trời cuốn lên, bát phương linh khí hội tụ, Tử Vân Võ Đế phảng phất trở thành thiên địa người phát ngôn, mọi cử động tản mát ra uy thế lớn lao, khiến cho người thở không nổi. Chỉ thấy thiên địa bốn phía, hiện lên âm trầm tà dị u tử hàn vụ, trong đó phảng phất cất giấu vô số lệ quỷ, phát ra thê lương khiếp người tiếng hô. Trong chớp mắt La Thiên liền bị vây quanh, quanh người hắn tràn ngập tà dị u tử hàn vụ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào La Thiên. Phía dưới rất nhiều băng sơn tông thành viên tất cả đều nhìn ngây người. Khoảng cách gần như vậy quan sát, bọn hắn bản thân cảm nhận được, thông thiên cảnh nắm giữ lực lượng kinh khủng, phảng phất chính là thiên địa chúa tể, một cái ý niệm trong đầu liền có thể ảnh hưởng ngàn vạn thương sinh. Chương 1137, có còn là người không? Tại Tử Vân Võ Đế làm thật giờ khắc này, rất nhiều băng sơn tông thành viên cảm giác mình như con kiến hơi nhỏ bé. Tại Tử Vân Đại Nhân trước mặt, La Thiên chính là sâu kiến cũng vọng tưởng cùng cự nhân chống lại, quả thực là si nhân nằm mơ. Khiêu khích thông thiên cảnh võ đế, hắn sẽ bỏ ra tử vong đại giới. Băng Sơn Tông thành viên nhao nhao mở miệng. La Thiên hai mắt đảo qua bốn phía, sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. Vô cực cảnh hậu kỳ khiêu chiến thông thiên cảnh, tại bạo phong chi hoàn là xưa nay chưa từng có, coi như La Thiên trước đó có cùng thông thiên cảnh giao thủ kinh nghiệm. Giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Dù sao cũng là thông thiên cảnh võ đế, trên cảnh giới chiếm cư ưu thế, ép La Thiên một bậc. Nhưng cũng không đại biểu, cảnh giới cao liền sẽ không thua. Nguy cơ phía dưới, La Thiên còn không do dự thôi động U Long thần mạch, thi triển ra U Long thần biến. Giống, phảng phất đến từ vực sâu long ngâm từ La Thiên thể nội truyền ra, một đầu dữ tợn bá đạo hàn long hư ảnh, từ La Thiên phần lưng bay lên mà lên. Sau đó đem hắn toàn thân quấn quanh. Hàn Long hư ảnh thân thể cao lớn thu nhỏ, phụ thuộc vào La Thiên bên ngoài thân. La Thiên toàn thân hiển hiện ngưng tụ như thật U Lam lân phiến, đồng tử biến dựng thẳng, bắn ra khiếp người băng lãnh quang mang. La Thiên cảm giác được chính mình thể phách phòng ngự cùng lực lượng, tấn manh tăng lên. Trong chốc lát, bốn phía cảm giác gáp bách biến mất. Mở. La Thiên thét dài một tiếng, quanh thân khuấy động ra một cỗ kinh người hàn lôi phong bạo. Trong phong bạo, phảng phất có mấy chục đầu băng lôi long đang bay múa, tản mát ra khủng bố kinh người bá đạo long uy, phóng tới tứ phương. Bành bành bành. Hàn lôi phong bạo, cùng đầy trời ưu tử mây mù mãnh liệt va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt kinh thiên bạo hưởng. Lấy La Thiên làm trung tâm, bạo tạc từ trong ra ngoài, ở hư không mỗi một tấc lan tràn. Trong chớp mắt, Tử Vân Võ Đế thủ đoạn bị La Thiên hóa giải. Cái gì? Đối cứng thông thiên cảnh Võ Đế công kích? Chấm đã, đó là La Thiên sao? Làm sao thay đổi hoàn toàn cái dạng? Mặc kệ hắn có phải hay không La Thiên, có thể tản ra tu vi khí tức, đích thật là vô cực cảnh hậu kỳ, là thế nào đối cứng Tử Vân đại nhân công kích? Dưới trận lần nữa sôi trào, rất nhiều băng sơn tông thành viên rung động sợ hãi thán phục. Đây là võ mạch dị lực. Trong đại điện, băng sơn tông chủ ánh mắt ngưng tụ. Có thể đến tột cùng phải là cường đại cỡ nào võ mạch, mới có thể để cho La Thiên thực lực tăng vọt đến nỗi này trình độ, cùng thông thiên cảnh giao phong. Sợ là trong truyền thuyết thánh mạch, cũng khó có thể làm đến đi. Bất quá băng sơn tông chủ cũng không lo lắng, vẹn vẹn võ mạch đặc thù, còn chưa đủ lấy vượt cấp đánh bại thông thiên cảnh. La Thiên lợi hại hơn nữa, coi như có thể bộc phát ra thông thiên cảnh chiến lực, lại có thể bảo trì bao lâu. Hao tổn đến qua Tử Vân Võ Đế. Tử Vân Võ Đế đứng ở thế bất bại. Tử Vân Võ Đế gặp La Thiên phá công kích của hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết, chính mình nhất định có thể thắng. Nhưng không thể thắng dứt khoát xinh đẹp, La Thiên còn tại kiệt lực dãy rua, cuối cùng để hắn khó chịu. Không hổ là La Tiêu Nhi Tử, ngược lại là có chút năng lực. Bất quá, phụ thân ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi sống sót, ngươi lại chạy tới chịu chết, ngươi quá bất hiếu. Tức giận Tử Vân Võ Đế, niệm ai nhục nhã La Thiên. La Tiêu Nhi Tử. Lại là hắn. Một đôi nghiệt trướng phụ tử, đắc tội thần vực đại nhân vật, đáng chết. Mặt khác băng sơn tông thành viên xem thường mắng. Phụ thân ngươi còn sống không? La Thiên đột nhiên hỏi hướng Tử Vân Võ Đế. Tử Vân Võ Đế khinh thường hừ lạnh, lười nhác trả lời. Sinh ra con trai như ngươi vậy, phụ thân ngươi khẳng định làm tức chết. Bất quá ngươi hẳn là rất hiếu thuận, sẽ rất nhanh xuống dưới cùng hắn. La Thiên khỏe miệng nhếch lên. Tử Vân Võ Đế cái trán lập tức có vài đầu gân xanh nâng lên. Hiển nhiên, La Thiên lời nói uy lực là hắn mấy lần, để Tử Vân Võ Đế tức giận lên đầu. Ma Vân Băng Diêm Bạo. Tử Vân Võ Đế sắc mặt lạnh nhạt tàn nhẫn, thi triển cường đại võ kỹ. Giữa thiên địa lần nữa phun trào ra ưu tử sắc băng lánh mây mù, càng thêm nồng đậm đặc dính, tản mát ra rét lạnh khí tức ngột ngạt. Đồng. La Thiên phụ cận ưu tử mây mù, đồng nhiên nổ bể ra đến, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may ưu long thần biến trạng thái, lại thêm trí âm băng lôi thể, La Thiên lực phòng ngự có thể ngăn cản đồng dạng thông thiên cảnh công kích. Bên ngoài thân hắn có mấy khối lân phiến chóc ra, bản thân không có thụ thương. Nhưng ngay sau đó, bốn phương tám hướng mãnh liệt ưu tử mây mù, điên cuồng đè ép mà đến, nổi lên lực lượng cuồng bạo, đống nhiên dẫn bạo. Đồng, đồng, đồng. La Thiên quanh thân không ngừng nhấc lên kinh thiên bạo tạc. Lấy rất nhiều băng sơn tông thành viên tầm mắt nhìn lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đè ép La Thiên, sau đó bạo tạc, một mực lặp lại xuống. Lần này, hắn chết chắc đi, chỉ sợ muốn bị nổ thành vụn thịt. Khi bạo tạc tiến hành đến một nửa lúc, trong hư không còn lại một đoàn lớn mấy trăm trượng đen tím đám mây dày đặc, La Thiên ngay tại đen tím đám mây dày đặc trung tâm, bên trong một đoàn hỗn loạn, bạo tạc liên miên. Khi đen tím đám mây dày đặc còn lại 50-60 trượng lớn nhỏ lúc, yên lặng một hơi về sau, đột nhiên toàn bộ nổ tung lên. Mà La Thiên liền ở vào nguồn bạo tạc này trung tâm. Nhìn xem sóng mây u tử sắc bạo tạc kia, Tử Vân Võ Đế hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu giết sâu kiến, liền muốn lập tức nghiền chết. Nhưng đột nhiên, Tử Vân Võ Đế sắc mặt biến hóa. Xuy. Một đạo màu đen xám băng lãnh kiếm quang chém rách hết thảy, hướng hắn đánh tới, thanh âm rít lên vạch phá không khí kia, giống như vô số lệ quỷ trước khi chết điên cuồng gào thét, chấn nhiếp tâm hồn. Đồng từ tư. Tử Vân Võ Đế lập tức xuất thủ, ngưng tụ ra một đoàn đũ tử đám mây dày đặc, ngăn cản một kiếm này. Hắn muốn đem một kiếm này vỡ nát, lại phát hiện cũng không dễ dàng. Cùng lúc đó, Tử Vân Võ Đế quanh thân bao phủ một tầng u lánh đen kịt quang hoa, từng đạo màu đen xám tử vong kiếm quang đống nhiên hiện hiện, hình thành cấp tốc cắt chém kiếm khí vòng đây, từ bốn phương tám hướng chém về phía Tử Vân Võ Đế. Đây chính là La Thiên kiếm kỹ thần thông thiên ảnh tỏa mệnh trảm. Tử Vân Võ Đế khinh địch phía dưới, lại bị La Thiên chính diện một kích hấp dẫn, khi La Thiên thiên ảnh tỏa mệnh trảm phủ xuống thời giờ, người sau không kịp ứng đối. Xuy. Đồng. Nguyên địa sinh ra kiếm khí bạo tạc, màu xám đen âm lãnh kiếm khí càn quét tứ phương. Tử Vân Võ Đế thân hình từ trong bạo tạc xông lên trời, hắn trên áo bào nhiều hơn 10 đạo lỗ hổng, trên người hắn cũng nhiều thêm mấy vết thương. Ngươi! Tử Vân Võ Đế kinh ngạc nổi giận, tức hồn hện. La Thiên miễn cưỡng ăn một đòn toàn lực của hắn, thế mà không chết, còn thừa cơ khởi xướng phản kích, để hắn thụ thương. Kỳ thật, La Thiên tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, đổi lại bất luận cái gì thông thiên cảnh phía dưới võ giả, không chết cũng phải tàn phế trọng thương, liền xem như thông thiên cảnh ngạnh kháng cũng không chịu nổi. Nhưng La Thiên am hiểu phòng thủ, tiến giai bản U Long thần biến, để hắn toàn thân bao trùm thực chất vảy rồng. Lại thêm hắn chi âm băng lôi thể phòng ngự, thi triển ra phòng ngự bí kỹ, âm băng lôi giáp. Cuối cùng, La Thiên còn có cực phẩm phòng ngự thánh khí huyền kim thánh giáp. Ngạnh kháng Tử Vân Võ Đế công kích, La Thiên cũng liền bên ngoài thân lân phiến chóc từng mảng rất nhiều, chịu một chút nội thương. Mà đổi lấy kết quả là, kích thương Tử Vân Võ Đế. Xuy. La Thiên cầm trong tay vong linh kiếm, lần nữa triển khai tiến công. Tử Vân Võ Đế lại không có cái gì khinh thị, thi triển võ kỹ đối với La Thiên đánh tung mánh liệt nổ. Hắn không tin, chính mình nghiền ép không được La Thiên. Sự thật chứng minh, thông thiên cảnh rất mạnh, La Thiên hiện tại cũng chỉ là cùng Tử Vân Võ Đế đánh bất phân cao thấp. Nhưng đối với người quan chiến mà nói, La Thiên như bức phát nổ. Cái này mẹ nó hay là người? Vô cực cảnh hậu kỳ đại chiến thông thiên cảnh. Nơi này có mấy vị vô cực cảnh hậu kỳ trưởng lão. Thấy cảnh này về sau, bọn hắn thật sâu hoài nghi, chính mình mấy ngàn năm này tu luyện tới trên thân chó rồi. Chương 1138, chém đầu thông thiên cảnh. La Thiên cùng thông thiên cảnh võ đế một trận chiến, cũng là đối tự thân kiểm nghiệm, đối tự thân thực lực hiểu rõ, ma luyện, tăng lên. Trên chân nguyên cường độ, La Thiên bởi vì tu luyện thần cấp công pháp cực âm hàn nguyên công, vượt qua bình thường nửa bước thông thiên cảnh, tiếp cận Tử Vân võ đế. Trên cảnh giới chân lý võ đạo, thông thiên cảnh Tử Vân võ đế cũng càng thắng một bậc. Võ kỹ phương diện, song phương tương xứng. La Thiên ưu thế ở chỗ, cường đại U Long thần mạch, đỉnh tiêm cực phẩm thánh khí Tử Linh kiếm. Lại có là thần mạch, trí âm băng lôi thể cùng cực âm hàn nguyên công đem kết hợp, sinh ra hiệu quả kinh người. Còn có một cái ưu thế. Đó chính là La Thiên thần cấp thân pháp Thiên Hồng Quyết. Hô hô! La Thiên quanh thân cuốn lên gió lốc. Thân hình hắn vút qua mà ra, nhấc lên lạnh lẽo gió bão, thân hình biến mất theo không thấy. Lấy Tử Vân Võ Đế giác quan cùng linh thức, cũng không phát hiện La Thiên thân ảnh. Nhưng Tử Vân Võ Đế có thể xác định, La Thiên liền tại phụ cận. Đây là thân pháp gì? Hô! La Thiên thân ảnh từ trong gió lốc hiện hiện, xuất hiện sau lưng Tử Vân Võ Đế, vong linh kiếm mãnh liệt chém mà ra, màu xám đen tĩnh mịch kiếm quang gào thét mà đi. Xuy! Lần tập kích này không gì sánh được thành công, sau lưng Tử Vân Võ Đế, mở ra một đạo miệng máu. A.T. Tử Vân Võ Đế kêu thảm một tiếng, quay người đánh ra một đạo bàng bạc âm lãnh Tử Vân, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem La Thiên thôn phệ. Đại nhân. Tử Vân đại nhân lại thụ thương. Rất nhiều băng sơn tông thành viên, lo lắng. La Thiên chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, trạng thái so Tử Vân Võ Đế muốn tốt quá nhiều, bọn hắn không khỏi sẽ nghĩ. Chẳng lẽ trận chiến này Tử Vân Võ Đế thất bại? Sẽ không, Tử Vân Võ Đế tuyệt sẽ không thua. La Thiên khẳng định là bạo phát bí thuật cường đại, mới thể hiện ra lực lượng mạnh như thế, hắn tuyệt đối không chống được bao lâu. Một tên uy tín lâu năm trưởng lão hô. Thông thiên cảnh võ đế, là tuyệt không có khả năng bại bởi vô cực cảnh hậu kỳ, chỉ cần minh xác điểm này, thắng bại liền sẽ không có lo lắng. Trên bầu trời. La Thiên cùng thông thiên cảnh võ đế chiến không gì sánh được kịch liệt, hắn thôi động thần cấp thân pháp võ kỹ Thiên Hồng Quyết cùng Tử Vân võ đế của nhau, chiếm cứ ưu thế. Phong ngự, tốc độ cùng cường độ công kích, La Thiên hiện tại cũng thắng qua Tử Vân võ đế. Tử Vân võ đế không ngừng thụ thương, nhìn qua rất là chật vật. La Thiên ngược lại là không có thêm mới thương, bất quá hắn tiêu hao hoàn toàn chính xác có chút lớn, nhất là bí thuật U Long thần biến, cùng thần cấp thân pháp. Tốc chiến tốc thắng. La Thiên hai con ngươi ngưng trầm, trong đôi mắt hiện hiện xanh đậm phiếm tử thần bí vòng xoáy, phảng phất có thể dòm ra hư vô, nhìn trộm hết thảy. Không cần thôi động thiên nhãn, La Thiên hai mắt cũng có được thiên nhãn bốn thành hiệu quả. La Thiên hai mắt nhìn thấy rất nhiều mắt thường khó mà nhìn thấy đồ vật, đối với Tử Vân Võ Đế tình huống, có càng cẩn thận hiểu rõ, bao quát Tử Vân Võ Đế thể nội chân nguyên lưu động, rót vào Tử Vân Võ Đế thể nội âm minh hàn lực cùng cửu âm lôi lực các loại. Thậm chí, La Thiên ẩn ẩn cảm giác, hắn có thể đoán trước đến Tử Vân Võ Đế công kích kế tiếp. Đương nhiên chỉ là một loại cảm giác, không cách nào có cụ thể dự đoán. Bất quá dựa vào cảm giác, La Thiên cũng có thể sớm ứng đối, càng thêm dễ dàng hơn. Ta trong công kích hàn ý đối với Tử Vân Võ Đế tổn thương không lớn, nhưng có thể áp chế Tử Vân Võ Đế hàn thuộc tính công pháp, ngược lại là cửu âm lôi lực, đối với hắn hiệu quả rõ rệt. La Thiên quan sát được điểm ấy, điều chỉnh chiến đấu chi tiết. Hắn lấy vong linh kiếm chính diện tiến công, hấp dẫn Tử Vân Võ Đế chú ý vong linh kiếm thuộc tính đặc thù, không cách nào dung nhập cửu âm lôi lực lực lượng, nhưng lực sát thương cũng đầy đủ. Sau đó lấy trưởng pháp làm phụ, uy lực công kích không có kiếm pháp mạnh, nhưng dung nhập đại lượng cửu âm lôi lực. Tử Vân Võ Đế bị La Thiên ngay cả âm mấy lần, hắn ngăn lại kiếm pháp công kích, bị không coi trọng trưởng pháp đợt công kích cùng, cửu âm lôi lực rót vào thể nội, dần dần tạo thành nghiêm trọng thương thế. Cửu âm lôi lực đối với linh hồn có khá mạnh sát thương hiệu quả, vong linh kiếm cũng có phương diện này đặc tính, cái này khiến Tử Vân Võ Đế trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, nổi giận, lo lắng, kinh hoàng. La Thiên dựa vào một chút chi tiết nhỏ tích lũy, đem ưu thế mở rộng, dần dần hình thành không thể thay đổi chi thế. Tử Vân Võ Đế bị La Thiên triệt để áp chế, vết thương chẳng chịt, chật vật thê thảm. Ngoại trừ chiến đấu tiếng vang, bốn phía an tĩnh đáng sợ, băng sơn tông thành viên đều nhìn chằm chằm chiến cuộc, lại một câu đều nói không ra. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, Tử Vân Võ Đế thua, nhưng bọn hắn không muốn thừa nhận sự thật này. Tử Vân Võ Đế cũng biết chính mình phải thua, hắn càng không muốn thừa nhận, hắn muốn lật bàn, muốn đem La Thiên tháo thành tám khối. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng chiêu kia? Tử Vân Võ Đế thầm nghĩ. Băng Sơn Tông chủ sắc mặt âm lãnh nghiêm túc, lâm vào trong dãy rủa. Tử Vân Võ Đế nếu không có át chủ bài khác, liền nhất định phải thua, cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hao nhiều Băng Sơn Tông mặt mũi. Băng Sơn Tông chủ nếu là hiện tại xuất thủ, có thể trực tiếp nghiền ép La Thiên, thắng được thắng lợi. Nhưng chuyện này nhất định sẽ truyền đi, hai vị thông thiên cảnh võ đế liên thủ, mới chế phục một cái vô cực cảnh hậu kỳ, hai người bọn họ đoán chừng muốn bị chê cười chết. Tông chủ, thuộc hạ nguyện vì tông môn hy sinh. Một tên vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong nữ trưởng lao truyền âm nói. Ừm. Băng Sơn Tông chủ mặt lộ dị sắc, chợt lộ ra nhỏ không thể thấy ý cười. Mình không thể xuất thủ, nhưng có thể khiến người khác xuất thủ, lúc trước hắn làm sao không nghĩ tới điểm ấy. Ngoài ra, nữ trưởng lao nói quá nghiêm trọng, nàng chỉ cần đột nhiên xuất thủ, xáo trộn La Thiên tiết tấu là được rồi, Tử Vân Võ Đế khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội, nàng căn bản không cần đến hy sinh. Đi thôi. Băng Sơn Tông chủ âm thầm thụ ý. Hắn nghe nói, tên nữ trưởng lão này lúc tuổi còn trẻ, cùng tiền trưởng lão tốt hơn một đoạn thời gian, về sau trở mặt. Hiện tại xem ra, hai người chẳng biết lúc nào lại có một chân. Siêu. Nữ trưởng lão không có dấu hiệu nào bay vào bầu trời, nàng muốn cải biến hết thảy, cứu vớt tông môn, lập xuống đại công, vì tiền trưởng lão báo thù. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, trên bầu trời Tử Vân Võ Đế tại trong tuyệt cảnh, đồng nhiên phát động bí thuật, liều lĩnh liều mạng, muốn sửa chiến cuộc. Oanh hô! Thiên điệu tím đen nồng đậm mây mù quay cuồng, hiện ra từng cây cao trăm trượng quỷ dị tử thụ, đầy trời đều là, yêu dị âm trầm. Quỷ dị tử thụ lá cây cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền un tùn đến khoa trương bước, ngay sau đó trên lá cây màu tím yêu diễm, hiện hiện vết máu màu đỏ tươi. Đầy trời lá cây đỏ tía như hải dương giống như phun trào bay múa, đem phương viên hơn 10 dặm vật sở hữu chất nuốt hết, đem La Thiên cho vây quanh. Nữ trưởng lão vừa mới chuẩn bị xuất kỳ bất ý tiến công La Thiên, La Tử Vân Võ Đế tranh thủ cơ hội, lại bị một mảng lớn lá cây đỏ tía vây quanh. Trong nháy mắt, vô cực cảnh hậu kỳ nữ trưởng lão toàn thân bao khỏa lá cây đỏ tía, rơi xuống phía dưới. Đồng. Lá cây màu đỏ tím từ nữ trưởng lão trên thân rơi xuống. Nhưng bên trong nữ trưởng lão, đã hóa thành một bộ màu tím đen thi cốt. Đây là bí thuật gì? Thật đáng sợ. Nữ trưởng lão chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên tới gần đi chịu chết? Băng Sơn Tông cao tầng chấn kinh Tử Vân Võ Đế bộc phát, còn ngạc nhiên nữ trưởng lão hành vi, nàng đến cùng là muốn làm gì? Vì cái gì tới gần khủng bố như thế chiến trường, cái gì cũng không kịp làm liền chết. Băng Sơn Tông chủ lấy tay giúp đỡ một chút cái chán. Không có đem mình cùng nữ trưởng lão mưu đồ bí mật nói ra, dù sao nàng đều chết rồi, để nàng một người bị là đồ đần xem đi. Cũng may, kết quả là thắng. Băng Sơn Tông chủ ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, đại dương kia giống như vô cùng vô tận lá cây đỏ tía vây quanh La Thiên. La Thiên kiệt lực phản kháng, tiêu diệt rất nhiều lá cây đỏ tía, nhưng có càng nhiều lá cây đỏ tía điên cuồng vọt tới, cuối cùng bị đếm mãi không hết lá cây đỏ tía bao trùm, hình thành một cái cự đại viên cầu. Kết cục sáng tỏ, tên nữ trưởng lão đột nhiên vờ ngớ ngẩn kia, chính là La Thiên kết cục. Bị đại lượng lá cây đỏ tía bao trùm La Thiên, cảm giác thể nội hết thể lực lượng đều tại bị rút ra, lại lá cây đỏ tía này còn ẩn chứa kịch độc. Hay là không thể đánh giá thấp một tên võ đế liều mạng phản công. La Thiên đã có được thông thiên cảnh thực lực, nhưng đối mặt như thế tình huống, vẫn còn có chút khó ứng đối. Xuy. La Thiên không chút do dự lấy ra thần khí tàn phiến, hơi thôi động đằng sau, lại thu nhập không gian chữ vật. Cũng chính là một cái chớp mắt này, thần khí tàn phiến chỗ buộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng ý thế, liền đem bao trùm La Thiên toàn thân lá cây đỏ tía đánh bay, viên cầu to lớn đỏ tía kia vỡ tan. Tử Vân Võ Đế tại dưới lực lượng đáng sợ siêu nhiên này, lập tức tâm thần hoảng hốt, nhận mãnh liệt oanh kích, não hải kịch liệt chấn động quay cuồng, thân thể cứng ngắc một sát. Ngay tại một tích tắc này, La Thiên huy động vong linh kiếm, đơn giản trực tiếp, tranh thủ thời gian lưu loát chém xuống Tử Vân Võ Đế đầu. Chương 1139, Băng Sơn Tông đại loạn. Tử Vân Võ Đế bị chém giết sát na. Mắt thấy một màn này, Băng Sơn Tông thành viên, tất cả đều hãi nhiên tắt tiếng. Náo hải trống rỗng. Làm sao có thể? Nhất định là giả. Ngay tại vừa rồi, Tử Vân Võ Đế buộc phát ra đại sát chiêu, đem La Thiên đẩy vào tuyệt cảnh. Rất nhiều người thậm chí coi là La Thiên đã chết. Có thể trong lúc đông nhiên, La Thiên vỡ nát Tử Vân Võ Đế đại sát chiêu, cũng cho một kích chí mạng, chém xuống đầu lâu. Chuyển biến này quá đột ngột, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào chuẩn bị tâm lý, tất cả đều bị choáng váng. Mấy hơi về sau, Băng Sơn Tông buộc phát ra kinh thiên xôn xao. Tử Vân Võ Đế chết. Tử Vân Võ Đế bị vô cực cảnh hậu kỳ La Thiên cho giết chết. Thế giới này quá điên cuồng, còn có cái gì là không thể nào. Đám người kinh hãi chấn động. Băng Sơn Tông chủ sắc mặt kỳ biến. Muốn chết. Thân hình hắn lóe lên ở giữa bay vào thiên cung, muốn đem La Thiên chém giết. Thông thiên cảnh bị vô cực cảnh hậu kỳ chém giết, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Băng Sơn Tông chủ đối với La Thiên hận thấu xương, muốn trước tiên đem La Thiên tru sát, phòng ngừa La Thiên lại gây sự, cũng hết sức đem ảnh hưởng yếu bớt đến nhỏ nhất. Băng Sơn Tông chủ, ta nói qua, không muốn cùng ngươi đánh. La Thiên nhìn xuống phía dưới cấp tốc mà đến Băng Sơn Tông chủ. Cái này có thể không phải do ngươi. Băng Sơn Tông chủ băng lãnh khàn khàn nói. La Thiên khẳng định thi triển đại giới to lớn bí thuật, mới thay đổi tử cục, giờ phút này nhất định là suy yếu kỳ. Hắn phải thừa dịp cơ hội này đem La Thiên một trưởng đánh chết. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Ta tìm hai người, ngươi có thể tùy ý chọn. La Thiên cười nói. Băng Sơn Tông chủ không rõ lời này ý tứ. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm ứng được hai cỗ thông thiên cảnh khí tức tới gần Băng Sơn Tông. Cơ hồ tại đồng thời, Băng Sơn Tông hộ tông đại trận tự hành mở ra, đem địch nhân ngăn cản ở ngoài. Ông! Băng Sơn Tông chủ linh thức lan tràn ra ngoài. Nhìn thấy hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh võ đế. Nhân ngư tộc quân đội không có trà trộn vào đến, rất không tiện. Hai tên nhân ngư tộc võ đế trà trộn vào đến liền rất đơn giản, gặp được nguy hiểm muốn thoát thân cũng dễ dàng. Giờ phút này, hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh võ đế, giật mình ngắm nhìn trong Băng Sơn Tông La Thiên. Hắn giết một tên võ đế. Nhân ngư lão giả nói. Ta không ngủ, nhìn thấy. Nhân ngư phụ nhân lườm hắn một cái. Kẻ này thật không có gạt chúng ta. Đây cũng là không sai, hắn đã giết một tên võ đế, cùng Băng Sơn Tông triệt để trở mặt. Bất quá muốn hủy diệt Băng Sơn Tông, hay là không thể nào, chúng ta thời gian ngắn công không phá được trận pháp, mà hắn đã thành cá trong chậu. Nhân ngư phụ nhân rất tỉnh táo, không có bị La Thiên kinh người một trận chiến làm cho hôn mê đầu óc. Có lẽ hắn còn có bố trí đâu. Có cái gì bố trí, có thể một người chống lại Băng Sơn Tông toàn thể. Trừ phi hắn lần nữa buộc phát ra vừa rồi chiến lực, cấp tốc đem Băng Sơn Tông chủ cũng đã giết, cái này hiển nhiên không có khả năng. Nhân ngư phụ nhân lắc đầu. Nhân ngư lão giả lần này không có phản bác. La Thiên hoàn toàn chính xác không có khả năng lại buộc phát ra vừa rồi chiến lực, thời gian dài thôi động U Long thần biến, còn có thi triển thần cấp thân pháp, thần khí tàn thiến, hắn các phương diện tiêu hao rất nhiều. Ngươi lại thông đồng nhân ngư tộc. Ngươi cái này nhân tộc phản đồ. Băng Sơn Tông chủ quát lạnh. La Thiên xem thường, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trong lịch sử nhân tộc, cũng sẽ cùng địch nhân liên thủ, đi đối phó mặt khác kẻ địch mạnh mẽ. Tông chủ không phải muốn so tài sao. Hai kẻ kia ngươi tùy ý chọn một cái đi. La Thiên cười nói. Luận bàn cái rắm. Băng Sơn Tông chủ kém chút chửi ầm lên, hắn nếu là thật sự đi ra ngoài luận bàn, đó chính là đưa tông môn an nguy tại không để ý. Có hộ tông đại trận, chỉ cần ta trấn thủ nơi đây, cái kia hai tên nhân ngư tộc võ đế liền không có khả năng tấn công vào tới. Cho nên, trước hết giết La Thiên tên khốn này. Băng Sơn Tông chủ rất nhanh có quyết nghị, vừa mới chuẩn bị hành động. Hắn trông thấy La Thiên xuất ra một cái đẹp đẽ kim loại bầu rượu, sau đó một trường bóp nát bầu rượu, màu tím tiểu dịch bắn tung tóe mà ra. Hô! La Thiên chế tạo ra một cỗ hàn băng phong bạo, đem tiểu dịch màu tím dung nhập trong đó, khuyết tán đến thiên địa bát phương. Hạ độc! Băng Sơn Tông chủ lập tức đề phòng, ngưng tụ ra chân nguyên cháo tiến hành phòng ngự. Nhưng La Thiên sử dụng rượu, là từ bán thần trong hầm rượu lấy được huyễn linh tiểu, hiệu quả mãnh liệt. Mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập phương viên trăm dặm, mùi rượu nồng đậm kia có thể xuyên thấu chân nguyên cháo. Băng Sơn Tông chủ ngửi được mùi rượu, lập tức cảm thấy phiêu nhiên nhẹ nhàng, toàn thân sảng khoái. Không tốt, đây là trong truyền thuyết huyễn linh tiểu. Băng Sơn Tông chủ sắc mặt đại biến, điên cuồng triệt thoái phía sau. Huyễn linh tiểu khủng bố trong cổ tịch có ghi chép, đã từng có một chỗ cổ di tích, đám người đào móc ra một bình huyễn linh tiểu, không cẩn thận đem nó đánh nát. Cuối cùng tất cả mọi người tàn sát lẫn nhau, chỉ có công việc của một người lấy trở về, tinh thần thất thường điên mất rồi. Băng Sơn Tông chủ rút lui kịp thời, chỉ chịu đến rất nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mặt khác Băng Sơn Tông cao tầng cùng đệ tử, liền không có tốt như vậy vận khí, rất nhanh liền tất cả đều bị ảnh hưởng, lâm vào trong say rượu cùng ảo giác. Ta giết ngươi. Bảo vật là ta, ai đoạt liền đi chết. Chạy mau, La Thiên là ma quỷ, là sát thần. Băng Sơn Tông muốn bị đổ diệt. Băng Sơn Tông tất cả mọi người lâm vào khác biệt trong huyễn cảnh, khó mà tự kiềm chế. Toàn bộ Băng Sơn Tông một đoàn loạn. Có thật nhiều người lung tung tiến công, giết không ít đồng môn. Có người huyễn tưởng chính mình là một con lợn, trên mặt đất bò, ủi bùn, còn có người tại học chó sủa. Có một tên trưởng lão, cười tại một tên mập mạp nam đệ tử trên thân, mãnh liệt rong ruổi, trong miệng hô to, lão phu không có vấn đề. Lao phu một đêm đừng nói 7 lần, 70 lần đều được. Ngươi nhanh cho ta gọi. Nguyên một bình huyễn linh tiểu, để Băng Sơn Tông đại loạn. Chỉ có mấy tên tu vi cao, tránh né kịp thời cao tầng, bảo trì chút hứa thanh tỉnh. Bọn hắn nhìn thấy từng màn, cảm thấy phẫn nộ bi thảm đồng thời, e ngại trốn, không dám hiện thân. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. La Thiên đơn giản không phải người. Ngươi! Băng Sơn Tông chủ cùng La Thiên bảo trì xa xôi khoảng cách, giận không kềm được chỉ vào La Thiên. La Thiên bình yên vô sự, hiển nhiên có giải dược. Nhưng Băng Sơn Tông chủ không dám tới gần La Thiên đi đoạt giải dược. La Thiên có thông thiên cảnh chiến lực, vạn nhất chính mình không có cướp được, hút vào quá nhiều huyễn linh tiểu, hắn không biết mình sẽ làm ra cái gì việc ốc. La Thiên đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, cho nên mới trước đó, để thiên thư thôi diễn ra không nhận huyễn linh tiểu ảnh hưởng đan dược bí phương. Cũng để nhân ngư tộc một vị luyện dược sư luyện chế ra tới. Nhân ngư tộc đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Huyễn linh tiểu cũng là có thời gian hạn định, đến lúc đó, lão phu nhất định phải để cho ngươi nếm thử Băng Sơn Tông ngàn vạn loại độc dược. Băng Sơn Tông chủ cắn răng gào thét. Hôm nay phát sinh hết thảy, đủ để cho Băng Sơn Tông uy danh quét rác, trở thành bạo phong chi hoàn toàn bộ nhân tộc trước khi uống trà sau khi ăn xong chuyện phiếm trò cười. Cái này sẽ là Băng Sơn Tông thành lập đến nay sỉ nhục lớn nhất. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. La Thiên cười lắc đầu. Hừ. Băng Sơn Tông chủ hừ lạnh một tiếng, xem thường. Hắn không làm gì được La Thiên, nhưng La Thiên cũng đối phó không được hắn. Phía ngoài nhân ngư tộc võ đế công không tiến vào, trận pháp đầu mối đại điện tại tông môn hậu phương. Khu vực này huyễn linh tiểu hiệu quả yếu kém. Hắn có lòng tin ngăn cản La Thiên phá hư trận pháp đầu mối. Chờ huyễn linh tiểu dược hiệu thoáng qua một cái, hết thể khôi phục như thường, La Thiên liền chờ chết đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, đồng, trận pháp đầu mối trong đại điện truyền đến tiếng vang, nóc nhà bị oanh phá một lỗ thủng lớn. Ta giết ngươi, ngươi dám câu dẫn nữ nhi của ta. ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm ta nhi tử. Một tên quản lý trận pháp cao tầng, một bộ uống say dáng vẻ phát cuồng tiến công, giết mấy tên băng sơn tông thành viên, cũng đem cung điện phá hư. Trận pháp đầu mối, cũng bị phá hư. Ông chi chi, bao phủ băng sơn tông hộ tông đại trận, liên tục lấp lóe, không ít địa phương toát ra hỏa hoa. Băng sơn tông chủ nhìn xem hộ tông đại trận cấp tốc suy yếu, sắc mặt của hắn dần dần cứng ngắc. Chương 1140, giết hắn. Đông một tiếng, băng sơn tông hộ tông đại trận, phá toái tiêu tán. Băng sơn tông chủ cùng với khác bảo trì thanh tỉnh mấy tên cao tầng, sắc mặt kinh hãi nhìn xem một màn này, há mồm hô to, không. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, bị ngăn tại phía ngoài hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh, chậm rãi bay tiến đến. Băng sơn tông chủ bọn người vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng ở trong lòng tràn ngập. Lấy bọn hắn hiện tại tình huống, như thế nào đối mặt hai vị thông thiên cảnh? Không đúng, là tam đại thông thiên cảnh. La Thiên tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ, thực lực lại là thông thiên cảnh. Hai vị, ước định đã đạt thành, hiện tại băng sơn tông chiến lợi phẩm, đều là các ngươi nhân ngư tộc. La Thiên cười nhạt nói. Hai tên nhân ngư tộc võ đế nội tâm chấn kinh, không thể so với băng sơn tông chủ thiếu. Bọn hắn thật không nghĩ tới, La Thiên thành công, đơn giản như vậy cấp tốc. Đổi lại bọn họ, hai tên thông thiên cảnh võ đế, gần ngàn người đội ngũ, đều khó mà làm đến. Hôm nay là tiểu hữu cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Một mực ăn nói có ý tứ nhân ngư lão phụ nhân, lộ ra mỉm cười. Hôm nay, bọn hắn không chỉ có dẹp xong băng sơn tông, thu hoạch kết xù chiến lợi phẩm, còn cùng La Thiên vị tuyệt thế thiên tài này thành lập quan hệ. Nhân ngư phụ nhân chưa từng thấy giống La Thiên dạng này thiên tài trẻ tuổi, vô cực cảnh hậu kỳ có thể đơn độc đánh giết thông thiên cảnh võ đế, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, xưa nay chưa từng có. La Thiên tương lai khó có thể tưởng tượng. Có thể cùng bực này thiên kiêu tạo mối quan hệ, không thể so với băng sơn tông chiến lợi phẩm kém bao nhiêu. Kinh hỉ. Mấy năm trước ta không phải đem kế hoạch nói cho hai vị sao? La Thiên nhàn nhạt hỏi. Theo lý thuyết, đã được đến kết quả, vì sao sẽ còn kinh hỉ? Nhân ngư phụ nhân cùng một tên lão giả khác có chút xấu hổ, bọn hắn ngay từ đầu không có cho rằng La Thiên có thể thành công. Chuẩn bị đến lúc đó cướp đoạt La Thiên tài phú, cũng đem La Thiên lôi kéo đến nhân ngư tộc. Lần này, là băng sơn tông thua, chúng ta nguyện ý dứt bỏ tài sản. Làm người lưu một đường, các ngươi đừng làm quá mức. Băng sơn tông chủ quát lệnh. Nơi này là nhân tộc lãnh địa, mặc dù rất nhiều đỉnh tiêm thế lực ngày bình thường có mâu thuẫn, nhưng dị tộc đánh tới, bọn hắn hay là sẽ thân xuất viện thủ. Ngoài ra, băng sơn tông còn có 3 tên thông thiên cảnh ở bên ngoài. Băng sơn tông chủ đã phát ra khẩn cấp đưa tin, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Nếu như bọn hắn sau khi trở về, phát hiện băng sơn tông bị diệt, chắc chắn lửa giận ngút trời, tiến hành báo thù. Hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh hoàn toàn chính xác có chút lo lắng, lâm vào suy tư. Nói hình như không diệt băng sơn tông, các ngươi liền không mang thủ giống như. La Thiên khinh thường nói. Hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh lập tức giật mình. Hoàn toàn chính xác. Coi như bọn hắn thủ hạ lưu tình, việc này qua đi băng sơn tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết hắn. La Thiên quát. Siêu. Siêu. Hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh không nói hai lời, thẳng hướng băng sơn tông chủ. Các ngươi càng như thế tàn nhẫn ác độc, băng sơn tông là sẽ không bỏ qua các ngươi. Băng sơn tông chủ giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Cục diện bây giờ đối với hắn 10 phần bất lợi, chỉ cần có thể chạy thoát. Liên hệ đến mặt khác tam đại thông thiên cảnh võ đế. Hắn nhất định phải báo thủ, tiêu diệt La Thiên cùng nhân ngư phụ nhân bọn người. Băng sơn tông chủ ngươi không phải rất muốn chiến đấu sao? Ta gọi đến hai vị thông thiên cảnh cùng ngươi, ngươi chạy thế nào rồi? La Thiên cười ha hả nói. Băng sơn tông chủ nghe đến lời này, tức giận đến giận sôi lên. Hắn một chút đều không muốn chiến đấu. Đều là bị buộc. La Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Siêu. Tam đại thông thiên cảnh võ đế triển khai truy đuổi chiến, rời đi băng sơn tông. La Thiên trôi nổi giữa không trung, nhìn xem băng sơn tông tình huống hiện tại, tương đối hài lòng. Hắn muốn chính là diệt trừ băng sơn tông, đem lúc trước mấy cái chủ yếu cửu nhân tiêu diệt, tử vân võ đế cùng băng sơn tông chủ đều là một trong số đó. Huyết sát võ đế không tại. La Thiên thấp giọng nỉ non. Căn cứ hắn sưu tập đến tình báo, lúc trước đuổi tới thương bạch chi hoàn truy sát La Tiêu. Chính là băng sơn tông huyết sát võ đế. Đã nhiều năm như vậy, huyết sát võ đế chưa có trở về, chẳng lẽ còn đang đuổi bắt La Tiêu? La Thiên quyết định ở trong Băng Sơn Tông sưu tập tình báo tương quan. Băng Sơn Tông ra ngoài tam đại võ đế, huyết sát võ đế là một cái trong số đó, một mực chưa về. Còn có hai tên võ đế, muốn đi đuổi bắt La Thiên. Dù sao cũng là thần vực đại nhân vật muốn bắt người, thông thiên cảnh võ đế đều cảm thấy rất hứng thú, muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Băng Sơn Tông căn bản là không có ngờ tới, La Thiên sẽ chủ động đưa tới cửa, nếu không tất cả thông thiên cảnh võ đế canh giữ ở Băng Sơn Tông, cũng sẽ không rơi vào hiện tại hạ tràng. Giờ phút này, ra ngoài tam đại võ đế một trong, có một người dẫn đội trở về Băng Sơn Tông. Hoàn toàn là bởi vì lùng bắt quá lâu, không có tìm được manh mối, chuẩn bị trở về đến một lần nữa chỉnh lý đầu mối. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Băng Sơn Tông chủ khẩn cấp đưa tin, để hắn hỏa tốc chạy về Băng Sơn Tông. Như vậy vội vã để cho ta về Băng Sơn Tông, chẳng lẽ lại là không muốn để cho ta bắt được La Thiên, muốn đem cơ hội này, tặng cho lão hắc quỷ. Một tên người mặc áo xám lao giả lông mày chẳng nói. Băng Sơn Tông nội bộ cũng có phe phái cùng mâu thuẫn, một vị khác lùng bắt La Thiên võ đế, là tông chủ nhất mạch kia. Sư tôn, tông chủ lại thế nào không chào đón ngươi, cũng không đến mức làm như vậy đi. Vạn nhất để những tông môn thế lực khác trước bắt được La Thiên, vậy coi như là toàn bộ Băng Sơn Tông thất bại cùng tổn thất. Một tên nam tử áo tím nói. Cũng đúng. Lao giả lông mày trắng khẽ gật đầu. Bất quá tông chủ vừa rồi ngữ khí rất gấp, chẳng lẽ lại tông môn xảy ra chuyện rồi? Băng Sơn Tông là bạo phong chi hoàn nhân tộc tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong, có thể xảy ra chuyện gì? Có thể đối với Băng Sơn Tông tạo thành uy hiếp, ngoại trừ mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực, chính là dị tộc. Vô luận là mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực hay là dị tộc, muốn đối phó Băng Sơn Tông, khẳng định sẽ có động tĩnh lớn, lão giả lông mày trắng hẳn là đã sớm nhận được tin tức. Có lẽ La Thiên đã bị bắt được, tông chủ mới khiến cho sư tôn trở về. Nam tử áo tím cười nói. Lão giả lông mày trắng không có nhiều lời, dẫn đầu mấy tên vô cực cảnh, nhanh chóng chạy về Băng Sơn Tông. Vừa về, bọn hắn liền thấy Băng Sơn Tông ngoài có một bóng người, rõ ràng là La Thiên. La Thiên. Lão giả lông mày trắng các loại tất cả mọi người, tất cả đều trợn to trong mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. La Thiên làm sao tại Băng Sơn Tông? Ta đoán đúng rồi. Nam tử áo tím ngẩn người, chợt cười to, ha ha ha, La Thiên, ngươi hay là đã rơi vào Băng Sơn Tông trong tay. La Thiên, tại thần vực đại nhân vật đến thẩm phán trước ngươi, ta sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. La Thiên dương mắt nhìn lại, nam tử áo tím khá quen. Lúc trước La Thiên vừa tới Kim Sư đạo phỉ đoàn cùng Thụy Nam Thương hội đại chiến, Thương hội lĩnh đội mời ra một tên Băng Sơn Tông cường giả hỗ trợ. Suýt nữa toàn diệt Kim Sư đạo phỉ đoàn. Vị kia Băng Sơn Tông cường giả chính là nam tử áo tím Thiệu Cảnh Sơn. Về sau La Thiên ra mặt, một chiêu liền đem Thiệu Cảnh Sơn trọng thương hủ chạy. Xem ra, Thiệu Cảnh Sơn còn nhớ thù này, tự mình đi theo sư tôn ra ngoài lùng bắt La Thiên. Có chút khả nghi. Võ đế đại năng lão giả lông mày trắng cau mày nói. Nếu như La Thiên là bị bắt trở về, sẽ không bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Hoặc là bị Băng Sơn Tông cường giả áp lấy, hoặc là ở trong địa lao. Ông! Lão giả lông mày trắng cường hãn linh thức lan tràn ra, dò xét bốn phía tình huống. Hắn trong nháy mắt liền cảm giác được trong Băng Sơn Tông hỗn loạn tương bừng, sắc mặt kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Băng Sơn Tông nội bộ, làm sao biến thành như thế? Tất cả mọi người phảng phất uống rượu say ngay tại nổi điên. Nguyên bản, lão giả lông mày trắng chẳng qua là cảm thấy La Thiên khả nghi. Căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nhưng giờ phút này, lão giả lông mày trắng lại nhìn về phía La Thiên lúc, lại là không gì sánh được ngưng trọng, không dám vọng động. Chương 1141, phụ thân manh mối. Lão giả lông mày trắng không dám vọng động, nhưng Thiệu Cảnh Sơn bị vui sướng cùng trả thù tâm lý, làm choáng váng đầu óc. Từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều muốn nghe ta. Nếu là có thể để cho ta cao hứng bao nhiêu một chút, ta có thể cân nhắc. Giảm bớt ngươi thống khổ. Thiệu Cảnh Sơn đắc ý cười nói. Đến, kêu một tiếng phụ thân nghe một chút. Thiệu Cảnh Sơn nhếch miệng lên, đã nghĩ kỹ rất nhiều chủng nhục nhã La Thiên biện pháp. Cảnh Sơn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, có chút không đúng. Lão giả lông mày trắng thấp giọng nói. Hắn còn không rõ ràng lắm, Băng Sơn Tông đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao tất cả mọi người uống say giống như phát cuồng, tông chủ ở đâu? Tử Vân Võ Đế đâu? Vì cái gì La Thiên bình yên vô sự xuất hiện tại nơi này? La Thiên tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ, coi như bản lĩnh ngập trời, cũng không có khả năng lấy sức một mình đem băng sơn tông biến thành dạng này, nhất định còn có những cường giả khác hỗ trợ. Rút lui. Lão giả lông mày trắng nghĩ rõ ràng những này sau lập tức quát. Sư tôn, tại sao muốn rút lui? Thiệu Cảnh Sơn một mặt một bước. Phía trước chính là băng sơn tông, là bọn hắn tông môn, tại sao muốn rút lui? Mà lại, sư tôn một bộ đang lo lắng cái gì bộ dáng? Nơi này không có những người khác ca. Liên một cái La Thiên, có gì phải sợ? Bớt nói nhảm, rút lui. Lão giả lông mày trắng hét lớn, thân hình hướng lui về phía sau bay ngược. Thiệu Cảnh Sơn có chút không tình nguyện. Nhưng sau một khắc, La Thiên áp sát tới, một cỗ nguy hiểm không gì sánh được khí tức giáng lâm. Thiệu Cảnh Sơn lập tức không chắc, hắn rõ ràng La Thiên thực lực cường đại, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. La Thiên, ngươi muốn làm gì? Sư tôn ta tại đây. Thiệu Cảnh Sơn bối rối triệt thoái phía sau. Tốc độ của hắn quá chậm, đã muộn, La Thiên trong nháy mắt đi vào Thiệu Cảnh Sơn trước mặt, khủng bố như băng sơn uy áp chấn áp xuống. Ầm ầm. Thiệu Cảnh Sơn thân thể run rẩy, náo hải kịch liệt chấn động, hai chân uốn lượn, quỳ gối trong hư không. Ngươi vừa rồi để cho ta gọi ngươi là gì? La Thiên thanh âm băng lãnh truyền ra. Thiệu Cảnh Sơn phảng phất nghe được các ma nói nhỏ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Sư tôn, cứu ta. Thiệu Cảnh Sơn hô to. La Thiên, thả đệ tử ta, nếu không ngươi không cách nào rời đi Đông Nguyệt giới. Lão giả lông mày trắng quát lạnh. Thật sao? La Thiên cười nhạo một tiếng. Lão giả lông mày trắng sắc mặt ngưng trầm, đối mặt thông thiên cảnh võ đế, La Thiên lại đều không có mảy may e ngại, hắn đến cùng có cái gì ỷ vào. Phu cận đến cùng có cường giả mai phục, hay là La Thiên đang hư trương thanh thế? Lão giả lông mày trắng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, có chút đắn đo bất định. Đúng lúc này, trong băng sơn tông, chạy ra một tên vẫn còn tồn tại lý trí cao tầng, hắn nhìn thấy lão giả lông mày trắng về sau, cuống quýt hô to, đại nhân cứu ta, băng sơn tông xong, Tử Vân Võ Đế xong, tông chủ xong. Lão giả lông mày trắng nhìn về phía người này, cho là hắn tại nổi điên, cũng không có tin hắn. Nhưng vị cao tầng này ngay sau đó hô, La Thiên giết chết Tử Vân Võ Đế, thông đồng nhân ngư tộc, muốn tiêu diệt băng sơn tông, tông chủ sinh tử chưa biết. Lão giả lông mày trắng, Thiệu Cảnh Sơn bọn người, da mặt mãnh liệt chấn động, khó có thể tin chằm chằm đi. Hắn đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Thiệu Cảnh Sơn có chút ngộng. Lão giả lông mày trắng hơi tưởng tượng, lại là tiếp nhận vị cao tầng này thuyết pháp, bởi vì dựa theo mạch suy nghĩ này, hắn tất cả nghi vấn liền giải quyết. Nhưng hắn hay là khó mà tin được. La Thiên giết Tử Vân Võ Đế. Hẳn là tại nhân ngư tộc cường giả trợ giúp dưới, mới làm được đi. Rút lui. Lão giả lông mày trắng quát lạnh một tiếng, không để ý Thiệu Cảnh Sơn an ủi trực tiếp rút lui. Cục diện bất lợi, trước trốn lại nói. Sư tôn, không. Thiệu Cảnh Sơn hoảng sợ hô to, sư tôn thế mà tin tưởng tên kia cao tầng mà nói, bị La Thiên dọa cho chạy. Đúng lúc này, La Thiên nhấc trưởng, chuẩn bị đánh nát Thiệu Cảnh Sơn đầu lâu. Không, La Thiên, đừng có giết ta. Ta sai rồi, hẳn là ta bảo ngươi phụ thân, phụ thân, phụ thân, đừng giết ta. Thiệu Cảnh Sơn điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, nước tiểu đều dọa đi ra. La Thiên ánh mắt băng lãnh, càng thêm quả quyết ra tay, một chưởng đánh trúng Thiệu Cảnh Sơn đầu lâu. Lạnh lẽo bá đạo hàn ý xâm nhập Thiệu Cảnh Sơn đầu, đem hắn diệt sát. Có con trai như ngươi vậy, ta nên cỡ nào bất hạnh. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Bay ra ngoài, đuổi hướng lão giả lông mày trắng. Ngươi trốn không thoát Đông Nguyệt giới. La Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả lông mày trắng nghe đến lời này, cảm nhận được lớn lao châm trọc. Băng Sơn Tông là Đông Nguyệt giới chúa tể, mà hắn chính là Băng Sơn Tông thông thiên cảnh đại năng. Giờ phút này lại bị một cái vô cực cảnh hậu kỳ uy hiếp, trốn không thoát Đông Nguyệt giới. Lão giả lông mày trắng tức hồn hển. Lại thêm La Thiên tốc độ cực nhanh. Thế mà có thể theo sát ở phía sau, lão giả lông mày trắng quyết định trước hết giết La Thiên lại trốn. Hắn nhận định, La Thiên là tại nhân ngư tộc cường giả trợ giúp dưới, mới giết Tử Vân Võ Đế. Chính mình một chiêu liền có thể giết La Thiên, chậm trễ không được bao lâu. Hưu. Thanh phong ra khỏi vỏ, lão giả lông mày trắng toàn lực xuất thủ, vạch ra một mảnh băng màu xanh lá đầy trời kiếm hà, cuồn cuộn mãnh liệt, biến hóa khó lường, từ bốn phương tám hướng quét sạch La Thiên. La Thiên không sợ chút nào, vong linh kiếm chạm kích mà ra. U ám băng lãnh vô ngần kiếm quang, cùng lao giả lông mày trắng kiếm chiêu ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra hủy diệt tứ phương kiếm khí phong bạo. Lao giả lông mày trắng mấy tên thủ hạ, khoảng cách rất xa đều bị hỗn loạn kiếm khí sắc bén tác động đến, trên thân lưu lại rất nhiều vết thương. Cái gì? Lao giả lông mày trắng sắc mặt rung động. La Thiên lại ngăn trở. Vừa rồi tên kia cao tầng nói, lại đều là sự thật, không có một chút hư giả. La Thiên có được thông thiên cảnh chiến lực. Lao giả lông mày trắng thế giới quan nhận mãnh liệt va chạm, hắn không có lại ra tay, không nói hai lời liền chạy. Vừa chạy ra mấy ngàn thước xa, lão giả lông mày trắng ngừng lại, thật sâu thở dài. Siêu siêu. Lão giả lông mày trắng phía trước, hai bóng người phi tốc chạy đến, chính là hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh. Nhìn thấy cái này hai tên nhân ngư tộc, lão giả lông mày trắng nghĩ đến vừa rồi tên kia cao tầng mà nói, hỏi, tông chủ chết rồi. Chết rồi. Nhân ngư phụ nhân mặt không thay đổi nói. Dưới tình huống bình thường, băng sơn tông chủ có ba thành khả năng đào thoát. Nhưng hắn cũng hút vào một chút huyễn linh tiểu, trạng thái không tại đỉnh phong, bị nhân ngư tộc hai tên võ đế đuổi kịp chém giết. Giải đáp nghi ngờ của ngươi, ngươi có thể nhắm mắt mà chết rồi. Nhân ngư phụ nhân thản nhiên nói, chuẩn bị cùng đồng bạn xuất thủ chu sát lão giả lông mày trắng. Giết người này, băng sơn tông ngũ đại võ đế, cũng chỉ còn lại có hai cái, coi như đến báo thủ, cũng không cần quá lo lắng. Chậm! La Thiên đưa tay ngăn lại. Ngươi còn có chuyện gì? Nhân ngư phụ nhân nâng tay lên lại buông xuống. Ta có một vấn đề muốn hỏi hắn. La Thiên nói. Nhân ngư phụ nhân cùng đồng bạn gật đầu, đi vào lão giả lông mày trắng hai bên, phòng ngừa hắn đào tẩu. Lão giả lông mày trắng ngẩn người, nhìn ba người này tình huống, vô cực cảnh hậu kỳ La Thiên, tựa hồ mới là người chủ đạo. Hắn vẫn cho là nhân ngư tộc tìm tới La Thiên hợp tác, tới đối phó băng sơn tông. Hiện tại xem ra, chủ mưu là La Thiên. Ai có thể ngờ tới, băng sơn tông đúng là bởi vì đắc tội La Thiên, mới rơi vào kết quả như vậy. Ngươi cũng đã biết phụ thân ta manh mối. La Thiên hỏi. Vừa rồi tại băng sơn tông điều tra thời điểm, La Thiên trong lúc vô tình nghe được một tên cao tầng hầu ngôn loạn ngữ, nói cái gì La Tiêu bị bắt, chết chắc, La Thiên cũng chết chắc rồi. Sau đó vị cao tầng này, bị một tên khác nổi điên đồng bạn cho giết chết, La Thiên manh mối gây mất. Lão giả lông mày trắng thân là băng sơn tông ngũ đại võ đế một trong, hẳn phải biết chút manh mối. Chương 1142, La Thiên chạy trốn. Phụ thân ngươi manh mối. Lão giả lông mày trắng có chút suy tư, toàn tức nói, La Tiêu. Ha ha ha. Hắn lập tức cười ha hả, ngươi là La Tiêu nhi tử a. Trước khi chết, có thể nghe được cái tin tức tốt này, hắn cũng có thể an tâm chết đi. Phụ thân của ngươi. Lão giả lông mày trắng nhìn chăm chú La Thiên, lộ ra một vòng cười trào phúng ý. Hắn mở to con mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, muốn nhìn đến La Thiên thống khổ hối hận bộ dáng. Hắn muốn để cái này hủy băng sơn tông cựu nhân, cả một đời sống ở trong hối hận, tốt nhất có thể làm cho La Thiên lưu lại tâm ma, chết không yên lành. Như vậy, cũng coi như cho băng sơn tông báo thù. Nhưng là lão giả lông mày trắng thất vọng, hắn không có từ La Thiên trên mặt nhìn thấy muốn nhìn. Thật sao? Ta vốn đang dự định, ngươi nói thật, ta liền thả ngươi một con đường sống. La Thiên mặt lộ vẻ đăm chiêu. Lão giả lông mày trắng thần sắc cứng đờ, khỏe miệng hơi kéo mấy lần, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, kỳ thật phụ thân ngươi còn chưa có chết. Mất mặt. Nhân ngư phụ nhân hừ nhẹ một tiếng. Lão giả lông mày trắng mặt mo ửng đỏ nói, nếu như ngươi thật thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân manh mối. Nếu như ngươi nói chính là tình huống thật. Ta có thể không giết ngươi. La Thiên nói. Lão giả lông mày trắng mặt lộ vẻ vui mừng, hơi suy tư sau nói, theo thời gian để tính, phụ thân của ngươi, ở trên đường áp hướng thần vực đại lục, còn chưa chết. Nếu là cứu viện kịp thời, ngươi còn có thể cứu phụ thân ngươi, nếu không phụ thân ngươi rơi vào thần vực đại nhân vật trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là nhiều chậm trễ một hồi, nói không chừng liền đến không kịp cứu viện. Lão giả lông mày trắng lại bổ sung một câu. Đem áp giải phụ thân ta lộ tuyến giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Thiên thả rằng tin là có, không thể tin là không. Ta không tin được ngươi, vạn nhất giao cho ngươi về sau, ngươi lập tức giết ta làm sao bây giờ? Coi như ngươi không xuất thủ giết ta, có thể cái này hai tên nhân ngư tộc đây này. Lão giả lông mày trắng bắt lấy La Thiên mệnh mạch, hắn cũng là một cái lao hồ ly, rất xảo trá, sẽ không dễ dàng nói ra manh mối. Người trước thả ta, chờ ta an toàn sau khi rời đi, ta sẽ phái người đưa ngươi phụ thân tin tức manh mối giao cho ngươi, nếu không không bàn nữa. Sau khi nói xong, lão giả lông mày trắng một bộ thấy chết không sờn tư thái. Nhưng hắn nhìn thấy, La Thiên sắc mặt không có rõ ràng ba động, hai gã khác nhân ngư tộc võ đế, đối với cái này cũng không quan tâm, càng muốn giết hơn chính mình. Muốn cứu phụ thân ngươi, liền ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo, nếu không liền đi cho phụ thân ngươi nhặt xác đi. Lão giả lông mày trắng lại nói, ta chán ghét bị người uy hiếp. La Thiên lạnh giọng mở miệng, sau đó quát lạnh, giết. Siêu. La Thiên bay ngược về đằng sau. Hai tên nhân ngư tộc võ đế sửng sốt một chút, không ngờ tới La Thiên sẽ làm ra quyết định này. Bọn hắn vốn cho rằng, La Thiên sẽ cùng lão giả lông mày trắng cò kẹ mặc cả một phen, đạt được La Tiêu manh mối. Giết. Hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh lập tức xuất thủ. Bọn hắn không muốn biết La Thiên làm như thế nguyên nhân, chỉ quan tâm có thể hay không giết lão giả lông mày trắng. Oanh hô hô. Trong hư không lập tức đầy trời gợn sóng quay cuồng sôi trào, hai đại nhân ngư tộc võ đế liên thủ tiến công lão giả lông mày trắng, người sau cũng không ngờ tới La Thiên lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, bị đánh trở tay không kịp. Ngươi! Ngươi không muốn cứu phụ thân ngươi! Đừng! Đừng! Dừng tay! Chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Ngoại trừ ta, người khác cũng không biết phụ thân ngươi áp giải lộ tuyến. Lão giả lông mày trắng hoảng sợ kêu to. La Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú lên, không để ý đến lão giả lông mày trắng. Một hồi sau, lão giả lông mày trắng bị hai tên nhân ngư tộc thông thiên cảnh đánh giết. Đây là băng sơn tông vẫn là người thứ ba thông thiên cảnh. La tiểu hữu, lão gia hỏa này lời không thể hoàn toàn tin. Băng sơn tông hẳn là còn có người biết phụ thân ngươi tung tích manh mối. Chúng ta có thể đi tra tấn thẩm vấn, nhất định có thể được đến phụ thân ngươi áp giải lộ tuyến. Nhân ngư phụ nhân nói. Nàng cho rằng, La Thiên cũng nghĩ như vậy, mới lựa chọn giết chết lão giả lông mày trắng. Băng Sơn Tông hoàn toàn chính xác còn có người biết, hẳn là chỉ hạn còn lại hai tên võ đế, những người khác biết được việc này khả năng cực thấp. La Thiên thản nhiên nói. Nhân ngư phụ nhân đại mi nhữ lên. Cái này khó làm. Phụ thân của La Thiên đến cùng là ai? Tin tức liên quan tới hắn nghiêm mật như vậy sao? Băng Sơn Tông còn lại hai tên võ đế, đều ở bên ngoài. Tìm bọn hắn đều phải tốn rất nhiều thời gian, từ võ đế trong miệng đạt được manh mối cũng rất khó khăn. Thời gian làm trễ nải, coi như đạt được manh mối, khả năng cũng không kịp. Đã như vậy, La Thiên vì sao còn muốn giết lão giả lông mày trắng? Nơi này giao cho các ngươi. La Thiên bước xuống một câu liền rời đi. Nhân ngư phụ nhân cũng không quan tâm La Thiên phụ thân sinh tử, lập tức trở về băng sơn tông, vơ vét chiến lợi phẩm, cũng đem một chút thực lực cường đại cao tầng diệt sát. La Thiên quả quyết giết chết lão giả lông mày trắng, không phải không quan tâm cái chết của phụ thân sống. La Tiêu vì để cho La Thiên có thể còn sống sót, bỏ ra nhiều như vậy. La Tiêu gặp nạn, La Thiên sao lại không xem ra gì? La Thiên chẳng qua là cảm thấy, cùng lão giả lông mày trắng có kẻ mặc cả quá phiền phức, nhất là lão giả lông mày trắng thái độ, nói không sẽ còn dở âm mưu quỷ kế, cho nên dứt khoát giết. Dù sao La Thiên biết phụ thân không chết liền đầy đủ. Ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, hao phí mấy trăm trang năng lượng, liền trực tiếp đạt được phụ thân manh mối, sau đó liền đi cứu viện. Ba ngày sau, Đông Nguyệt giới giới diện thông đạo. Nghe nói không? La Thiên đi băng sơn tông tự thú. Thật! Không nghĩ tới La Thiên cuối cùng rơi vào băng sơn tông trong tay, xem ra sau này bạo phong chi hoàn nhân tộc, chỉ có một cái đỉnh tiêm thế lực. Về sau băng sơn tông chính là nơi này thế lực tối cường. Ta nhất định phải làm cho con của ta gia nhập băng sơn tông. Tất cả người ra kẻ vào, tiếp nhận nghiêm ngặt thẩm tra đồng thời, nói chuyện phiếm thảo luận chuyện này. Liền ngay cả đóng giữ giới diện thông đạo thủ vệ, đều không quan tâm, cũng đang đàm luận việc này. Phu cận, Kim sư đạo phỉ đoàn còn có Đặng Viêm bọn người, đều ngụy trang giấu kín lấy. Bọn hắn không ngừng nghe được những nghị luận này, trong lòng bất an đứng lên. Hiền chất ta, ngươi trong hồ lô này bán đến tột cùng là thuốc gì? Lấy Đặng Viêm đối với La Thiên hiểu rõ, hắn cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc đều muốn không ra, La Thiên đến cùng có thể như thế nào phá cục, không nói hủy diệt băng sơn tông, có thể bình yên trốn tới cũng không tệ rồi. Đúng lúc này, siêu, một đạo đen kịt tật ảnh, nhấc lên lạnh lẽo thấu xương phong bạo, không nhìn tất cả thủ vệ, trong nháy mắt xuyên qua giới diện thông đạo. Chỗ lối đi tất cả mọi người bị tung bay trên mặt đất, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. La Thiên, Đạo Viêm mơ hồ thấy rõ đạo tật ảnh kia. Nơi này chính là Đông Nguyệt giới, người bình thường căn bản không dám xông vào giới diện thông đạo, cực lớn khả năng chính là La Thiên. Quá tốt rồi. La Thiên an toàn trốn ra được, Đạo Viêm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. La Thiên không thể hủy diệt băng sơn tông, chỉ cần giao ra tại đế quốc di tích tất cả thu hoạch, nhân ngư tộc cũng sẽ không tổn thương La Thiên. Là La Thiên, La Thiên chạy trốn. Nhanh thông chi băng sơn tông. Trong những nhân viên đóng giữ nơi đây, cũng có người thấy rõ La Thiên khuôn mặt, bọn hắn lập tức phái người đem tin tức truyền về băng sơn tông. Tiểu tử này khẳng định còn chưa tới băng sơn tông liền hối hận, chạy trốn, bất quá hắn trốn không thoát. Chương 1143, chân tướng công bố. La Thiên từ Đông Nguyệt giới đào tẩu tin tức rất nhanh truyền ra, các đại thế lực cường giả nhao nhao xuất động, muốn đi truy nã La Thiên lập công. Đông Nguyệt giới phụ cận 10 cái giới diện, đều tại trong băng sơn tông thống trị. Đây là nịnh nọt băng sơn tông cơ hội, gan lớn điểm muốn mượn cơ hội này, thoát ly băng sơn tông khống chế, trở thành nhân tộc lớn thứ tư đỉnh tiêm thế lực. Hỗn loạn xám trắng giới ngoại hư không. Thiên lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn đội ngũ, tiến vào băng sơn tông phạm vi thống trị. Bọn hắn đạt được La Thiên đi băng sơn tông tự thú tin tức lúc, liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Chín đại đạo phỉ đoàn, toàn ở trong tay La Thiên thua thiệt qua, bao quát thiên lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn, bị La Thiên lường gạt 200.000 linh tinh, hai tên võ đế còn tự thân động thủ giết rất nhiều thủ hạ. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên như vậy xảo trá gian xảo, tuyệt đối không có khả năng đi băng sơn tông tự thú, trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. La Thiên khả năng hợp tác với nhân ngư tộc. Thiên lang võ đế thăm thẳm lẩm bẩm. Khả năng rất lớn. Vong linh thuyền trưởng gật đầu đồng ý. Bọn hắn vốn cho là, La Thiên cùng nhân ngư tộc mỗi người đi một ngả. Đằng sau biết được La Thiên một mực không có bị tìm tới, ngược lại là nhân ngư tộc thế lực còn tại nhân tộc lãnh địa, bọn hắn liền suy đoán, La Thiên khẳng định cùng nhân ngư tộc đang mưu đồ cái gì. La Thiên cùng nhân ngư tộc khẳng định đang mưu đồ băng sơn tông, bất quá băng sơn tông cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương đằng sau, chúng ta liền ra mặt. Thiên lang võ đế thâm thúy đôi mắt lấp lóe tinh mang. Chúng ta liền ra mặt đem bọn hắn đều thu hoạch được, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Vong linh thuyền trưởng cười nói tiếp. Hai đại đạo phỉ võ đế đối với chuyến đi này vô cùng chờ mong, hy vọng La Thiên, nhân ngư tộc có thể cùng băng sơn tông đấu cái lưỡng bại câu thương, càng thảm càng tốt. Đến Đông Nguyệt giới phụ cận sau. Đạo phỉ thế lực lại lấy được tin tức mới, La Thiên từ Đông Nguyệt giới trốn. Chạy trốn. Thiên lang võ đế một mặt ngu ngơ. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. La Thiên không phải hẳn là cùng nhân ngư tộc liên thủ, đại chiến băng sơn tông sao. Hắn còn muốn nhân cơ hội này cầm xuống La Thiên, hảo hảo nhục nhã một phen đâu. Có khả năng hay không, song phương đã từng xảy ra đại chiến, nhân ngư tộc một phương không địch lại, chạy trối chết rồi. Vong linh thuyền trưởng suy đoán. Có khả năng. Thiên lang võ đế nói. Theo mạch suy nghĩ này, hẳn là băng sơn tông thắng hiểm. Hai đại võ đế đạo phỉ đoàn thương thảo qua đi quyết định. Thừa lúc vắng mà vào, giết vào Đông Nguyệt giới, cướp bóc băng sơn tông, kiếm bộ lớn. Giết. Hai đại võ đế đạo phỉ đoàn, đột nhiên giết tới Đông Nguyệt giới giới diện thông đạo, đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Thiên lang, võ đế đạo phỉ đoàn. Bọn hắn sao lại tới đây? Các ngươi muốn làm cái gì? Đông Nguyệt giới thế nhưng là băng sơn tông địa bàn, nơi này không chào đón các ngươi. Các ngươi nghĩ đắc tội băng sơn tông sao? Đóng giữ giới diện thông đạo cường giả nhau nhau mở miệng. Hai đại võ đế đạo phỉ đoàn không nhiều lời một câu nói nhảm, huyết đổ giới diện thông đạo, sau đó thẳng hướng băng sơn tông. Vài ngày sau, khi hai đại võ đế đạo phỉ đoàn đến băng sơn tông lúc, băng sơn tông quả nhiên một mảnh hỗn độn, phảng phất trải qua một trận thảm liệt chiến tranh, nguyên khí đại thương. Thiên lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng hiện thân, trong băng sơn tông nhưng không có võ đế đi ra. Băng sơn tông võ đế hẳn là bản thân bị trọng thương, không muốn bị chúng ta nhìn ra. Vong linh thuyền trưởng thầm nghĩ. Nhưng theo bọn hắn nghiền ép tiến lên, trong băng sơn tông từ đầu đến cuối không có thông thiên cảnh hiện thân, băng sơn tông trên dưới trực tiếp đầu hàng. Băng Sơn Tông thành viên khổ không thể tả, đây là tạo cái gì người ta, bị nhân ngư tộc hai vị võ đế tẩy sạch một lần về sau, đạo phỉ thế lực lại đánh tới, Băng Sơn Tông triệt để xong. Cái gì? Băng Sơn Tông chủ, Tử Vân võ đế đều đã chết. Địch nhân liền ba cái. Thiên Lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng biết được điểm ấy về sau, nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí hoài nghi Băng Sơn Tông thành viên đang lừa gạt bọn hắn. Ba người, công phá Băng Sơn Tông. Trong đó Tử Vân võ đế càng là chết ở trong tay La Thiên. Thiên Lang, vong linh đạo phỉ đoàn tất cả mọi người không thể tin được. Về khoảng cách lần thăm dò xong đế quốc di tích mới bao lâu, La Thiên liền có thể giết thông thiên cảnh. Vô nghĩa đi. Nhưng vô luận thẩm vấn bao nhiêu cái Băng Sơn Tông thành viên, lấy được đều là giống nhau kết quả. Thiên Lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng, rốt cục tiếp nhận sự thật này, lâm vào trong ngẩn người. Bọn hắn đều nhớ kỹ La Thiên thủ, chuẩn bị thống nhất đạo phỉ thế lực về sau, liền đi tìm La Thiên báo thủ, rửa sạch sỉ nhục. Kết quả bọn hắn còn không có thống nhất thế lực, La Thiên liền đã có được thông thiên cảnh võ đế thực lực, phá hủy Băng Sơn Tông, bọn họ đây còn thế nào báo thủ. Cùng tiểu tử kia sự tình, coi như cái gì đều không có phát sinh. Thiên Lang võ đế không thể không làm ra quyết định này. Sau đó, Thiên Lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn bắt đầu vơ vét Băng Sơn Tông, nhưng bọn hắn lại được biết, hai vị nhân ngư tộc võ đế đã vơ vét một lần, toàn bộ Băng Sơn Tông không có thừa cái gì đáng tiền đổ vật. Thiên Lang võ đế cùng vong linh thuyền trưởng, xuống mặt đứng ở nguyên địa. Chỗ tốt gì đều không có mò được. Vậy bọn hắn lớn phí chắc trở là vì cái gì? Cái này vẫn chưa xong. Khi Thiên Lang, vong linh hai đại đạo phỉ đoàn lúc rời đi, trùng hợp đụng phải một tên trở về Băng Sơn Tông võ đế. Tên này võ đế đã biết Băng Sơn Tông hang ổ bị công phá, lại là La Thiên cùng nhân ngư tộc cách làm. Nhưng Thiên Lang, vong linh hai đại đạo phỉ đoàn rõ ràng là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đụng phải, há có thể liền như thế thả đi. Thế là, một trận hôn chiến triển khai. Không bao lâu, lại một tên thông thiên cảnh võ đế đến. Hắn đến từ tam đại thế lực một trong, đạt được Băng Sơn Tông gặp bất trắc tin tức, liền đến đây điều tra. Đạo phỉ thế lực, là mọi người cùng chung địch nhân, thế là tên này võ đế cũng gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Thiên Lang, vong linh đạo phỉ đoàn khổ cực. Mà ngoại giới, chân tướng rốt cục công bố tại chúng. La Thiên cũng không phải là đi Băng Sơn Tông tự thú. Là liên hợp nhân ngư tộc hai đại võ đế, đối phó Băng Sơn Tông. La Thiên kế hoạch thành công, giết chết ba tên Băng Sơn Tông võ đế, đối với Băng Sơn Tông trên dưới làm ra cực kỳ tàn ác sự tình, cho bọn hắn tâm lý lưu lại bị thương nghiêm trọng. Cái gì? Băng Sơn Tông bị diệt. Đặng Viêm nhận được tin tức lúc, trợn mắt hốt mồm, thật lâu không có chấm tới. Hắn thậm chí hoài nghi đây là hư giả tin tức. Hắn làm sao làm được? Tần Ngạo Lam cũng khó có thể tưởng tượng. Kế hoạch là La Thiên chế định, nhân ngư tộc liền hai tên võ đế chui vào Đông Nguyệt giới, ba người liên thủ liền bưng Băng Sơn Tông. Tần Ngạo Lam trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời nàng còn tiến hành nghĩ lại, chính mình lại đánh giá thấp La Thiên. Hai ngày sau, nhân ngư tộc hai tên thông thiên cảnh võ đế trở về, xác nhận ngoại giới tin tức. Chúng ta đi. Nhân ngư phụ nhân xuất lĩnh đội ngũ cấp tốc rời đi, để tránh sinh ra sự cố. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Kim sư đạo phỉ đoàn tất cả mọi người tự do, trong lòng bọn họ rung động thật lâu, cuối cùng chỉ còn lại có một vấn đề, Lao Đại đi đâu? Xin hỏi hai vị đại nhân, La Thiên đi đâu? Đặng Viêm hỏi thăm nhân ngư tộc hai đại võ đế, cũng không có được đáp án. Hắn lâm vào nghi hoặc, nếu bưng Băng Sơn Tông, lúc trước La Thiên vì sao vội vã như vậy vội vã thoát đi giới diện thông đạo? Để hắn coi là La Thiên đang chạy trối chết. Bạo phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa nhấc lên bao lớn gọn sóng, La Thiên cũng không rõ ràng, sự chú ý của hắn đều đặt ở giải cứu phụ thân trong chuyện này. Băng Sơn Tông áp giải La Tiêu lộ tuyến, không ở trong nhân tộc lãnh địa, đoán chừng là vì phòng ngừa mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực tiệt hồ. Thời gian 5 tháng, La Thiên bằng nhanh nhất tốc độ, đã tới áp giải lộ tuyến. Nhưng không xác định là, chính mình phải chăng bỏ qua áp giải đội ngũ. Có lẽ, áp giải đội ngũ đã tiến nhập thần vực đại lục, La Thiên tới chậm một bước. Chương 1144, vong linh kiếm năng lực. Lão giả lông mày trắng trước khi chết nói qua, nếu như kịp thời mà nói, La Thiên còn kịp giải cứu La Tiêu. Nhưng đây khả năng chỉ là hắn vì mạng sống, cố ý nói như vậy. La Thiên chưa bao giờ triệt để tin tưởng địch nhân. hắn ngồi xếp bằng xuống, trong mi tâm thiên nhãn, xanh đậm phiếm tử hoa văn lấp lóe, nhảy lên ra trong suốt xanh tím gợn sóng, dung nhập trong thiên địa vận mệnh trường hà. Thời gian dần trôi qua, trong thiên nhãn tách ra hảo quang càng ngày càng lóa mắt. La Thiên quanh thân trong hư không hỗn loạn, hiện ra 9 cái trong suốt hư vô đôi mắt. Những này đôi mắt khẽ đảo mắt, đánh giá phương hướng khác nhau, phảng phất tại nhìn trộm thế gian vạn vật huyền bí. 9 cái hư vô trong đôi mắt, cùng La Thiên trong thiên nhãn, hiện lên một vài bức hình ảnh mơ hồ. La Thiên nhìn thấy, hắn hiện tại vị trí, nửa ngày trước có một cái hư không sinh linh trải qua, nửa tháng trước có một chi hư không thuyền trải qua, trừ cái đó ra, không có mặt khác manh mối. Nửa tháng trước, chẳng lẽ ta đã bỏ lỡ? La Thiên trong lòng có chút thất lạc. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, nửa tháng trước trải qua nơi đây hư không thuyền, chính là áp giải là tiêu đội ngũ. Ừm. Đột nhiên, La Thiên mi tâm thiên nhãn, phát giác được một chút dị thường. Trong hư không đột nhiên hiển hiện một đầu màu đỏ nhạt tia sáng, hướng về phía trước kéo dài mà đi. La Thiên ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, bạo phong chi hoàn giới ngoại hư không tầm mắt nhận cực lớn hạn chế, đáng nhìn khoảng cách chỉ có mấy trăm mét. Linh thức có thể điều tra phạm vi cũng cắt giảm bảy thành. Nhưng La Thiên thiên nhãn, không nhìn trên giác quan quấy nhiễu, có thể nhìn thấy ngoài 10 dặm tình huống. Hắn nhìn thấy ngoài 10 dặm hư không phong bạo 10 phần mãnh liệt. Đột nhiên, phong bạo phá vỡ, một chiếc màu xám phi hành thuyền cỡ nhỏ bay tới. Trong hư không đầu kia màu đỏ nhạt kia sáng, liền kéo dài đến trong chiếc thuyền nhỏ này, cũng liền tại đồng thời, La Thiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Tìm được. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng. Phi hành thuyền cỡ nhỏ bay thật nhanh trong quá trình, đột nhiên đánh tới một khối dày nặng tường băng, ngừng lại. Siêu. Siêu siêu. Trong phi hành thuyền cỡ nhỏ, bay ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu một tên lão giả mặc hắc bào, thân hình khô gầy, màu da trắng bệnh, trong đôi mắt có vòng xoáy màu máu chảy xuôi, tản mát ra âm trầm khí tức đáng sợ. Tu vi của hắn rõ ràng là thông thiên cảnh võ đế. Mà đổi thành bên ngoài hai người, đều là nửa bước thông thiên cảnh. Là ai? Một tên nửa bước thông thiên cảnh khẩn trương quát. Chẳng lẽ là nhân tộc mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực, biết bọn hắn áp giải lộ tuyến, đến đây tiệt hồ. Như thế có thể không ổn. Nhưng ba người lại chỉ thấy một bóng người, tuổi còn rất trẻ, cũng không phải là mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực siêu cấp đại năng. Người là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Nửa bước thông thiên cảnh trung niên quát lớn. La Thiên cái gì cũng còn không nói. Giết. Lão giả khô gầy lạnh nhạt mở miệng. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Siêu. Nửa bước thông thiên cảnh trung niên không có nhiều lời, thi hành mệnh lệnh, quanh thân phun trào ra bàng bạc hàn lưu, ngưng tụ ra mấy ngàn cây to bằng bắp đùi băng chủ y. Theo bàn tay hắn vung lên, đầy trời băng lãnh sắc bén băng chủ y xuyên qua mà đi, xám trắng một mảnh hư không phong bạo, đều bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. La Thiên hạ chẳng tựa hồ sẽ càng thêm thê thảm. Đồng. La Thiên nhấc trưởng đánh ra, rét lạnh thấu xương chân nguyên nương theo lấy cửu âm lôi lực oanh tạc mà ra, đem đẩy trời băng chủ ý công kích toàn bộ vỡ nát. Một trường này dư uy tiếp tục nghiền ép mà đi, nửa bước thông thiên cảnh trung niên cảm nhận được nguy cơ, một mặt kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực thế mà mạnh như vậy. Trung niên vội vàng ngưng tụ chân nguyên cháo, cứng rắn chống đỡ bên dưới một trường này. Nhưng hắn chân nguyên cháo rất nhanh bị đông cứng, sau đó bị nghiền nát. Lạnh lẽo thấu xương đập mà đi, trung niên toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh, thân thể cứng ngắc, hướng về sau phiêu thối. Ngươi đến cùng là ai? Trung niên sắc mặt ngưng trọng chất vấn. Sau một khắc, suy. Một đạo u lãnh sắc bén tuyệt sát hắc mang, tại trước mắt hắn đông nhiên hiện hiện, xẹt qua cổ của hắn, đem nó đầu lâu cắt lấy. Hoa trưởng lão. Một tên khác nửa bước thông thiên cảnh nam tử hô to. Vốn cho rằng là đụng phải một cái không có mắt người trẻ tuổi, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi này, thế mà nhẹ nhõm liền chém giết nửa bước thông thiên cảnh. Lão giả khô gầy quay người quét qua, rốt cục nhìn thẳng vào La Thiên, cẩn thận quan sát. Ngươi là... La Thiên. Lão giả khô gầy nhận ra. Huyết sát võ đế, đúng không? La Thiên cũng gọi ra lão giả khô gầy danh hảo. Lúc trước chính là huyết sắt võ đế đuổi tới Thương Bạch Chi Hoàn đuổi bắt La Tiêu. La Thiên khi đó không thấy được huyết sắt võ đế mặt, lại sâu sâu nhớ kỹ người này. La Tiêu a La Tiêu, ngươi có cái hảo nhi tử a, tới cứu ngươi. Huyết sắt võ đế có chút những người, đối với trong phi hành thuyền nói. Thật đúng là đến tiệt hồ. Nửa bước thông thiên cảnh nam tử nói thầm. Nhưng không phải mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực người, mà là La Tiêu Nhi tử. Có thể tìm tới nơi này đến, xem ra La Thiên cũng hạ khổ công phu. Đáng tiếc a, nhất định tốn công vô ích, còn dựng vào chính mình, quả nhiên là ngu xuẩn. La Tiêu, ngươi khẳng định rất tưởng niệm con của ngươi, ta cái này để cho các ngươi phụ tử đoàn tụ. Huyết sát võ đế hô một tiếng, liền bay tới đằng trước. Hắn thừa nhận La Thiên rất đáng gờm, có thể tìm tới nơi này đến, còn có được đánh giết nửa bước thông thiên cảnh thực lực. Nhưng hắn sẽ không bởi vì La Thiên là một thiên tài, liền mở một mặt lưới. Đem La Thiên phụ tử đều giao cho vị đại nhân kia trong tay, hẳn là có thể đạt được càng thật tốt hơn chỗ, thậm chí có thể gia nhập mai tộc. Nghĩ tới đây, huyết sát võ đế trong lòng lửa nóng, phát ra từ nội tâm cảm kích La Thiên tự chui đầu vào lưới. Nghe nói ngươi cùng Tử Vân võ đế quan hệ rất tốt, ta có thể cho các ngươi đoàn tụ. La Thiên nói, huyết sát võ đế cảm thấy La Thiên lời này không hiểu thấu. Hơi tưởng tượng, hắn cau mày nói, Tử Vân võ đế xảy ra ngoài ý muốn rồi. Chết! Ai làm? Huyết sát võ đế trong mắt bắn ra khiếp người huyết mang. Ta giết! Ha ha ha ha, kém chút liền tin ngươi nói. Huyết sát võ đế cười to. La Thiên muốn lừa gạt mình, cũng không biết lập một cái chân thực điểm hoang luôn. Ông! Hưu! Huyết sát võ đế quanh thân trong nháy mắt chảy ra một vùng huyết hải, trong đó rội ra hai cái to lớn hư thối cánh tay, móng tay giống như trường đao, hiện ra huyết sắc quang trạch, mang theo kinh người huyết sát khí tức, đánh út về phía La Thiên. Đồng! Khi hai cái hư thối cánh tay tập cận lúc, đồng nhiên có một cỗ khác thông thiên cảnh võ đế khí tức ba động mà ra, bạo tạc hù dọa, hai cánh tay hư thối kia bị đánh nát. Còn có thông thiên cảnh giúp đỡ. Huyết sát võ đế hai con ngươi ngưng lại, cẩn thận. Xem ra La Thiên cũng không ngu xuẩn, mang theo thông thiên cảnh đến giải cứu La Tiêu. Không biết là vị nào thông thiên cảnh, lại dám giúp La Thiên, đây chính là cùng thần vực đại nhân vật là địch. Màu đen huyết tinh sóng đùi hôn tạp rét lạnh quỷ khí, chậm rãi tán đi. Huyết sát võ đế nhìn thấy một bóng người khác, hắn lập tức hai mắt đột xuất, kinh ngạc không gì sánh được. Tử Vân. Huyết sát võ đế kinh ngạc lên tiếng. Một bên nửa bước thông thiên cảnh nam tử cũng thấy choáng mắt. Chỉ gặp La Thiên trước mặt, nổi lơ lửng một tên thấp bé tuổi trẻ thiếu niên, hai con ngươi u tử, quanh thân tràn ngập rét lạnh quỷ khí, hắn chính là Tử Vân võ đế. Huyết sát võ đế làm sao cũng không nghĩ tới, La Thiên mới vừa nói để hắn cùng Tử Vân võ đế đoàn tụ, nhanh như vậy liền thật gặp được. Ha ha, La Mô luôn luôn giữ lời nói. La Thiên tay cầm vong linh kiếm. Vong linh kiếm rơi vào La Thiên trong tay về sau, cũng không có thể hiện ra cỡ nào uy lực kinh người, cùng bình thường cực phẩm công kích thánh khí không sai biệt lắm, đó là bởi vì vong linh kiếm chân chính năng lực, La Thiên trước đó một mực không có phát huy ra. Vong linh kiếm cường đại nhất năng lực là, có thể đem giết chết người linh hồn cầm tù, hóa thành lệ quỷ, vì người cầm kiếm sử dụng. Chương 1145, hết thể đều đang nắm giữ. Huyết sát võ đế cùng nửa bước thông thiên cảnh thủ hạ, nhìn chăm chú trước mắt Tử Vân võ đế, phát hiện người sau không phải thực thể, là sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Tử Vân võ đế chết rồi. Nửa bước thông thiên cảnh thủ hạ quá sợ hãi. Băng Sơn Tông thế nhưng là nhân tộc tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong, ai có sao mà to gan như vậy giết Băng Sơn Tông võ đế, còn đem nó luyện chế thành lệ quỷ. Ha ha, nhìn thấy Lao Bằng Hữu, cao hứng sao? La Thiên trên mặt nghiền ngẫm hỏi thăm. Là ai làm? Ai? Huyết sát võ đế giận tím mặt, thông thiên cảnh uy áp kinh khủng sông lên trời, đem bốn phía hỗn loạn phong bạo toàn bộ xua tan, hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Hắn nhất định phải cho Tử Vân võ đế báo thù. Người lão niên si ngốc rồi. Phía trước vừa mới nói, ta giết, nhanh như vậy liền quên rồi. La Thiên một bộ yêu mến người già dáng vẻ. Ngươi! Huyết sát võ đế tức giận trên mặt, tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, hắn chú ý tới La Thiên trong tay vong linh kiếm, là trong truyền thuyết Vũ Hải đạo đế thần binh, có thể đem giết chết người linh hồn giam cầm, hóa thành lệ quỷ, chỉ huy sử dụng. Cái này truyền thuyết cực phẩm thánh khí, làm sao đã rơi vào La Thiên chi thủ? Tử Vân võ đế là chết tại La Thiên tử linh kiếm bên dưới. Giết! Huyết sát võ đế lập tức bắn ra mãnh liệt sát ý, quanh thân trong huyết hải, mấy ngàn con trắng bệnh máu xối cánh tay nổi lên, lít nha lít nhít nhào về phía La Thiên, phảng phất muốn đem La Thiên xé thành mảnh nhỏ. Lên đi, Tử Vân. Quỷ đế. La Thiên thản nhiên nói. Giống. Tử Vân quỷ đế gào thét một tiếng, thi triển ra một mảnh âm trầm u tử băng hàn mây mù, cùng huyết sát võ đế giao chiến đứng lên. Nhìn xem băng sơn tông võ đế tự giết lẫn nhau, La Thiên không khỏi hơi xúc động. Từng tại thương bạch chi hoàn, huyết sát võ đế bỗng nhiên đánh tới, tràng diện kia là cỡ nào kinh thiên động địa, La Thiên căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa ẩn nút, ngay cả huyết sát võ đế mặt đều không nhìn thấy. Mà bây giờ, La Thiên không cần tự mình ra tay, dùng vong linh kiếm cầm tù Tử Vân quỷ đế ngăn trở huyết sát võ đế, để người sau tức hồn hện, lửa giận ngập trời. Huyết sát. Tử Vân quỷ đế điên cuồng thần sắc, khi thì lộ ra vẻ dãy rủa, trong miệng gạt ra mấy chữ. Vong linh kiếm đem chém giết linh hồn hóa thành lệ quỷ, cần dài thời gian, lại lệ quỷ bản thân còn bảo tồn nhất định linh trí, nhìn thấy trước kia người quen, sẽ có tương ứng phản ứng. Nhưng Tử Vân quỷ đế không cách nào phản kháng La Thiên mệnh lệnh, chỉ có thể cùng huyết sát võ đế chém giết. Đáng chết! Huyết sát võ đế tâm thần xúc động, không đành lòng, nhưng lại không thể không chiến. Tử Vân võ đế vừa hóa thành lệ quỷ, chiến lực không bằng khi còn sống. Huyết sát võ đế có nửa bước thông thiên cảnh thủ hạ hỗ trợ, vững vàng ngăn chặn Tử Vân quỷ đế. Tử Vân lão huynh, ta cái này để cho ngươi giải thoát. Huyết sát võ đế trầm giọng nói. Huyết sát võ đế, ta hảo tâm để cho ngươi cùng lão bằng hữu gặp nhau, ngươi làm như vậy thế nhưng là lấy oán trả ơn a. La Thiên đột nhiên nói, đem huyết sát võ đế tức đến phát run. Ngươi mẹ nó hảo tâm cái rắm. Giải quyết Tử Vân quỷ đế, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, nếm thử hóa thành lệ quỷ tư vị. Đã ngươi lấy oán trả ơn, vậy ta cũng sẽ không khách khí. La Thiên huy động vong linh kiếm, màu đen xám tử vong kiếm khí, tản ra băng lánh hơi lạnh thấu xương, chém về phía huyết sát võ đế. Chỉ bằng ngươi. Huyết sát võ đế khinh thường, chỉ là vô cực cảnh hậu kỳ, ở trong mắt mình chẳng phải là cái gì. Nhưng khi một kiếm kia chém tới lúc, huyết sát võ đế trong lòng ngưng trọng, cảm nhận được nguy cơ, lập tức tránh đi. Xuy. Sắc bén đu hàn kiếm quang, từ huyết sát võ đế bên người xẹt qua, cắt lấy hắn một mảnh góc áo. Huyết sát võ đế kém chút bị chém trúng, khoảng cách gần cảm nhận được một kiếm này máu, hắn toàn thân phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Thực lực của ngươi. Huyết sát võ đế vạn phần kinh ngạc nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn căn bản không cho rằng, La Thiên là dựa vào chính mình giết chết Tử Vân võ đế. Hẳn là chỉ là dùng vong linh kiếm, cho sắp chết Tử Vân võ đế một kích cuối cùng, mới có thể sử dụng thanh khí cầm tù Tử Vân võ đế linh hồn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng La Thiên một kiếm này, cải biến huyết sát võ đế ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, Tử Vân võ đế thật sự là La Thiên một người chém giết? Nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. La Thiên có được thông thiên cảnh thực lực, lại thêm Tử Vân quỷ đế tương trợ. Huyết sát võ đế bên này căn bản không có ưu thế. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Nửa bước thông thiên cảnh thủ hạ cũng nhìn ra không ổn, trong lòng có chút bối rối. Vốn cho rằng có thể đem La Thiên phụ tử giao cho thần vực đại nhân vật trong tay, nhưng bây giờ, bọn hắn có thể hay không thuận lợi áp giải La Tiêu tiến về thần vực đại lục, đều thành một cái vấn đề lớn. Đúng rồi, La Tiêu. Huyết sát võ đế hai mắt sáng tỏ. La Thiên nếu tới cứu La Tiêu, khẳng định rất để ý phụ thân của hắn. Dùng La Tiêu sinh mệnh áp chế mà nói, nhất định có thể để La Thiên sợ ném chuột vỡ bình, liền còn có cơ hội thay đổi cục diện, thậm chí đem La Thiên cũng cầm xuống. Siêu. Huyết sát võ đế lập tức triệt thoái phía sau, chuẩn bị đem La Tiêu mời đi ra. Nhưng hắn đột nhiên đứng tại nguyên địa, hai mắt ngu ngơ. Chỉ gặp chiếc kia cỡ nhỏ hư không thuyền bị chém thành hai nửa. Giam cầm La Tiêu cửu linh phược thân liên, cũng bị chặt đứt. La Tiêu tránh thoát trói buộc, chính nhìn xem chính mình. Cái này, lúc nào? Huyết sát võ đế sắc mặt đại biến. Ngươi cho rằng ta vừa rồi một kiếm kia mục tiêu là ngươi sao? La Thiên tiếng cười khẽ truyền đến. Hắn tự nhiên nghĩ đến, huyết sát võ đế khả năng lợi dụng La Tiêu uy hiếp chính mình, cho nên La Thiên hàng đầu mục tiêu chính là cứu ra phụ thân, nhưng lại không thể để cho huyết sát võ đế nhìn ra ý đồ của mình. Thế là La Thiên làm bộ không vội mà cứu La Tiêu, kỳ thực hắn thiên nhãn, đã sớm đem hết thể nắm giữ, bao quát La Tiêu vị trí, cùng trói buộc hắn cửu linh phược thân liên. La Thiên vừa mới bắt đầu để Tử Vân quỷ đế xuất thủ, mình tại một bên quan chiến, nhưng thật ra là tại tính toán như thế nào công kích, không thương tổn đến La Tiêu, phá hư cửu linh phược thân liên. Kế hoạch rất thành công, La Tiêu được cứu. Bị bắt thời điểm, ta coi là cả đời này cứ như vậy kết thúc, rốt cục có thể xuống dưới cùng ngươi mẫu thân. Không nghĩ tới, ta còn có tư cách sống sót. La Tiêu ngắm nhìn La Thiên, kiên nghị trong hai tròng mắt, có từng tia thủy quang chớp động. Hắn không biết bao lâu không có kích động như thế mừng rỡ qua. Tuyệt cảnh phùng sinh, còn chứng kiến nhi tử lộ xác thành rồng. Lúc trước tại Thương Bạch Chi Hoàn cùng La Thiên phân biệt, lúc này mới qua bao lâu, La Thiên liền từ thiên chỉ cảnh đến thông thiên cảnh. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. La Thiên cười nói. Hy vọng như vậy. Huyết sắt võ đế nhìn xem La Thiên phụ tử không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, rất phẫn nộ, cảm giác rất khó chịu, cũng rất bất đắc dĩ. La Thiên thêm một cái tử vân quỷ đế, hắn liền khó mà ứng đối, hiện tại tăng thêm một cái La Tiêu, huyết sát võ đế triệt để không cách nào. Rõ ràng là cơ hội lập công, lại biến thành dạng này, huyết sát võ đế lòng tràn đầy không cam lòng. Liều mạng với bọn hắn. Huyết sát võ đế hét lớn. Nửa bước thông thiên cảnh thủ hạ hai mắt huyết hồng, giống to, tuân mệnh. Giết. Nhưng hắn vừa lao ra, huyết sát võ đế liền buộc phát ra tốc độ nhanh nhất trốn. Phụ thân, nơi này giao cho ngươi. La Thiên mang theo tử vân quỷ đế truy sát mà ra. Đối với cựu nhân, hắn quyết không nương tay, có thể giết liền nhất định phải giết. Chương 1146, phụ tử gặp nhau. La Thiên nhìn ra, La Tiêu có thương tích trong người, cho nên để phụ thân lưu lại đối phó nửa bước thông thiên cảnh nam tử. Ngoài ra, tại bạo phong chi hoàn giới ngoại hư không truy sát địch nhân, độ khó khá lớn. La Thiên linh thức cường đại. Lại có thiên nhãn phụ trợ, có thể bảo chứng không mất dấu huyết sát võ đế. Siêu. Huyết sát võ đế thi triển bí thuật, quanh thân bao phủ một tầng huyết sắc gió lốc, tốc độ tăng phúc năm thành, chớp mắt liền biến mất tại xám trắng trong gió lốc hỗn loạn. Muốn đuổi theo giết ta. Huyết sát võ đế không khỏi cười nhạo. Bạo phong chi hoàn giới ngoại hư không hoàn cảnh đặc thù, rất thích hợp chạy trốn ẩn nút, cho nên nơi này mới hỗn loạn, đạo phỉ hung hăng ngang ngược, không gì sánh được nguy hiểm. Bình thường tình huống, tu vi chênh lệch không lớn, chỉ cần trốn vào giới ngoại hư không, có 6-7 thành khả năng chạy thoát. Huyết sát võ đế tu vi nhưng so sánh La Thiên cao hơn, phương diện tốc độ chiếm ưu thế, tại tăng thêm hắn thôi động tăng phúc bí thuật, bộc phát ra cực kỳ nhanh trong độ, nhất định có thể rất nhanh vứt bỏ La Thiên. Mười mấy hơi thở sau, huyết sát võ đế cũng cảm giác La Thiên đã bị bỏ rơi. Loại tình huống này, thường thường chứng minh hắn đã thành công đào thoát. La Thiên không có khả năng lại tìm đến chính mình. Nhưng ngay lúc huyết sát võ đế trầm tĩnh lại lúc, hắn đông nhiên sinh ra một loại cảm giác, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, nguy hiểm còn không có giải trừ. Siêu. Huyết sát võ đế tin tưởng mình trực giác, lại toàn lực trốn ra một đoạn thời gian. Có thể loại cảm giác này, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, lúc khi còn yếu mạnh, dày vò lấy huyết sát võ đế tinh thần. Đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng đã vứt bỏ hắn mới đúng. Chẳng lẽ là ta tinh thần quá căng thẳng, xuất hiện ảo giác? Huyết sát võ đế có chút bực bội. Hắn dần dần cho rằng, đây nhất định là ảo giác của mình. Đừng đi nghĩ, ta đã trốn ra được. Huyết sát võ đế không ngừng khuyên bảo chính mình. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Oanh hô! Sau lưng xám trắng phong bạo tản ra. Một mảnh lũ tử rét lạnh mây mù nghiền ép mà tới. Huyết sát võ đế vội vàng xuất kích, trước mặt ngưng tụ ra mấy cái trắng bệnh máu xối móng vuốt, oanh kích mà đi, đem lũ tử mây mù kia xé rách vỡ nát. Nhưng huyết sát võ đế sau lưng, đột nhiên hiện hiện một đạo tĩnh mịch âm lãnh tối tăm kiếm mang, vô thanh vô tức, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Xuy. Huyết sát võ đế phần lưng, mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Kiếm khí ẩn chứa bá đạo hàn ý, thẩm thấu mà đi, đem miệng vết thương huyết dịch đông kết. Đây không phải giúp huyết sát võ đế cầm máu, mà là bóp chết hết thể sinh cơ. Huyết sát võ đế sầm mặt lại, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Hắn vốn cho rằng, chỉ có tử vân quỷ đế đuổi theo. Tử vân quỷ đế hóa thành lệ quỷ, trở thành hư ảo linh hồn thể, tốc độ có chỗ tăng lên, mới có thể đuổi kịp chính mình. Có thể La Thiên làm sao cũng đuổi theo tới. Vô cực cảnh hậu kỳ La Thiên, có được không kém gì thông thiên cảnh tốc độ. Huyết sát võ đế kinh hãi hãi nhiên. La Thiên ngoại trừ trên võ đạo cảnh giới chênh lệch, các phương diện đều đạt tới thông thiên cảnh cấp độ, tại sao có thể có thiên tài yêu nghiệt như thế? U Long thần biến. La Thiên thôi động U Long thần mạch, muốn toàn lực xuất thủ, không thể lại để cho huyết sát võ đế chạy trốn. Đây là võ mạch dị lực. Huyết sát võ đế võ mạch run rẩy một hồi. Hắn rốt cuộc minh bạch La Thiên thực lực mạnh như vậy nguyên nhân, là bởi vì võ mạch. La Thiên võ mạch đến tột cùng là bực nào phẩm giai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh mạch? Huyết sát võ đế từng gặp hai lần thánh mạch, cảm giác cũng không bằng La Thiên võ mạch. Suy. Đồng. La Thiên cùng Tử Vân Quỷ Đế liên thủ, không ngừng thương tích huyết sát võ đế, theo âm minh hàn ý cùng cửu âm lôi lực dần dần ăn mòn, huyết sát võ đế thương thế càng phát ra nghiêm trọng, đã không có sinh lộ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Huyết sát võ đế hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm La Thiên, giống giận gào thét, thể nội ba động ra làm người sợ hãi năng lượng, muốn cùng La Thiên đồng quy vu tận. Đi! La Thiên chỉ huy Tử Vân Quỷ Đế kéo chặt lấy huyết sát võ đế, chính mình thì tại nơi xa tiến công. Trọng thương hư nhược huyết sát võ đế, không thể thoát khỏi Tử Vân Quỷ Đế dây dưa, muốn theo La Thiên đồng quy vu tận đều làm không được. Cuối cùng, hắn bị La Thiên cùng Tử Vân Quỷ Đế mài chết. Câu nói mới vừa rồi kia, hẳn là để ta tới nói. La Thiên dùng vong linh kiếm cho huyết sát võ đế một kích cuối cùng, đem nó linh hồn giam cầm. Đây mới là chết rồi, cũng không để cho hắn tốt hơn. Vong linh kiếm chỉ có thể giam cầm một cái linh hồn, là cầm kiếm người sử dụng. Tử Vân Quỷ Đế trong trận chiến đấu này chịu chút thương, thế là La Thiên đem nó tiêu diệt, đem vị trí tặng cho huyết sát võ đế. Lấy đi huyết sát võ đế đạo cụ chữ vật, La Thiên đường cũ trở về. La Tiêu có thương tích trong người, nhưng đối phó với một cái nửa bước thông thiên cảnh hay là dư xài. Địch nhân đã sớm bị hắn chém giết. La Tiêu lui về phía sau mấy ngàn thước, giấu ở trong gió lốc lẳng lặng chờ đợi. Nhiều năm đào vong, để hắn dưỡng thành thời khắc cẩn thận thói quen. Hắn cho rằng, La Thiên tuy có thông thiên cảnh chiến lực, nhưng kinh nghiệm cùng huyết sắt võ đế hay là kém quá nhiều, lại thêm giới ngoại hư không hoàn cảnh đặc thù, hẳn là giết không được huyết sắt võ đế. Ngoài ra, La Tiêu còn muốn phòng ngừa huyết sắt võ đế vứt bỏ La Thiên về sau, lại vòng trở lại. Rất nhanh, La Tiêu cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cấp tốc tới gần. Nhanh như vậy liền trở lại, thật chẳng lẽ như ta sở liệu, huyết sắt võ đế bỏ rơi thiên nhi, lại trở về rồi. La Tiêu trong lòng sầu lo. Đột nhiên, La Tiêu cảm giác được có người cấp tốc tới gần, hắn thầm nghĩ không tốt, mình bị phát hiện. Phụ thân, ngươi giấu nơi này làm cái gì? La Thiên thanh âm truyền đến. La Tiêu thân thể cứng đờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là La Thiên trở về. Không phải cho ngươi đi thần vực đại lục sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Còn có, làm sao ngươi biết ta bị áp giải lộ tuyến? La Tiêu liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Đi qua, bị Mai Long Tiểu bắt được không thả, liền tạm thời rời đi một hồi. Biết được ngươi bị bắt tin tức về sau, ta thẩm vấn ra áp giải lộ tuyến, liền đến. La Thiên đơn giản giải thích. Mai Long Tiểu. La Tiêu nhắc tới ba chữ này, trong giọng nói lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Lúc tuổi còn trẻ của hắn cũng là danh chấn một phương thiên tiêu, nhưng Mai Long Tiểu thanh danh càng lớn, đó là cái cường đại kẻ đáng sợ. Lại thêm thập đại đế tộc Mai tộc, để La Tiêu những năm này từ đầu đến cuối khó mà an tâm, lo lắng hãi hùng. La Thiên bị Mai Long Tiểu phát hiện thân phận, bất đắc dĩ chạy ra thần vực đại lục, cái này không thể bình thường hơn được. Phụ thân ngươi làm sao bị bắt? La Thiên hỏi. Huyết sát võ đế gạt ta. Lúc trước huyết sát võ đế một mực truy sát La Tiêu, nhưng La Tiêu rất cẩn thận, luôn có thể thoát khỏi nguy hiểm, còn giết băng sơn tông mấy người. Thẳng đến ngày nào đó. Huyết sát võ đế xưng, hắn đã bắt lấy La Thiên, La Tiêu nếu là thúc thủ chịu trói, có thể thả La Thiên một con đường sống, lúc này mới dẫn đến bị bắt. Hừ, hèn hạ xảo trá, chết trong tay ta, cũng coi như trừng phạt đúng tội. La Thiên hừ lạnh. Ừm. Huyết sát võ đế bị ngươi giết. La Tiêu ngạc nhiên nhìn lại. Hắn vẫn cho là, La Thiên nhanh như vậy trở về, khẳng định là cùng ném đi. Dù sao muốn giết một tên thông thiên cảnh võ đế. Độ khó rất lớn, huống chi bạo phong chi hoàn giới ngoại hư không hoàn cảnh, quá có lợi chạy trốn. Ông! La Thiên thôi động vong linh kiếm, huyết sát võ đế linh hồn nổi lên. Linh hồn của hắn vừa bị vong linh kiếm giam cầm, còn chưa biến thành lệ quỷ, trên linh hồn thể chỉ có một chút biến thành màu đen địa phương, cuốn quanh lấy nhàn nhạt quỷ khí. A! La Thiên ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Hóa quỷ quá trình rất thống khổ, huyết sát võ đế như phát điên chửi mắng. La Tiêu nhìn một chút La Thiên trong tay vong linh kiếm, vừa nhìn về phía huyết sát võ đế linh hồn, trong lòng sợ hãi thán phục cảm khái, La Thiên đúng là lớn hơn rồi, đã siêu việt hắn người làm cha này. Chương 1147, Đoan Mục Gia. Nhìn xem La Thiên, La Tiêu trên mặt vẻ u sầu, đồng nhiên tiêu tán rất nhiều. Bởi vì hắn thấy được hy vọng. Lấy La Thiên cho thấy tiềm lực, tương lai nhất định có thể siêu việt Mai Long Tiểu, cải biến vận mệnh đáng chết này. Chỉ cần La Thiên có thể thoát khỏi Mai Long Tiểu cùng Mai Tổ quy hiếp, hắn cũng yên lòng. Đi, dẫn ngươi đi cái địa phương. La Tiêu nói. La Thiên không có hỏi nhiều, đi theo La Tiêu đi. Hai người bọn họ vị trí hiện tại là yêu tộc lãnh địa, so nhân tộc còn rộng lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm hỗn loạn, ngoại trừ yêu tộc còn có rất nhiều lớn nhỏ chủng tộc sinh hoạt tại đây. Hai ngày sau, La Tiêu phụ tử liền tới mục đích, là yêu tộc trong lãnh địa một cái nhân tộc tiểu gia tộc, nhìn qua rất phổ thông. Chẳng lẽ nơi này có phụ thân người quen? La Thiên nghĩ thầm. Chúng ta lặng lẽ chui vào. La Tiêu nói. Trong tiểu gia tộc này, chỉ có mấy tên chân võ cảnh, La Thiên cùng La Tiêu lặng yên không tiếng động chui vào, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hừ, các ngươi Đoan Mục gia người, lá gan thật là lớn a, lại dám thông đồng đạo phỉ, cướp bóc hàng hóa, để cho chúng ta thương hội tổn thất nặng nề. Hôm nay chuyện này, các ngươi nhất định phải cho ra cái thuyết pháp. Đoan Mục gia trong một gian hành lang, hơn 10 người từ bên ngoài đến người tu hành, khí thế hung hăng gào thét. Quý công tử, trong này nhất định có hiểu lầm. Đoan Mục tộc trưởng nói. Không có hiểu lầm, bản công tử đã điều tra rõ ràng, tiết lộ tin tức cho đạo phỉ, chính là gia tộc của các ngươi Đoan Mục nha. Người mặc kim ý quý công tử, nói chắc như đinh đóng cột. Bản công tử hảo tâm thưởng hắn phần cơm ăn, để hắn đang bay vàng thương hội làm việc, hắn lại lấy oán trả ơn. Đoan Mục tộc trưởng, đem Đoan Mục nha giao cho chúng ta xử trí, chuyện này liền không truy cứu. Quý công tử lộ ra một vòng cười lạnh. Đoan Mục gia tộc cao tầng âm thầm thương nghị. Đoan Mục nha trung hậu trung thực, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này, tuyệt đối là quý công tử vu oan hãm hại. Quý công tử chân chính mục đích là muốn cho Đoan Mục gia tộc có thể quy thuận quý gia. Quý gia đã dùng loại thủ đoạn này, chiếm đoạt mấy cái tiểu gia tộc. Một khi quy thuận quý gia, chúng ta Đoan Mục gia tộc liền triệt để không tồn tại nữa a. Đoan Mục tộc trưởng trong lòng ai thán. Xem ra Đoan Mục gia là không có ý định giao ra Đoan Mục nha, vậy bản công tử liền tự mình đem hắn bắt đi. Đem Đoan Mục nha tìm kiếm cho ta đi ra. Quý công tử phất tay lệnh, thủ hạ lập tức hành động. Quý công tử không sợ Đoan Mục gia tộc, Đoan Mục gia tộc thực có can đảm động thủ, quý gia liền có hợp lý lấy cớ, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp Đoan Mục gia tộc. Gia gia, ta là hoan uổng, ta không có cấu kết đạo phỉ. Đoan Mục nha thanh âm truyền đến. Hắn bị mấy tên quý công tử người cho buộc chặt dẫn tới. Xem ra ngươi không nếm điểm đau khổ, là sẽ không nhận tội. Quý công tử cười lạnh. Hôm nay, hắn nhất định phải đem sự tình hoàn thành, để Đoan Mục gia tộc thần phục quý gia. Đùng. Một tên thủ hạ huy trưởng vỗ qua, đem Đoan Mục nha đập ngã trên mặt đất, trên mặt lưu lại đỏ trưởng ấn, khỏe miệng tràn ra vết máu. Quý công tử nhếch miệng lên, đảo qua Đoan Mục gia tộc đám người. Đoan Mục gia tộc hôm nay nếu là không chịu thua, hắn liền đem Đoan Mục nha cho đánh cho tàn phế. Dừng tay. Đoan Mục tộc trưởng hô to. Ồ. Đoan Mục tộc trưởng có cái gì muốn nói? Quý công tử lộ ra ý cười, Đoan Mục tộc trưởng hay là không đành lòng nhìn thấy cháu trai chịu khổ. Hết thể liền muốn xong rồi. Nhưng đột nhiên. Lan ra nơi này. Một đạo tức giận gầm nhẹ, tại trong đầu hắn vang lên, lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng. Quý công tử cứng ngắc tại nguyên chỗ, cảm nhận được khủng bố vô biên khí tức, hắn toàn thân không thể động đậy, não hải phảng phất muốn nổ tung. Phù phù. Quý công tử hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Một màn này, đem Đoan Mục gia tộc cao tầng tất cả đều dọa ngộng. Xảy ra chuyện gì? Quý công tử vì sao đột nhiên quỳ xuống? Đây cũng là âm mưu quỷ kế gì? Chúng ta đi. Quý công tử lại đứng lên, thanh âm nhát gan hô một tiếng. Dẫn đầu thủ hạ thối lui. Vừa rồi một khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, âm thanh kia chủ nhân, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định sinh tử của hắn. Quý công tử mặc dù ỷ vào gia tộc ngang ngược can dỡ, nhưng kỳ thật hắn rất nhát gan sợ chết. Rời đi Đoan Mục gia tộc lúc, quý công tử mới có chút nhẹ nhàng thở ra, cả giận nói, trong Đoan Mục gia tộc, vì sao lại có như thế cao nhân? Hắn quyết định đi điều tra rõ ràng, làm tiếp hành động. Đoan Mục gia tộc cao tầng, nhìn xem quý công tử bọn người rời đi, cả đám đều một mặt ngộng giật mình, không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi, quý công tử sắp đã được như nguyện, kết quả hắn bỗng nhiên quỳ xuống, sau đó đi. Các vị cao tầng cảm thấy tất có kỳ quặc, lại nghĩ không ra nguyên nhân. Chỗ tối La Thiên, nhìn phụ thân một chút, mới vừa rồi là La Tiêu xuất thủ, dọa lui quý công tử. Giải quyết việc này về sau, hai người tới Đoan Mục gia tộc tổ địa, đi vào một tòa phần mộ trước. La Tiêu thần sắc lập tức nhu hòa, quỳ gối trước mộ phần, dùng lời nhỏ nhẹ nói, Bình Nhi, ta mang Tiểu Thiên tới thăm ngươi tới. La Tiêu không coi ai ra gì, đối với mộ bia giảng rất nhiều. La Thiên nghe nghe, rốt cuộc hiểu rõ, trong phần mộ này mai táng, là chính mình thân sinh mẫu thân. Thiên Nhi, ngươi hẳn là hoàn toàn không nhớ rõ mẫu thân ngươi, nàng mặc dù không có thực hiện mẫu thân chức trách, nhưng nàng rất yêu ngươi, nói với nàng mấy câu đi. La Tiêu thản nhiên nói, ừm. La Thiên hai đầu gối quỳ xuống, sau một hồi mới nói ra một câu, mẫu thân, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Mai Long Tiểu không chỉ có sát hại mẫu thân hắn, còn ép mẫu thân chô gia tộc, cả tộc đảo vòng chi yêu tộc trưởng địa phương. Đã từng Đoan Mục gia tộc ở trong nhân tộc, cũng là nhất đẳng cường tộc, bây giờ lại như vậy nghèo túng, lưu lạc tha hương, bị tùy ý khi nhục. Hiện tại, La Thiên còn không có biện pháp để Đoan Mục gia tộc quay về nhân tộc, quang minh chính đại còn sống. Nhưng hắn nhất định sẽ làm đến, lại một ngày này sẽ không quá xa. Tế bái xong mẫu thân về sau, hai người lặng yên không tiếng động rời đi. Mà lúc này, Đoan Mục tộc trưởng đi vào tổ địa, đi đến Đoan Mục bẻo phần mộ trước. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trước mộ bia làm sao nhiều một bó hoa. Chẳng lẽ hắn tới qua? Đoan Mục tộc trưởng nghĩ đến một người, chính là người kia hại nữ nhi của hắn, cũng đem Đoan Mục gia tộc đẩy hướng vực sâu. Bất quá bây giờ, hắn đã không hận La Tiêu. Mới vừa rồi là hắn dọa lui quý công tử sao? Quý công tử hỏa tốc chạy về quý gia, đem hôm nay gặp phải nói cho phụ thân. Ngươi nói, Đoan Mục gia tộc có ẩn tàng cao thủ. Quý gia gia chủ vuốt ve cái cằm. Lúc trước hắn điều tra qua Đoan Mục gia tộc, là lọt vào cửu nhân truy sát, từ nhân tộc trốn qua tới. Trước đó Đoan Mục gia tộc cũng đã gặp qua mấy lần phiền phức, cũng không có cái gọi là cao nhân xuất thủ, làm sao hiện tại lại có. Đã như vậy, vi phụ tự thân đi một chuyến, tới kiến thức một chút Đoan Mục gia cao nhân. Quý gia gia chủ làm ra quyết định. Phụ thân ngài muốn đích thân đi. Quý công tử sắc mặt kinh ngạc. Phụ thân của hắn thế nhưng là một tên thông thiên cảnh võ đế, quý gia mạnh nhất tồn tại, bốn phía 10 cái giới diện đệ nhất cường giả, cực ít tự mình ra mặt. Phụ thân, mang ta lên. Quý công tử kích động không thôi, muốn tìm về mặt mũi, để người hù dọa mình kia đẹp mắt. Đi. Quý gia gia chủ chuẩn bị xuất phát. Không cần, ta đã đến rồi. Hai bóng người bỗng nhiên đi tới, chính là La Tiêu phụ tử. Chương 1148, quý gia không sợ bất cứ địch nhân nào. Quý gia gia chủ cùng quý công tử, nhìn xem hoàn toàn xa lạ hai người bỗng nhiên đi tới, sắc mặt đột biến. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào quý gia, người tới. Quý công tử có chút kinh hoàng, chuẩn bị hô người tới. Quý gia gia chủ bình tĩnh phất tay, ngăn trở quý công tử hô người. Ngươi chính là Đoan Mục gia tộc cao nhân. Quý gia gia chủ có chút dò xét La Tiêu, hắn lập tức cảm thụ đi ra, La Tiêu là thông thiên cảnh võ đế. Đoan Mục gia tộc phía sau, lại có võ đế cường giả. Giờ khắc này, quý gia gia chủ từ bỏ đối với Đoan Mục gia ý nghĩ, hoàn toàn không cần thiết bởi vì một cái tiểu gia tộc, đắc tội một vị thông thiên cảnh. Ngươi cho rằng như vậy cũng có thể. La Tiêu nói, là ngươi. Quý công tử nhìn chăm chú về phía La Tiêu, đối với phụ thân đến, phụ thân, chính là người này hù dọa ta, để cho ta tại Đoan Mục ra mặt mũi tận ném, ngươi nhất định phải cho ta đòi lại cái công đạo. Im miệng. Quý gia gia chủ quát lệnh. Quý công tử rụt bên dưới cổ, im miệng không nói, ngoan cùng chỉ chim cút nhỏ giống như. Các hạ xuống đây đây, không biết có chuyện gì. Quý gia gia chủ rất có lễ tiết hỏi thăm. Từ nay về sau. Không được lại trêu chọc Đoan Mục gia. La Tiêu lạnh nhạt nói. Các hạ là cao quý võ đế, tự mình đến cùng ta đàm phán, điểm ấy yêu cầu, ta có thể đáp ứng. Quý gia gia chủ cười nói. Võ đế. Quý công tử sững sờ, lần nữa nhìn về phía La Tiêu lúc, thần sắc tràn đầy sợ hãi, càng thêm biết điều. Hắn không nghĩ tới, người hù dọa mình này, thế mà cùng phụ thân là giống nhau tu vi cảnh giới. Đoan Mục gia tộc, ta có thể từ nay về sau không còn chèn ép. Các hạ đe dọa con của ta một chuyện, ta cũng có thể không truy cứu. Quý gia gia chủ một bộ làm rất lớn nhượng bộ dáng vẻ, sau đó lại nói, bất quá, Đoan Mục nha cấu kết đạo phỉ một chuyện, ảnh hưởng ta quý gia sản nghiệp phi hoàng thương hội, Đoan Mục gia tộc cần cho một cái thuyết pháp. Khi thấy La Tiêu lúc, hắn liền từ bỏ chiếm đoạt Đoan Mục gia tộc ý nghĩ. Nhưng là, quý gia gia chủ thái độ đối với La Tiêu rất không vui. Ngươi liền xem như thông thiên cảnh võ đế, nhưng ngươi là tới tìm ta đàm luận, lại một mình xông vào địa bàn của ta, còn một bộ giọng ra lệnh. Quý gia gia chủ cảm giác, La Tiêu không có đề cao bản thân, cho nên hắn muốn hơi làm khó dễ một chút. Hoặc là La Tiêu hơi cúi đầu, đem thái độ hạ thấp một chút. Hoặc là liền để Đoan Mục gia công khai xin lỗi. Đoan Mục nha không có cấu kết đạo phỉ. La Tiêu nói. Quý gia gia chủ nghe đến lời này, sắc mặt trầm xuống, La Tiêu quá không thức thời. Quý mỗ làm ra lớn như vậy nhượng bộ, các hạ nhìn qua không có chút nào thành ý. Quý gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không muốn cùng thông thiên cảnh kết thù, bởi vậy hắn tin tưởng, La Tiêu hẳn là cũng không muốn cùng mình kết thù. Chúng ta nguyên bản cũng không phải là đến đàm phán với ngươi, cho nên không cần thành ý. Mặt khác, ta cho là nên là quý công tử, hướng Đoan Mục gia xin lỗi, còn Đoan Mục nhà trong sạch. Lúc này, La Thiên mở miệng nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Quý gia gia chủ mày nhăn lại, hắn để cho mình nhi tử không cần xen vào, có thể La Tiêu cũng không để ý ở chính mình mang tới người. Nếu các hạ không có thành ý, chuyện này thôi được rồi. Quý gia gia chủ đối với La Tiêu nói. Một bên quý công tử nội tâm kích động, phụ thân của mình thật là khí phách, đối mặt một tên khác thông thiên cảnh không chút nào yếu thế. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. La Thiên quát lạnh. Chuyện này không có giải quyết, hắn cùng La Tiêu đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Quý gia gia chủ ánh mắt lạnh lẽo quét về phía La Thiên, trong mắt hắn, chỉ có thông thiên cảnh La Tiêu, có cùng mình tư cách đàm phán. La Thiên chẳng phải là cái gì, lại một mực chen vào nói, ngữ khí so La Tiêu còn muốn cuồng vọng. Quý gia gia chủ nghĩ đến một kế. Lan! Hắn đột nhiên hét lớn, thông thiên cảnh tinh thần uy áp phóng thích mà ra, bao phủ tại La Thiên quanh thân. Quý gia gia chủ đây là đòn lại trả đòn. La Tiêu đối với hắn nhi tử làm, hiện tại hắn đối với La Thiên tới làm. Quý công tử nhìn thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, chờ lấy nhìn La Thiên mất mặt xấu hổ một màn. Nhưng hắn phát hiện, La Thiên vẹn vẹn sắc mặt khuôn mặt có chút động, trừ này không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Quý công tử cảm nhận được không cam lòng cùng mất mặt, hắn lúc ấy thế nhưng là bị hù toàn thân đổ mồ hôi. Quỳ trên mặt đất, bối rối đảo tẩu. Quý gia gia chủ cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ra La Thiên tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ, theo lý thuyết ở dưới khoảng cách gần như vậy, chính mình toàn lực tạo áp lực, La Thiên khẳng định sẽ bị trò mèo. Xem ra ngươi không muốn tốt tốt nói chuyện. La Tiêu thần sắc băng lãnh xuống tới. Quý gia gia chủ sững sờ, ngẫu nhiên cảm thấy tức giận, hắn sớm đã biểu hiện ra thành ý, là La Tiêu không nể mặt mũi. Hắn hiện tại bất quá là đem La Tiêu đối với mình nhi tử làm sự tình, đối với La Thiên làm một lần, La Tiêu thế mà liền đến uy hiếp chính mình. Hừ, quý gia không sợ bất cứ địch nhân nào. Quý gia gia chủ uy nghiêm quát lệnh. Hắn xem sớm ra La Tiêu thân có thương thế, thật muốn đánh đứng lên, mình tuyệt đối chiếm ưu thế. Ông hô hô. Quý gia gia chủ cùng La Tiêu giằng co, hai cỗ thông thiên cảnh khí thế khủng bố, va chạm giao phong, càng diễn càng liệt. Hư không hỗn loạn vặn vẹo, điện quang hỏa hoa lấp lóe, oanh minh tiếng vang không ngừng. Phụ thân, quý công tử sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng rút lui, trốn đến điện các hậu phương, mới hơi dễ chịu một chút. Trái lại La Thiên, vẫn như cũ đứng lặng tại La Tiêu bên cạnh, không có lui nửa bước. Quý công tử lại có loại bị người làm hạ thấp đi cảm giác. Quý gia gia chủ đối với La Thiên biểu hiện thật bất ngờ, cũng cảm giác mình nhi tử cho hắn bị mất mặt. Ngoài ra, hắn còn phát hiện kinh người, La Tiêu có thương tích trong người, tại trong cùng mình khí thế so đấu, có thể duy trì ở cục diện. La Tiêu dù sao cũng là thần vực thiên tài, so bạo phong chi hoàn cùng giai người tu hành mạnh hơn. Quý gia gia chủ rốt cục cũng nếm đến bị người làm hạ thấp đi cảm giác, trong lòng hắn không vui, quyết định cho La Tiêu điểm nhan sắc nhìn một cái, dùng võ lực đến giải quyết việc này. Bất quá lúc này, hắn phát hiện La Thiên trên thân bắn ra một cỗ kinh người băng lãnh khí thế. Ha ha, không biết trời cao đất. Quý gia gia chủ không khỏi cười nhạo, La Thiên một cái vô cực cảnh, còn muốn tại thông thiên cảnh trước mặt mình trang như bức. Nhưng nói còn chưa dứt lời, quý gia gia chủ mặt lộ kinh ngạc. La Thiên khí thế trên người cấp tốc kéo lên, đặt tới vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước thông thiên cảnh, cho đến siêu việt nửa bước thông thiên cảnh. Quý gia gia chủ kinh hãi không thôi, người trẻ tuổi kia loại đến tuột cùng là yêu nghiệt phương nào. La Thiên cùng La Tiêu phóng thích ra khí thế điệp ra, trong nháy mắt chiếm thượng phong, quý gia gia chủ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác các bách. Quý gia gia chủ không phục. Nơi này chính là quý gia, hắn còn có thể tìm giúp đỡ. Nhưng sau một khắc, La Thiên lấy ra vong linh kiếm, phóng xuất ra huyết sắt quỷ đế, lại một cỗ kinh dị kinh khủng quỷ đạo võ đế khí thế bộc phát. Đồng. Hư không truyền đến một trận bạo hưởng, đem bốn chu gia cô đánh bay, quý gia gia chủ lui về phía sau ba bước, thể nội khí huyết chấn động. Thông thiên cảnh quỷ đế. Quý gia gia chủ kinh ngạc không thôi, La Thiên lại có cực phẩm thánh khí, còn phóng xuất ra thông thiên cảnh cấp độ quỷ đế. Lúc trước hắn rất xem trọng La Tiêu, không nhìn La Thiên. Quý gia gia chủ chợt phát hiện, chính mình tựa hồ sai lầm, La Thiên uy hiếp so La Tiêu phải lớn nhiều. Ha ha ha, hai vị đều chính là cao nhân. Chuyện này, khẳng định là khuyển tử sai lầm, ta cái này để hắn đi xin lỗi. Quý gia gia chủ đột nhiên cười ha ha, hòa giải. Núp ở phía sau run lẩy bẩy quý công tử trợn mắt hốt mồm, phụ thân mới vừa rồi còn uy vũ bá khí nói quý gia không sợ bất cứ địch nhân nào, bây giờ lại cúi đầu cúi người nịnh nọt, để cho mình đi xin lỗi. Chương 1149, quay về Thương Bạch Chi Hoàn. Chuyện này, khẳng định là khuyển tử sai lầm, ta cái này để hắn đi xin lỗi. Quý gia gia chủ cười ha hả nói. Hắn sợ. Hai tên thông thiên cảnh võ đế, đủ để cho quý gia mang đến uy hiếp lớn, thậm chí là diệt tộc thai ương. Ngoài ra, hắn cảm giác La Tiêu cũng không phải là uy hiếp lớn nhất, La Thiên mới là. Vô cực cảnh hậu kỳ, có được cường đại cực phẩm thánh khí cùng quỷ đế thủ hạ, chuyện này quá đáng sợ. Quý gia gia chủ thậm chí hoài nghi, La Tiêu là La Thiên bảo tiêu. Như vậy, La Thiên chân chính thân phận là thần thánh phương nào? Phía sau đến cùng có cái gì khủng bố thế lực? Sớm nhiều như vậy tốt. La Thiên lãnh đạm nói. Ngày sau Đoan Mục gia nếu là xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn lại đến bái phỏng. La Tiêu vứt xuống một câu cảnh cáo, cùng La Thiên rời đi quý gia. Quý gia gia chủ nhìn xem hai cái nhân tộc rời đi, hắn lau một vệt mồ hôi lạnh, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng La Tiêu trước khi đi câu nói kia, để sắc mặt hắn có chút khó xử. Nguyên bản, hắn chỉ cần không còn trêu chọc Đoan Mục gia là được rồi. Hiện tại, hắn không chỉ có không thể trêu chọc, còn phải bảo vệ tốt Đoan Mục gia. Phụ thân, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế? Chúng ta kỳ thật không cần thiết sợ, nơi này là quý gia, tất cả mọi người cùng tiến lên, nhất định có thể thắng. Quý công tử tức giận không cam lòng. Ngươi biết cái gì? Quý gia gia chủ quát lạnh. Suy nghĩ của con trai hay là quá đơn giản. Chu sắt thông thiên cảnh độ khó rất lớn, coi như tập hợp quý gia tất cả lực lượng thành công làm được, cũng chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Vạn nhất để cho địch nhân chạy trốn, còn phải thời khắc lo lắng hai vị thông thiên cảnh trả thù. Lại có là, quý gia gia chủ kiêng kỵ La Thiên thế lực sau lưng. Đừng nói nhảm, nhanh đi Đoan Mục gia nhận tội, thái độ thành khẩn điểm. Vâng. Quý công tử ủ rũ túi lầu nói. Đoan Mục gia. Khi quý công tử đến lần nữa lúc, Đoan Mục gia các vị cao tầng đều bị kinh động, tất cả đều hiện thân. Trước đó quý công tử đột nhiên quỳ xuống sau đó chạy trốn, Đoan Mục gia cao tầng đến bây giờ còn nghi hoặc, lo lắng quý công tử đang đùa âm mưu quỷ cái gì, cho nên giờ phút này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quý gia gia chủ đến rồi. Ông trời của ta, quả nhiên có âm mưu quỷ kế, quý gia gia chủ lại tự mình xuất thủ. Đoan Mục gia cao tầng đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, quý công tử quỳ xuống sau về đến trong gia tộc, khẳng định hướng phụ thân cáo trạng, nói Đoan Mục gia buộc hắn quỳ xuống, dẫn tới quý gia gia chủ tự mình xuất thủ. Thật hèn hạ âm hiểm, thật là xảo trá. Đoan Mục gia xong. Bái kiến võ đế đại nhân. Đoan Mục tộc trưởng cung kính cúi đầu, sau đó hèn mọn cung thuận nói, trước đó chuyện phát sinh, lão phu cảm giác sâu sắc áy náy, nhìn đại nhân tha thứ, Đoan Mục gia nguyện ý trở thành quý gia phụ thuộc thế lực. Đoan Mục gia thỏa hiệp, tất cả cao tầng bất đắc dĩ cúi đầu. Tuyệt đối không thể, ta đã tra ra, Đoan Mục Nha không có làm sai bất cứ chuyện gì, là khuyển tử không hiểu chuyện, vu oan hãm hại. Ta lần này đến, chính là để khuyển tử cho chư vị bồi tội xin lỗi. Quý gia gia chủ cười nói. Cái gì? Tất cả Đoan Mục gia cao tầng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Quý gia gia chủ, hoài nghi mình đang nằm mơ. Một màn này thực sự thái hư giả, để cho người ta khó mà tin được. Chuyện này là lỗi của ta, còn xin Đoan Mục gia các vị tha thứ. Quý công tử quỳ xuống nói xin lỗi. Đoan Mục gia các vị cao tầng nhìn xem Quý gia gia chủ, lại nhìn một chút Quý công tử, nửa ngày không có kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, ngươi muốn tại Bạo Phong Chi Hoàn tránh một hồi, vẫn là đi thần vực đại lục. La Tiêu hỏi thăm La Thiên dự định. La Thiên nghĩ nghĩ, nói, như là đã rời đi thần vực đại lục, đi tới Bạo Phong Chi Hoàn, ta dự định đi Thương Bạch Chi Hoàn nhìn xem. Đúng rồi, Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc, tình huống hiện tại chỉ sợ không tốt lắm, nhắc tới cũng có vi phụ trách nhiệm, ngươi đi, tận lực để nhân tộc khôi phục hòa bình đi. La Tiêu nhớ tới một sự kiện, có chút tự trách nói. La Thiên hỏi thăm xuống biết được, Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc, đang đứng ở chiến sự. Như vậy, La Thiên càng không thể yên tâm. Về phần La Tiêu, mới từ Thương Bạch Chi Hoàn bị tóm, áp giải đến Bạo Phong Chi Hoàn, không có ý định lại trở về. Hắn tại Bạo Phong Chi Hoàn người quen rất nhiều, muốn đi gặp một lần. Thế là, La Thiên cùng La Tiêu tạm thời phân biệt, chờ La Thiên xong xuôi sau đó, sẽ trở về tìm La Tiêu, sau đó tiến về thần vực đại lục. La Thiên có nắm chắc trong vòng 10 năm đột phá thông thiên cảnh, đến lúc đó đối mặt Mai Long Tiểu, cũng có sức phản kháng, không cần lại như vậy e ngại. Một khi đột phá thông thiên cảnh, khoảng cách hướng Mai Long Tiểu báo thủ, liền sẽ không quá xa. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, La Thiên cần tại thần vực đại lục tu luyện. Thần vực bên ngoài hoàn cảnh tu luyện quá kém, tại Bạo Phong Chi Hoàn, người tu hành cảnh giới đỉnh điểm chính là thông thiên cảnh sơ kỳ, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. 2 năm sau, La Thiên đến Thương Bạch Chi Hoàn khu vực biên giới. Trong hư không nồng đậm sương mù xám dần dần mỏng manh, hỗn loạn phong bạo mãnh liệt cùng cực thấp nhiệt độ, cũng bắt đầu yếu bớt. Đồng dạng, thiên địa linh khí càng thêm mờ nhạt. Trong vòng 5 tháng, liền có thể đến nhân tộc lãnh địa. La Thiên lại trở lại trong hư không thuyền bế quan tu luyện. 2 năm lộ trình, hắn vẫn luôn đang bế quan, lợi dụng thần tinh, thần huyết cấu thạch chờ ở bán thần bí cảnh thu hoạch trọng bảo tu luyện. Tu vi của hắn 10 phần tiếp cận vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tại trở lại nhân tộc trước, có hy vọng đột phá vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. La Thiên lấy ra rất nhiều linh tài tu luyện. 5 tháng sau, La Thiên đến nhân tộc lãnh địa, bất quá hắn đột phá vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn thiếu một chút. La Thiên dứt khoát tiếp tục bế quan, đột phá lại nói. Thương Bạch Chi Hoàng nhân tộc, đang cùng các tộc ở giữa triển khai lại một trận khoáng thế đại chiến. Tham chiến chủng tộc cường đại thế lực có 7-8 cái. Trong đó nhân tộc tình huống rất không lạc quan, bởi vì Thiên Chu tổ chức thâm căn cố đế, phối hợp đối địch chủng tộc thừa lúc vắng mà vào, đối với nhân tộc tạo thành đả kích nghiêm trọng. Một chút không có thế lực lớn chấn giữ địa phương, có thật nhiều đều luân hãm. Thậm chí còn có không ít nhân tộc thế lực lớn đầu hàng địch nhân. Bắc bộ biên giới Hàn Phong giới, thế lực tối cường là Hàn Tiêu học viện. Đây là La Tiêu đã từng dạo qua học viện. La Tiêu ở thời điểm, Hàn Tiêu học viện tại thập đại đỉnh tiêm trong học viện xếp hạng hàng đầu, La Tiêu đi về sau, Hàn Tiêu học viện danh khí hạ xuống rất nhiều. Hiện nay, Hàn Phong giới cùng Hàn Tiêu học viện, liền bị băng La tộc cho để mắt tới, chiến hỏa đã tại Hàn Phong giới thiêu đốt 2 năm dài đằng đẵng. Một ngày này, băng La tộc cường giả lần nữa khởi xướng tiến công. Quân quận đại quân tới gần Hàn Phong giới, theo thống soái ra lệnh một tiếng, số lượng hàng trăm ngàn đại quân khởi xướng tiến công. Hàn Phong giới một phương. Chiến trường người chỉ huy là Hàn Tiêu học viện viện trưởng, hắn sắc mặt ngưng trọng hét lớn, giết. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Hàn Phong giới bên này liền lâm vào yếu thế, liên tục bại lui. Thử thương hơn vạn về sau, Hàn Phong giới đại quân lui giữ trong giới. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, hiện tại đầu hàng, mọi người liền đều là người một nhà. Nếu không, làm chúng ta đánh vào Hàn Phong giới, đem đổ sát một nửa nhân khẩu. Băng La tộc thống soái thanh âm vang dội truyền khắp bát phương. Hàn Phong giới bên kia, các vị cao tầng sắc mặt hoặc bi thương, thống khổ, tuyệt vọng. Nhất định phải giữ vững, ta đã đưa tin tìm kiếm trợ giúp, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Hàn Tiêu viện trưởng hô to, muốn ổn định cục diện. Một nén nhang đi qua. Hàn Phong giới trợ giúp cũng không đến, mà băng la tộc một phương hiện ra kinh thiên sát phạt khí thế, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí san bằng Hàn Phong giới. Đúng lúc này, một chiếc không lớn cũng không nhỏ hư không thuyền, chậm rãi lái tới, xuất hiện tại Hàn Phong giới cùng băng la tộc đại quân ở giữa. Túc sát khẩn trương không khí lập tức tiêu tán, không ít người đều mặt lộ cổ quái nhìn về phía chiếc này hư không thuyền, cái này mẹ nó ai thuyền. Không thấy được nơi này đang chiến tranh sao. Chương 1150, một chiếc đáng sợ hư không thuyền. La Thiên chính ở trong hư không thuyền bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá vô cực cảnh hậu kỳ, hư không thuyền tự động vận chuyển, hắn cũng không biết hư không thuyền bay đến đi đâu rồi. Bất quá La Thiên có thể cảm giác được, tựa hồ có rất nhiều đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn không có đi quản, trước đột phá lại nói. Bên ngoài, Hàn Phong giới cùng băng La tộc đại quân, đều nhìn chằm chằm trước kia bỗng nhiên xuất hiện hư không thuyền. Nguyên bản liền muốn lần nữa khai chiến, giờ phút này lại bởi vì chiếc thuyền này, trang diện trầm mặc xuống. Chậm. Băng La tộc thống soái khẽ quát một tiếng. Chiếc thuyền này bỗng nhiên xuất hiện tại hai quân ở giữa, thực sự cổ quái kỳ lạ. Rất có thể là Hàn Phong giới mưu kế, trước án binh bất động, quan sát một hồi lại nói, để tránh trúng kế. Trận chiến tranh này đánh 2 năm, hắn sắp chinh phục Hàn Phong giới, không hy vọng tại trong lúc mấu chốt này xảy ra vấn đề. Hàn Phong giới bên kia. Tất cả mọi người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chăm chú về phía chiếc kia hư không thuyền, hoài nghi là băng la tộc quỷ kế. Bọn hắn cục diện nguy hiểm như thế, nếu là lại như chúng băng la tộc quỷ kế, vậy liền thật xong. Có phải hay không là trợ giúp? Hàn Tiêu học viện một tên trưởng lão suy đoán. Những người còn lại im lặng ánh mắt nhìn đến, lớn như vậy một chiếc thuyền, có thể giả bộ bao nhiêu người. Viện quân thật như vậy ngu xuẩn nói, bọn hắn hay là đầu hàng được rồi. Thế là, song phương đại quân, đều ăn ý giữ yên lặng. Mà trước kia hư không thuyền, cũng giữ yên lặng, chậm rãi đi thuyền, thời gian rất lâu đều không có nửa điểm động tĩnh. Băng la tộc thống xoáy sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bởi vì chiếc này hư không thuyền xuất hiện, hắn 10 vạn đại quân ở lại nguyên địa, cái này rất ảnh hưởng sĩ khí. Mà sĩ khí sẽ ảnh hưởng đến một trận chiến tranh thắng bại. Ngoài ra, băng la tộc thống xoáy lo lắng kéo dài quá lâu, Hàn Phong giới trợ giúp đến. Thống xoáy, sĩ khí đã suy sụp, tiếp tục như vậy không tốt lắm. Một tên băng la tộc cường giả thấp giọng nói. Hắn cảm thấy thống xoáy thận trọng quá mức. Liền một chiếc hư không thuyền mà thôi, coi như bên trong có âm mưu quỷ kế gì hoặc là mai phục, đại quân cũng có thể chính diện nghiền ép. 10 hơi sau, băng la tộc thống xoáy đôi mắt lấp lóe lệ mang, quắc, giết. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp đại quân khởi xướng công kích, sĩ khí khách quan trước đó, hoàn toàn chính xác rớt xuống không ít, lại rất nhiều người lực chú ý đều còn tại trên chiếc thuyền kia, cái này bất lợi cho tác chiến. Băng la tộc thống xoáy đối với cái này có chỗ đoán trước. Hán quát, trước hủy đi chiếc thuyền kia. Lập tức liền có 100 người tiểu đội, phụ mệnh tiến công chiếc kia hư không thuyền. Hơn 100 người, đại đa số đều là thiên trì cảnh, còn có 2 tên nửa bước chân võ cảnh. Đầy trời công kích như là thôn vệ hết thể hủy diệt phong bạo, đem chiếc kia hư không thuyền bao phủ lại. Phong thủ. Hàn Tiêu viện trưởng hô to. Nhân tộc một phương quân đội, ở ngoài Hàn Phong giới, bố trí từng đạo phòng ngự đại trận. Viện trưởng. Ngươi nói chiếc thuyền kia là chuyện gì xảy ra? Có thể xác định chính là, không phải băng la tộc quỷ kế. Có lẽ là không biết rõ tình hình người du lịch đi, bất hạnh quấn vào trận chiến tranh này. Hàn Tiêu viện trưởng thở dài, cho rằng người sau khả năng cực lớn. Đừng quản những thứ này, toàn lực ứng chiến, nhất định phải chống đến viện quân đến. Hàn Tiêu viện trưởng quát. Lại không ai chú ý La Thiên hư không thuyền, song phương lực chú ý đều đặt ở trên chiến trường. Băng la tộc muốn nhất cử công phá Hàn Phong giới, nhân tộc Hàn Phong giới bên này, thì phải liều chết giữ vững gia viên. Công, toàn lực tiến công. Băng la tộc thống soái không ngừng hét lớn, ủng hộ sĩ khí. Thống soái, hậu phương xảy ra vấn đề. Một tên tướng lĩnh bỗng nhiên nói. Băng la tộc thống soái nhíu mày, hậu phương có thể xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ Hàn Phong giới viện quân đến rồi? Hắn kinh nghi bất định, cấp tốc quay người liếc nhìn tứ phương. Không có phát hiện viện quân. Thống soái nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị quát lớn, chợt phát hiện cái gì, hai mắt lập tức ngưng kết tại nơi nào đó. Không phải để cho các ngươi trước hủy đi chiếc này hư không thuyền sao? Nó làm sao còn tại? Băng la tộc thống soái sầm mặt lại, cảm thấy tâm phiền. Chiếc kia hư không thuyền phòng ngự cực kỳ xuất sắc, một chi đội ngũ nhỏ không cách nào phá hủy. Tướng lĩnh nói, La Thiên chiếc này hư không thuyền, là tại bạo phong chi hoàn mua sắm, tốc độ cùng phòng ngự đều đạt tới vô cực cảnh cấp độ, một đám thiên chỉ cảnh võ giả tự nhiên khó mà phá vỡ, bọn hắn công kích ngay cả già ngứa cũng không bằng. Một chi không được liền 10 chi, phá cho ta hư mất nó. Băng La tộc thống soái hét lớn. Chiếc kia bỗng nhiên xuất hiện không biết hư không thuyền, để băng La tộc thống soái luôn cảm giác không thoải mái. Thế là, băng La tộc trong đại quân, có 10 chi trăm người tiểu đội vây công La Thiên hư không thuyền. Đang lúc bế quan La Thiên, phát giác chính mình đang bị vây công, bất quá người công kích tựa hồ yếu nhược, động tính rất nhỏ, cho nên La Thiên cũng không lo lắng. Chiếc này hư không thuyền làm sao như thế cứng rắn. 1.000 người vây công, cũng còn không có công phá lồng phòng ngự của nó. Vây công hư không thuyền băng La tộc võ giả, có chút hoài nghi nhân sinh. Hư không thuyền tiếp tục chậm rãi đi thuyền. Nhưng bởi vì đám người vây công, dẫn đến nó phương hướng hơi chết đi, hướng Hàn Phong giới phi hành mà đi. Chỉ chốc lát sau, chiếc này hư không thuyền xuất hiện tại băng La tộc cùng Hàn Phong giới đại quân giao phong trên chiến trường, lần nữa dẫn phát vạn chúng chú mục. Là chiếc kia hư không thuyền. Nó làm sao còn tại? Hàn Tiêu viện trưởng nhìn ra xa mà đi. Nghe nói băng La tộc phái ra 1.000 người vây công, đều không thể phá hư nó. Như thế cứng rắn. Làm sao có thể? Hàn Tiêu học viện một phương, đám người 10 phần giật mình. Băng La tộc đại quân, thì cảm giác có chút mất mặt. Phái ra 1.000 người vây công, lại đều không có phá đi chiếc này hư không thuyền. Cái này quá mất mặt, ảnh hưởng đến sĩ khí. Đúng lúc này, hai đại quân đội phát hiện, băng La tộc thống soái hướng chiếc kia hư không thuyền tới gần. Băng La tộc thống soái muốn đích thân xuất thủ, phá đi chiếc này hư không thuyền, trọng trấn sĩ khí. Xuy. Băng La tộc thống soái trong tay xuất hiện một cây ngân bạch trường thương, quấy ra mấy ngàn đạo lộng lẫy băng hàn sắc bén thương ảnh. Mấy ngàn đạo thương ảnh kia cuối cùng hội tụ vào một chỗ, lóe ra sáng chói cảnh này quan mang, phá không bắn tới. Mau tránh ra. Băng La tộc đại quân nhao nhao kinh uống tránh đi. Thống soái tu vi thế nhưng là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một kích này khí thế như hồng, thế như trẻ tre, phảng phất không gì không phá, có thể đâm xuyên thiên địa vạn vật. Đinh bảnh. Sáng chói băng hàn bén nhọn thương ảnh, đánh trúng hư không thuyền chân nguyên cháo, phát ra thanh thúy vang dội bạo hưởng. Sau đó, thương ảnh cứng rắn sắc bén kia, bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng đứt gãy phá toái. Một màn này để song phương quân đội tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Kịch liệt giao phong chiến trường, đống nhiên lạnh đi. Rất nhiều người đình chỉ công kích, trực câu câu nhìn chăm chú về phía chiếc kia hư không thuyền. Làm sao có thể? Thống soái công kích đều không thể phá vỡ. Đây rốt cuộc là cái gì thuyền? Chiếc thuyền này chủ nhân tuyệt đối là siêu cấp đại năng. Hắn đến cùng là địch hay bạn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Kinh hãi cùng nghi hoặc, hiện lên ở trong lòng tất cả mọi người. Băng La tộc thống soái đều một mặt mộng bức, nhìn thoáng qua trong tay mình ngân thương. Đối tự thân thực lực sinh ra hoài nghi. Hắn lại chọc ra một thương, thẳng hướng Hàn Phong giới một phương. Đồng. Lập tức liền có vài chục tên nhân tộc mất mạng, một tòa phòng ngự trận pháp bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. Ta không yếu đi a. Băng La tộc thống soái lẩm bẩm. Lần nữa nhìn về phía chiếc kia hư không thuyền, hắn lộ ra vẻ kiêng dè. Chính mình không cách nào phá hủy hư không thuyền, bên trong nếu là có người, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đây là thái cổ thời kỳ còn sót lại thần bí hư không thuyền, thuộc về vật vô chủ, ở ngoại giới hư không phiêu bạt. Nhưng ngay lúc này, trong chiếc hư không thuyền kia, ba động ra một cỗ kinh thiên động địa dọa người khí tức. La Thiên tu vi muốn đột phá.